Ở phần trước thì như ta đã biết, trong quá trình mà Tô Hàn đi làm nhiệm vụ thì hắn đã gặp được cái bẫy của các cái sinh linh tà ác cũng như là đám thợ săn vũ trụ, thì hắn tiện tay tiêu diệt cả hai phe, từ đó mà vừa thu hoạch được vật phẩm nhiệm vụ, lại vừa có thể hấp thu máu huyết tinh hoa của đám người này. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Đối với Tô Hàn mà nói thì coi như 700 gã gọi là thợ săn vũ trụ kia, hắn cũng không có bất kỳ cái gọi là đồng cảm gì. Ở trong thời điểm mà đám sinh linh tà đạo chưa từng xuất hiện, thì Tô Hàn từng trên người bọn hắn cảm nhận được sát cơ nồng đậm, cũng giống như hàn phách vậy. Nếu như lần này không có sinh linh tà đạo xuất hiện, vậy thì những người này rất có thể sẽ ra tay với Tô Hàn. Mặc dù vật phẩm nhiệm vụ của Tô Hàn được chia là rất ít, nhưng đối với bọn họ thì chân mũi cũng là thịt. Mấu chốt nhất chính là tu vi bề ngoài của Tô Hàn thực sự quá thấp. Đối với bất luận một vị tu sĩ nào mà nói, thì giết hắn mảy may là không cần tốn nhiều sức. Bọn hắn cùng với Tô Hàn là không có cừu oán gì, thậm chí căn bản còn không có quen biết nhau. Nhưng mà sau khi biết được trên người của Tô Hàn cũng có vật phẩm nhiệm vụ, thì cái loại thù hận này cũng xuất hiện trong lúc vô thành vô tức. Đối với Tô Hàn mà nói, thì để cho bọn hắn thành thành thật thật, giao ra vật phẩm nhiệm vụ, khẳng định là điều không thể. Cùng bọn hắn tốn nhiều miệng lưỡi, còn không bằng toàn bộ giết sạch cho thoải mái. Bốn nhân hoàng đỉnh phong, gần 30 vị chúa tể cảnh khác, còn có hơn 7 vạn tên tổ thánh và nửa bước chúa tể. Tô Hàn lẩm bẩm, nhiều máu huyết tinh hoa như vậy cũng chỉ để cho tu vi của ta đến được lục trọng đế thánh đỉnh phong. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ chẳng ai tin được. Đối với một tứ trọng đế thánh bình thường mà nói, vòn vẹn là máu thịt tinh hoa của một vị nhân hoàng, chúa tể đỉnh phong, chỉ sợ cũng đủ để hắn liên tục đột phá hai tiểu phẩm cấp, đạt đến lục trọng đế thánh. Tài nguyên mà Tô Hàn cần có thực sự là quá nhiều. Đương nhiên, chiến lược tổng hợp của lục trọng đế thánh này cũng không phải đám tu sĩ phổ thông có thể so sánh. Thời điểm đột phá ngũ trọng, hắn đã có thể chiến một trận với địa linh sơ kỳ, chẳng qua không rõ thắng bại. Mà bây giờ đạt tới lục trọng đế thánh, Tô Hàn có nắm chắc là có thể áp chế đại bộ phận chúa tể địa linh sơ kỳ, không có tuyệt đối nắm chắc là đánh chết. Càng về sau thì chênh lệch càng giới, càng lớn, cho dù ta có đột phá lên thất trọng đế thánh, nhiều lắm cũng chỉ có thể đánh chết đám địa linh chúa tể sơ kỳ bình thường. Nếu như đối phương có được bản nguyên và lĩnh vực, vậy thì đừng nói là đánh chết, có thể áp chế hay không cũng là chưa rõ. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Cho dù việc này đã cực kỳ kinh khủng rồi, nhưng Tô Hàn vẫn còn có chút không hài lòng. Nếu như nhất định là phải phân chia một cái cấp bậc cụ thể cho chiến lược tổng hợp thời khắc này, đối ứng cùng với cảnh giới của chúa tể địa linh, vậy thì nó tương đương với là thất trọng đế thánh sẽ có thể đánh chết được địa linh sơ kỳ, bát trọng đế thánh ổn áp được địa linh sơ kỳ có bản nguyên, cửu trọng đế thánh thì có thể đánh chết địa linh sơ kỳ có bản nguyên, còn thập trọng đế thánh dưới địa linh trung kỳ cơ bản là vô địch, hoặc là nói miễn cưỡng chiến một trận với địa linh trung kỳ. Đây là dưới tình huống là đối phương có bản nguyên. Ở trong vũ trụ này có rất nhiều sinh linh, yêu nghiệt thiên kiêu thì cũng là vô số kể. Khó mà đảm bảo trong đó có người có được hai thậm chí đến ba đạo bản nguyên, cũng khó mà đảm bảo có người có được thủ đoạn còn cường đại hơn so với bản nguyên chi lực. Theo tu vi ngày càng gia tăng thì khoảng cách vượt cấp mà chiến cũng sẽ bị thu nhỏ lại. Nghĩ tới đây, Tô Hàn khẽ lắc đầu, đem những suy nghĩ này quẳng ra sau đầu. Hắn lấy, lật tay, lấy ra mấy chục miếng chữ vật giới chỉ. Đây chính là chỉ một phần nhỏ trong hơn 7 vạn sinh linh. Mỗi một miếng chữ vật giới chỉ này đều có đồ vật, Tô Hàn cũng nhất loạt kiểm tra. Cuối cùng, hắn cũng bày ra chút thu hoạch của lần này. Lấy được là 768 miếng đan dược. Vũ khí, vũ trụ khí hạ phẩm là 3.244 kiện. Tàn phiến vũ khí ước chừng là 350 triệu cân. Hạt giống linh thụ vạn năm là 2.400.600 viên. Ấu điểu của huyễn diệt thần điểu là 8.655. Huyết dịch của sinh linh tả đạo đâu đó là 3.1431 giọt. Dùng ba chữ tới để hình dung, đó chính là đại phát tài. Đối với tài nguyên thì Tô Hàn cho tới bây giờ không ôm hy vọng quá lớn, dù sao đây cũng chỉ là một chút sinh linh tồn tại ở tầng chót của vũ trụ mà thôi. Tài nguyên duy nhất cũng chính là đám đan dược. Trọn vẹn là 3 vạn sinh linh mới lưu được có hơn 700 viên đan dược, tương đương với bình quân 10 người mới có một viên. Đây quả thực là nghèo đến mức không thể nghèo hơn. Bất quá dứt bỏ những điểm này chỉ đơn thuần là nhiệm vụ vật phẩm thì Tô Hàn lần này thu hoạch cực kỳ to lớn. Chiến đấu vừa rồi đã náo ra động tĩnh lớn như vậy, khẳng định đã kinh động đến bên Thánh Ma Thành. Tô Hàn thở dài, thôi được rồi, lần này thu hoạch đã tương đối khá, đến đây là dừng. Hắn muốn rời đi thì đúng vào lúc này có một đạo cầu vồng từ đằng xa phóng tới. Soạt một tiếng, đạo trường hồng này cực kỳ chói mắt, ở chỗ đầu giống như có một vầng rượu nhật vậy. Tô Hàn đầu tiên phát giác ra đây là một vị chúa tể cảnh nhân hạng viên mãn. Oanh một tiếng, mặt đất chấn động bị nện ra một cái hố sâu, chỉ thấy một nam tử khôi ngô cao chừng ba thước đang đứng ở rìa của hố sâu nhìn chăm chú vào Tô Hàn. Đầu rất ít tóc, thoạt nhìn lại còn tán loạn nữa, đồng thời làn da ngăm đen, bắp thịt cả người tràn đầy tính bạo tạc. Rõ ràng đây cũng không phải là một nhân tộc bình thường. Đế Thánh Ngư. Nam tử kia quét mắt liếc nhìn Tô Hàn, sau đó lại nhìn một mảnh chiến trường bừa bộn ở bốn phía. Nơi này rõ ràng vừa trải qua một hồi chiến đấu thảm liệt, mùi máu tanh nồng đậm không ngừng tràn vào mũi của hắn. Nhưng vì cái gì một cỗ thi thể cũng không có trông thấy, lại vì cái gì chỉ có một tên tu sĩ đế thánh nho nhỏ đứng ở chỗ này. Nơi này đã xảy ra chuyện gì? Nam tử khôi ngô mở miệng. Một trận đại chiến, khóe miệng của Tô Hàn nhếch lên. Tất cả mọi người chết rồi, chỉ có ta sống tiếp. Vậy người tốt nhất là giải thích rõ ràng vì cái gì chỉ có người sống tiếp được. Nam tử khôi ngô kia ngữ điệu sầm nhiên. Dùng miệng để giải thích thì chờ sợ người sẽ không tin. Ta chỉ có thể biểu diễn cho người một chút thôi, Tô Hàn nói. Nam tử khôi ngô kia nhướng mày lên. Chưa kịp để choán suy nghĩ rõ ràng xem lời này của Tô Hàn là có ý gì, thì thân ảnh áo trắng kia oanh một tiếng vọt tới. Bá! Trong nháy mắt vọt tới có trọn vẹn ba loại màu sắc từ trên người Tô Hàn bùng nổ. Hòa diễm lĩnh vực, băng phong lĩnh vực và lôi điện lĩnh vực. Khí tức bản nguyên nồng đậm để cho toàn thân nam tử khôi ngô kia rung mạnh. Hắn rõ ràng cảm nhận được Tô Hàn đã triển khai ba tòa lĩnh vực. Thế nhưng, thời điểm hắn muốn triệt để thấy rõ, thì màu sắc của ba tòa lĩnh vực này dung hợp lại với nhau. Bản nguyên lĩnh vực, bản nguyên dung hợp. Nam tử khôi ngô hai mắt trợn trừng, làm sao có thể? Hắn có lẽ là tiếp được tin tức của đám sinh linh tà đạo cho nên mới tử Thánh Ma Thành chạy đới. Nhưng một màn phát sinh lại làm choán có cảm giác quỷ dị tới cực điểm. Tô Hàn thì căn bản không nói nhảm với hắn. Đối với nhân hoàn viên mãn, hắn mặc dù có thể đánh chết, nhưng thủ đoạn bình thường thì rõ ràng là không có khả năng. Bởi vậy trong nháy mắt giao thủ với đối phương, hắn đã vận dụng ba đoạn lĩnh vực chi thuật, băng hỏa lôi bạo, soạt một tiếng. Lôi điện hỏa diễm còn có băng tầng, dung hợp cùng với một viên cầu. Nam tử khôi ngô đã triệt để biến sắc, giờ khắc này hắn tựa hồ có chút hiểu rõ. Cái tên bạch y nam tử nhìn như chỉ có tu vi đế thánh trước mắt này, vì cái gì lại có thể sống sót? Soạt. Lĩnh vực chi thuật ba loại màu sắc khủng bố từ trên đỉnh đầu hạ xuống tốc độ cực nhanh. Cùng một thời gian thì nam tử khôi ngô cũng cảm nhận được lực áp bách nồng đậm. Hắn xin thề, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy có người có ba đại bản nguyên từ khi hắn tu luyện đến nay. Càng là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể sáng tạo ra tam đại lĩnh vực, đồng thời đem cả tam đại lĩnh vực bản nguyên này dung hợp lại. Mặc dù người trước mắt khí tức chẳng qua chỉ là một tên đế thánh, thế nhưng nam tử khôi ngô không dám chủ quan. Uy áp khủng bố ẩn chứa trong quang cầu khiến doán vô cùng rõ ràng. Đây tuyệt đối không đơn giản là một đế thánh phổ thông. Thiên chiến long vực. Nam tử khôi ngô quát to. Tiếng nói vừa vang lên thì lực lượng tu vi nhân hoàng viên mãn cũng phun trào, không dám có chút lưu thủ. Loại lực lượng này tạo thành một cái lồng phòng ngự bên ngoài cơ thể nam tử khôi ngô. Đồng thời nó không phải là hình bầu dục mà là mang theo màu quang hàm lao đậm, hào quang màu lam đậm hình thoi, tựa như một đầu cự long quấn quanh cơ thể hắn. Đây rõ ràng không phải phòng ngự bình thường mà là phòng ngự mang tính bí thuật. Đồng thời đây cũng là lĩnh vực của hắn. Hắn không có bản nguyên cho nên đây chỉ là trật tự lĩnh vực. Nam tử khôi ngô hết sức thông minh. Hắn biết là sự chênh lệch khoảng cách giữa trật tự lĩnh vực và bản nguyên lĩnh vực cho nên không mở rộng nó để bao trùm cả Tô Hàn mà chỉ dùng để làm phòng ngự cho mình. Oanh một tiếng. Băng hỏa lôi bạo lúc này hạ xuống, ánh sáng chói mắt trong chớp mắt che luôn nam tử khôi ngô. Lực trùng kích khó mà hình dung, theo băng hỏa lôi bạo quấy động tràn ra. Thiên chiến long vực của nam tử khôi ngô lập tức xuất hiện vết rạn giống như mạng nhện rồi vỡ vụn. Thân sắc quán kịch biến cấp tốc lùi lại, trong lúc nhất thời không đề thăng nổi lên suy nghĩ giao chiến với Tô Hàn. Nếu như nói hắn vừa bắt đầu chẳng qua chỉ là hoài nghi lời nói của Tô Hàn, vậy thì bây giờ thông qua giao thủ hắn đã triệt để cảm nhận được chiến lực tổng hợp của Tô Hàn đáng sợ cỡ nào. Cái này căn bản không phải thứ mà một tu sĩ đế thánh có thể có. Loại cảm giác áp bách kia để nam tử khôi ngô có một loại cảm giác đứng trước địa linh chúa tể. Nếu đã tới, vậy thì đừng đi, Tô Hàn thản nhiên nói. một sinh linh tà đạo ở nhân hoàng viên mãn, ít nhất có thể trong cứ điểm công bộ đổi lấy 5 vạn tiền vũ trụ. Sư một tiếng, nhấc tay lên, bàn tay chấn động, phá thương thần binh xuất hiện, phá giới chi nhận cùng lúc ngưng tụ, bất quá ẩn giấu trong phá thương thần binh, tránh để đối phương phát giác được, đây là vũ khí do thập đại bản nguyên ngưng tụ. Cho dù Tô Hàn nắm chắc đem đối phương đánh chết, nhưng hắn còn chưa chủ quan đến loại trình độ đó. Ngón tay trái duỗi ra, Tô Hàn hướng về phương mà nam tử khôi ngô chạy trốn điểm, định. Một chữ bình đạm nhưng lại phong cấm hư không, phong cấm cả nam tử khôi ngô. Nhưng mà đối phương dù sao cũng là chúa tể nhân hoàng viên mãn. Loại định thần thật này của Tô Hàn dùng trên người hắn vỏn vẹn chỉ duy trì trong nháy mắt. Đương nhiên, đây là do Tô Hàn tránh dẫn tới sự chú ý, cho nên không thi triển toàn lực. Nhưng mà nháy mắt kỳ thực đã đủ. Xoạt một tiếng, trường đao từ hư không hạ xuống. Đao mang khủng bố dài cả ngàn trượng. Vút qua. Thời điểm mà nam tử khôi ngô tránh thoát khỏi định thần thuật thì phá thương thần binh cũng bổ xuống. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nam tử khôi ngô nghiến răng nghiêng đầu, phốc một tiếng. Phá thương thần binh cắt qua lỗ tai của hắn, chém vào trong bả vai rồi hạ xuống. Máu tươi phun ra tung tóe. Một bên lỗ tai, một cánh tay cứ như vậy bị Tô Hàn chém rụng. Người đến cùng là ai? Nam tử khôi ngô một bên chạy trốn, một bên quát ẩm lên. Ngươi tuyệt đối không phải đế thánh. Đế thánh không có khả năng có được chiến lực khủng bố như vậy. Tô Hàn khẽ nhíu mày. Hắn hiện tại đã hoàn toàn có được là lực lượng áp chế của địa linh sơ kỳ bình thường. Thế nhưng hiện tại đối mặt với một nhân hoàng viên mãn, lại hao phí thời gian dài như vậy còn chưa kết thúc chiến đấu. Hắn rất chi là không hài lòng. Soạt, có một bức tranh xuất hiện trước mặt Tô Hàn, tựa như thác nước giữa không trung, chính là thiên địa họa quyển. Tô Hàn không tiếp tục truy kích nữa, tùy ý để cho nam tử khôi ngô bỏ chạy. Thiên địa bút được nắm vào trong tay, lực lượng tu vi tràn ra, vẽ trên thiên địa họa quyển thân ảnh của nam tử khôi ngô. Tô Hàn chộp mạnh một cái rồi hung hăng bóp nát. À, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ đằng xa chuyển lại, chỉ nghe oanh một tiếng thể xác nổ tung. Nguyên bản nguyên thần thánh hồn đang lao nhanh cũng không tự chủ được lui về phía sau. Không, nam tử khôi ngô gào thét, tiền bối tha cho ta một mạng, ta coi như không biết chuyện hôm nay, chỉ cần tiền bối nguyện ý buông tha ta, ta tình nguyện tản đi hết thảy trí nhớ. Thần sắc của Tô Hàn bình tĩnh không mở miệng, chẳng qua sát cơ trong mắt chưa giảm bớt chút nào. Phốc, nam tử khôi ngô kia hơi ngừng lại, phá thương thần binh lướt qua nguyên thần thánh hồn bổ nó thành hai nửa. Lực lượng thôn phệ từ cơ thể Tô Hàn tràn ra, bao phủ lấy máu thịt tinh hoa của nam tử này. Cường giả nhân hoàng viên mãn chỉ sợ là so với 4 tên nhân hoàng đỉnh phong còn muốn nồng đậm hơn nhiều. Tô Hàn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hấp thu đạo máu huyết tinh hoa này lại đem tu vi lục trọng đế thánh của Tô Hàn triệt để hướng về phía cánh cửa của thất trọng, tựa hồ chỉ thiếu một chút xíu là có thể đẩy ra đại môn, còn không sai biệt lắm. Tô Hàn nhìn thiên địa họa quyển trước mắt, ngoại trừ định thần thuật ra thì vật này mới là căn bản để ta có thể đánh giết người cùng cấp bậc. Thiên địa họa quyển là thời điểm hắn ở thập trọng phàm thánh đột phá lên đạo thánh được ban thưởng, nhưng mà thiên địa bút thì lại thu hoạch được ở yêu ma giới dưới thượng đẳng tinh vực. Nói thật, Tô Hàn cho dù thế nào cũng không nghĩ tới là một kiện vật phẩm đến được từ thượng đẳng tinh vực lại có thể đáng sợ như thế. Thiên địa bút và thiên địa họa quyển căn bản là không có cấp bậc nào để nói cả. Nó không giống hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm vũ trụ khí. Mặc dù rất chân quý, nhưng mà chắc phải chờ đến tu vi nhất định thì mới biết được nó là hạng gì. Chỉ cần tu vi của Tô Hàn một mực tăng lên, vậy thì thiên địa bút và thiên địa họa quyển này uy lực cũng sẽ một mực tăng lên theo, giống như mãi mãi không có điểm dừng vậy. Không nói đây là vật phẩm khác nhau thì còn không bằng nói là nó giống như bản nguyên vậy. Không cần phải cố ý để thăng phẩm cấp của bọn chúng, chỉ cần là Tô Hàn đủ mạnh, vậy thì chúng nó sẽ cho Tô Hàn đủ kinh hỉ. Đem chữ vật dưới chỉ của nam tử khôi ngô kia thu lại, Tô Hàn cũng không có nhìn kỹ. Trước sau hai cuộc chiến, đồng thời là Thánh Ma Thành bên kia vẫn không biết có nhận được tin tức hay không, nhưng khẳng định đợt đầu là sẽ có tin tức, cho nên sẽ phái cường giả tới xem xét. Lần này là nam tử nhân hoàng viên mãn, lần sau rất có thể là chúa tể địa linh. Siêu một tiếng, Tô Hàn cất bước lướt về phương xa. Ước chừng chỉ sau ba nhịp hô hấp, có một lão giả bản thân bao phủ trong xương máu chập chờn nổi lên giữa hư không. Sau nhìn quanh một vòng, lão giả này lông mày nhăn lại, đại chiến sau. Nhìn thấy khắp nơi bừa bộn cùng với hương khí tràn mập mùi vị lão máu tanh, lão giả liền biết được nơi này trước đó đã phát sinh chiến đấu. Nhưng ở dưới này có người chết thì chắc chắn phải có người sống, nhưng hắn lại chẳng nhìn thấy bất kỳ một sinh linh nào cả. Tốn rồi sao? Vẻ mặt lão giả trầm xuống, hắn lật tay xuất ra một khối ngọc bài. Không gian vô ảnh, thái hành truy tung. Quát nhẹ một tiếng, khí tức của lão giả tản ra, lực lượng tu vi tác dụng lên ngọc bài. Không gian vũ trụ kiên cố tới cực điểm, tại lúc này vậy mà phát sinh vặn vẹo giống như vỡ ra, hóa thành vô số mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này ngưng tụ lại trước mặt lão giả, tạo thành một đạo màn ảnh. Ở trong màn ảnh đó là một nam tử trẻ tuổi áo trắng, tốc độ cực nhanh, đang xuyên qua trong thái vân hoang địa, nhìn như là muốn rời khỏi nơi này. Đế thánh. Lão giả sửng sốt một chút, một tên đế thánh vậy mà có tốc độ nhanh như thế sao? Chính bản thân hắn có được là vũ trụ khí thượng phẩm thì cũng không có khả năng đạt tới loại trình độ này. Trong lúc trầm mặc, lão giả đem ngọc bài thu vào, bốn phía bảy ra xương máu, hóa thành một đạo cầu vồng trôi nổi dưới chân của lão giả. Sau một khắc, lão giả hướng về địa phương mà thân ảnh áo trắng đang bay đi mà truy kích. Từ bên ngoài cho đến chỗ sâu của Thái Vân Hoàng Địa, Tô Hàn trước đó cùng với đám người Tần Linh Kiệt đã đi mất gần nửa năm. Nửa năm này dĩ nhiên không chỉ đơn giản là đi đường, trong đó thì có đến 4 năm tháng đều hao tốn thời gian ở việc tìm kiếm chiến trường. Giờ phút này chẳng qua chỉ là quay về cứ điểm công bộ, nhiều lắm chỉ cần một tháng thời gian. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã là một tháng. Ở trong thời gian một tháng này, Tô Hàn cũng gặp các sinh linh tà đạo khác, cũng đã gặp mấy tám thợ săn vũ trụ tìm kiếm vật phẩm nhiệm vụ. Bất quá bất kể là ai, Tô Hàn không thèm để ý đến, tận hết khả năng né tránh bọn họ, tránh để làm chậm trễ thời gian của mình. Cho đến khi hắn sắp xông ra khỏi Thái Vân Hoàng Địa, thì một đạo huyết khí ngưng tụ như thực chất, xuyên qua, giống như huyết sắc hoang mạc, bỗng nhiên dâng lên từ mặt đất ở phía trước. Xương máu trùng thiên, giống như có vô số máu tươi chảy xuôi ở bên trong. Từ phía sau màn máu này có đi ra một đạo thân ảnh già nua. Hắn nhìn chằm chằm vào Tô Hàn cười lạnh nói, lão phù đã chờ ngươi rất lâu. Tô Hàn căn bản không cần phải phân biệt, vòn vẹn từ trong màn máu này là có thể nhìn ra, lão già trước mắt này cũng là một sinh linh tà đạo. Mà khí tức ở trong màn máu này đã hoàn toàn đè lên nhân hoàng viên mãn, đó là sự khác biệt trên mặt cấp độ. Điều này đại biểu cho lão giả trước mắt là một vị địa linh chúa tể. Thời gian dài như vậy trôi qua, Thánh Ma Thành cuối cùng cũng phái ra địa linh cảnh rồi sao? Thân ảnh Tô Hàn dừng lại. Sao? Đối với lời hắn, lão giả lại nhíu mày. Có ý tứ gì? Người đã từng nhìn qua sinh linh khác của Thánh Ma Thành cấp ra. Dĩ nhiên, Tô Hàn nhếch miệng cười một tiếng. Lão giả lập tức nhào mắt lại, nói, ở chỗ sâu trong Thái Vân Hoàng Điện đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vãn bối chỉ là thấy quả xa xa, có đại lượng sinh linh của Thánh Ma Thành, vây công hơn 700 vị thợ săn vũ trụ. Tô Hàn nhún vai. Tiền bối cũng nhìn thấy, vãn bối chẳng qua chỉ là một đế thánh mà thôi. Dưới tình huống đó sao dám dừng lại? Cuối cùng đến cùng kết quả là như thế nào thì vãn bối thực sự không biết. Mở miệng một tiếng vãn bối, hoàn toàn lại không có tư thái cung kính của một bậc vãn bối. Lão giả này tự nhiên cũng không ngốc, hắn rõ ràng từ trên mặt Tô Hàn nhìn ra một chút trêu tức. Mặc dù ngươi che giấu tu vi, nhưng ngươi cảm thấy ngươi có tư cách trêu đùa một vị địa linh chúa tể sao? Lão giả trầm giọng nói. Nếu ta muốn đi, ngươi sợ là còn không có tuổi mà ngăn được. Tô Hàn hờ lạnh. Hắn thực sự không có ý nghĩ muốn chiến một trận với lão giả. Thái Vân Hoàng Điện này dù sao cũng là lãnh địa của Thánh Ma Thành. Thánh Ma Thành rất có thể sẽ phái tới trợ giúp nữa. Địa linh sơ kỳ thì còn có thể thử một chút, một phần vạn mà bừa tới một gã địa linh trung kỳ thậm chí hậu kỳ thì chỉ sợ lúc đó có muốn đi cũng không được. Vậy thì thử một chút xem. Lão giả hừ lạnh, bàn tay chộp về phía Tô Hàn. Soạt. Tô Hàn cũng không do dự, màu sắc của tứ đại cấp độ tu vi ngưng tụ bên ngoài cơ thể. Đối mặt với địa linh chúa tể, Tô Hàn tuyệt đối không dám khinh thường, trước tiên phải bày ra tu vi thần khải cái đã. Lão giả này nhìn như một trưởng nhẹ nhàng nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng so với nam tử khôi ngô nhân hoàng viên mãn còn mạnh mẽ hơn nhiều. Oanh một tiếng, bàn tay chộp vào trên người Tô Hàn. Tô Hàn thậm chí còn không có ý nghĩ né tránh. Thời điểm là quay quanh, đồng tử quán hơi co rút lại. Trong nháy mắt sau đó, lão già liền cảm giác bàn tay của mình mất đi tu vi lực lượng, phảng phất như đập vào một tảng đá cứng rắn. Hắn thấy rõ ràng là Tô Hàn dưới sự bao phủ của cái áo giáp hư ảo kia, bình yên vô sự, đồng thời ngay cả tốc độ cũng không suy giảm, vọt thẳng tới màn máu. Người muốn chạy. Lão giả hừ lạnh một tiếng, hai tay bấm niệm phát quyết không ngừng vung lên, soạt. Ở phía trước Tô Hàn không gian xuất hiện vặn vẹo, từng đạo không gian chi nhận bay ra hướng Tô Hàn chém tới. Trật tự không gian. Tô Hàn quay đầu liếc mắt nhìn lão giả, không có nghĩ tới. Thánh Ma Thành mà lại có bọn người mới này, đáng tiếc ngươi chẳng qua chỉ là trật tự chứ không phải bản nguyên. Nếu như là không gian bản nguyên, dù cho lão già này chẳng qua chỉ là địa linh sơ kỳ thì Tô Hàn cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Đối phó với người, trật tự là đủ rồi, lão già hừ lạnh. Thời điểm hắn mở miệng thì những không gian chi nhận kia đã hoàn toàn đem Tô Hàn bao phủ lên, phốc phốc. Đám không gian chi nhận này bổ lên thân ảnh của Tô Hàn, phát những âm thanh như là cắt chém vào máu thịt. Thế nhưng lão già lại không có vẻ mừng rỡ, ngược lại lông mày cau chặt lại. Bởi vì thời điểm hắn ngẩng đầu, rõ ràng thấy là thân ảnh áo trắng bị không gian chi nhận bao phủ kia đã tan biến, mà màn máu ở phía trước lại xuất hiện, một đạo thân ảnh trắng như tuyết, tốc độ thật nhanh. Lão giả sợ hãi than, vấn gì, đã từng nghe nói chưa? Tô Hàn mỉa mai cười một tiếng, chiến lược tổng hợp quán đã tăng lên đỉnh phong, phá thương trần binh, hung hăng bổ vào màn máu, soạt một tiếng. Màn máu rung mạnh, một đạo khe nứt thật lớn tách ra từ bên trong. Tô Hàn không chút do dự vọt thẳng qua vết rách, lao về phương xa. Địa linh sơ kỳ mà không có bản nguyên thì coi như là lão giả này có được không gian trật tự cũng không thể ngăn được hắn. Cũng là địa linh, sắc mặt lão giả biến hóa, có thể bổ ra màn máu của hắn thì chúa tể nhân hoàng căn bản không làm được. Dưới tình huống cùng là địa linh, hắn muốn ngăn cản đối phương, nói thì khó như lên trời. Đáng chết. Lão giả cắn răng nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ việc truy kích Tô Hàn. Hắn đã có thể xác định là hơn 3 vạn tên sinh linh tả đạo của Thánh Ma Thành kia. Chỉ sợ đã chết trong tay người nọ, chẳng qua là hắn không rõ. Thánh Ma Thành, đối với địa linh, chúa tể có cảm ứng đặc thù. Đối phương làm thế nào dưới tình huống yên lặng không một tiếng động, có thể chui sâu vào trong Thái Vân Hoàng Địa được như vậy, mà không bị phát giác. Thần niệm của Tô Hàn thời khắc tản ra quan sát bốn phía, hắn có thể cảm nhận lão giả kia không có đuổi theo. Bất quá để tránh cho cường giả của Thánh Ma Thành khác chú ý, hắn vẫn dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi Thái Vân Hoàng Địa. Thời gian trôi qua đảo mắt lại là 7 ngày, thời điểm mà Tô Hàn tiến vào khu vực an toàn thì cảm giác tâm thần căng cứng mới buông lỏng xuống. Cái gọi là khu vực an toàn này kỳ thực chính là chỗ khu vực đặc biệt của công bộ. Ở trong khu vực này không cho phép bày lượn, không cho phép sát lục, thậm chí còn không cho phép đánh nhau. Cho dù có ân oán lớn hơn nữa, chỉ cần không phải là bốn bộ của vũ trụ tự mình ra tay trừng phạt, vậy thì khu vực an toàn này đúng là tuyệt đối an toàn. Cũng ít ai lui tới Thái Vân Hoàng Địa mà không chấp hành. Khu vực an toàn này tràn ngập phồn hoa, tựa như một thế giới khác vậy. Trên mặt mỗi sinh linh đều mang theo vẻ hiền lành, có thể giả vờ, có thể là thật. Trên thực tế ai cũng rõ ràng, cái loại hiền lành này cũng chỉ là do bốn bộ của vũ trụ áp bách mà có. Nếu như bốn bộ của vũ trụ không có tính khu vực an toàn này, vậy thì bây giờ cái tình cảnh ngựa xe như nước lập tức sẽ biến thành sát lục tràng ngay. Đi ra nhiệm vụ trước vậy, trong lòng Tô Hàn quyết định chủ ý. Kiểm kê thu hoạch lần này, chính bản thân hắn cũng có chút xúc động. Cái cảm giác giả heo ăn thật hổ, sướng thật, được thể hiện thực sự là vô cùng nhẫn nhuyễn. Đáng tiếc là cuối cùng không đụng Dương Lăng. Đám người Tô Hàn tiến vào Thái Vân Hoàng Địa cả nửa năm thời gian, Dương Lăng tự nhiên không có khả năng cứ chờ mãi ở bên ngoài. Một phần vạn mà bị sinh linh tà đạo phát hiện, vậy thì hắn sẽ sống không bằng chết. Tô Hàn còn muốn là nếu như may mắn có thể gặp lại Dương Lăng, vậy thì thịt nó luôn. Dù sao thì trên người của Dương Lăng có một đạo hỏa thuộc tính bản nguyên. Ở dưới tình huống bình thường, người có được bản nguyên một khi bị đánh chết, thì bản nguyên trên người hắn sẽ giống như tiền ở trong vũ trụ tạp vậy, tự động tiêu tán. Đây là lẽ thường, ngay cả chí tôn cũng không thể chi phối. Nhưng mà Tô Hàn thì lại khác. Hắn có được yêu long đế thuật đã từng thành công cướp đoạt sát lục bản nguyên và lôi điện bản nguyên. Đối với hắn mà nói, cướp đoạt một đạo bản nguyên là điều hết sức dễ dàng. Nếu như có thể đạt được bản nguyên trên người Dương Lăng, vậy coi như bỏ ra để bán cũng sẽ là một cái giá trên trời. Đương nhiên, đạo Thiên Cung đối với Dương Lăng có được bản nguyên khẳng định là vô cùng coi trọng. Nếu như Tô Hàn thực sự đem hắn đánh chết, vậy thì đạo Thiên Cung chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trước đó Tô Hàn không trực tiếp ra tay đánh chết Dương Lăng. Hắn nhất định phải cam đoan là dưới tình huống không mang đến họa sát thân cho Lục Nhu Cốc mới có thể làm được sự tình mà mình muốn làm. Hiện tại ta cũng chỉ có thể so với địa linh chúa tể. Đạo Thiên Cung coi như thật muốn tìm ta gây phiền phức thì cũng phải xem có bản sự đó hay không. Nói tới đây, thân ảnh Tô Hàn lấp lánh bước vào trong ranh giới của Đạo Thiên Cung. Để cho hắn không nghĩ tới là trước cứ điểm của công bộ, hắn lại một lần nữa gặp lại Dương Lăng. Sao? Ánh mắt Tô Hàn sáng lên mỉm cười nói, ta vừa rồi còn đang suy nghĩ nửa năm không gặp, rất tưởng niệm đối với Dương Sư Huynh, không nghĩ tới lại chạm mặt lần nữa. So sánh với lạnh nhạt của Tô Hàn, thì vẻ mặt của Dương Lăng từ hung hăng khá biến hóa một chút. Thời gian nửa năm cho tới đây, hắn thường xuyên chạy tới cứ điểm công bộ này. vì muốn nhìn một chút Tô Hàn có trở về giao nhiệm vụ hay không. Từ khi mà đám người Tô Hàn tiến vào Thái Vân Hoàng Địa, mấy vị nội môn đệ tử của Đạo Thiên Cung liền không rõ tung tích. Điều này đối với Dương Long mà nói không phải là một chuyện tốt. Mặc dù bọn người Trần Sư Huynh cũng tiếp nhận nhiệm vụ của công bộ, nhưng Dương Long vô cùng rõ ràng bọn họ đi tới Thái Vân Hoàng Địa chỉ là vì 3.000 miếng hồng liên thánh châu trên người Tô Hàn, không có chút quan hệ nào với nhiệm vụ. Nhưng mà từng người cho tới bây giờ đã trôi qua nửa năm mà không có trở về. Phải biết rằng hết thảy đệ tử nội môn của Đạo Thiên Cung đều có địa vị cực cao, không hề kém so với Dương Lăng. Việc này cũng có quan hệ cực kỳ trọng yếu với Dương Lăng. Nếu như bọn họ thực sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho dù Dương Lăng là thiên kiêu, thì Đạo Thiên Cung cũng nhất định sẽ phẫn nộ. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Dương Lăng cứ luôn loanh quanh về vấn đề này. Nếu như Tô Hàn cũng không trở về nữa, vậy thì cũng thôi. Thế nhưng hiện tại Tô Hàn trở về, nhóm Trần Sư Huynh lại không thấy bóng dáng. Đây tính là xảy ra chuyện gì đây? Nhìn nụ cười quỷ dị bình thản trên mặt của Tô Hàn, nhịp tim của Dương Lăng bỗng nhiên gia tốc, tựa hồ có một loại dự cảm xấu. Người tại sao lại trở lại? Dương Lăng vô thức hỏi. Tô Hàn giang tay ra. Dương Sư Huynh hỏi lời này, ta có chút nghĩ không ra. Chẳng lẽ ta hẳn không nên trở về sao? Ngươi... Dương Lăng cắn răng xém chút nói ra một câu, ngươi thực sự không nên trở về. Bọn người Trần Sư Huynh đâu? Dương Lăng hỏi. Chết rồi. Tô Hàn ra vẻ thở dài. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, chuyện này một chút cũng không sai. Người nói bọn Trần Sư Huynh tại sao lại hồ đồ như vậy chứ, cần phải ngất nghé hồng liên thánh châu trên người ta. Kết quả là ngay cả mạng của mình cũng bồi táng vào, ta thực sự cảm thấy không đáng cho bọn hắn. Chết rồi. Vẻ mặt Dương Lăng kịch biến. Người nói bậy. Bọn Trần Sư Huynh đều là chúa tể nhân hoàng, há lại có thể dễ dàng nói chết là chết. Nếu thế thì phải là do Dương Sư Huynh ban tặng, nếu không phải người luôn mồm là dùng hồng liên thánh châu trên người ta để tới dẫn dụ bọn hắn, nói không chừng bọn hắn sẽ không theo ta tiến vào Thái Vân Hoàng Địa. Tô Hàn nói, ngươi không thấy bọn hắn chết rất thê thảm nha, ngay cả nguyên thần thánh hồn cũng đều băng diệt, hoàn toàn mất đi cơ hội chuyển thế luân hồi. Ta đoán chừng là bọn hắn ở dưới cầu tuyền, cũng đang hận người muốn chết. Người chớ có nói nhảm, việc này không có quan hệ với ta, Dương Lăng giải thích. Vậy thì có quan hệ với ai? 6 người các ngươi cùng nhau tìm ta gây phiền toái, hiện tại lại chỉ có mình ngươi còn sống, ngươi còn nói không quan hệ với ngươi. Tô Hàn mỉm cười. Yên tâm đi Dương Sư Huynh, ta nhất định sẽ làm cho Đạo Thiên Cung biết việc này. Dù sao thì ta thực sự không phải là một người thích nói láo. Người muốn chết? Dương Lăng vẻ mặt âm trầm, bọn hắn chết như thế nào? Là sinh linh tà đạo đem bọn hắn đánh chết sao? Người qua đây, để ta quất mấy cái bạt tai vào mặt ngươi, ta sẽ nói cho người biết, Tô Hàn nói. Dương Lăng xém chút là phun máu, hắn vừa muốn nói gì thì vào thời khắc này, ở trong chữ vật giới chỉ, truyền âm tinh thạch bỗng nhiên lấp lánh, cũng không biết đối phương nói gì, tóm lại Dương Lăng vẻ mặt biến thành cực kỳ khó coi. Hắn cũng lười mở miệng với Tô Hàn nữa, trong lúc cắn răng quay người đi về phương xa. Khẳng định là sự tình các người truy sát ta bị bại lộ, hoặc là sự tình bọn người Trần Phong tử vong, Đạo Thiên Cung đã biết, hiện tại đang ở trong phẫn nộ phải không? Tô Hàn ở phía sau la lớn, Dương Siêu Huynh, ngàn vạn lần phải sống cho tốt, dù sao thì ở trên người của ngươi cũng có đồ vật mà Tô Hàn ta ưa thích. Họ Tô, ta không đội trời chung với ngươi. Dương Lăng cắn răng nghiến lợi, âm thanh chuyển ra, chỉ ngươi sau. Mắt Tô Hàn sáng lên, nghĩ tới một biện pháp đem Dương Lăng dẫn xuất ra khỏi khu vực an toàn. Dương Lăng lại sống chết không thèm để ý. À, Dương Lăng sống hay chết hắn không thèm để ý, nhưng hỏa thuộc tính bản nguyên trên người Dương Lăng thực sự là một món tài sản khổng lồ. Sau khi Dương Lăng rời đi, Tô Hàn tiến thẳng vào cứ điểm của công bộ. Vẫn là nhân viên công tác lần trước, bất quá ấn tượng của hắn đối với Tô Hàn rõ ràng là không sâu. Mỗi ngày sinh linh tới cứ điểm của công bộ rất nhiều, hắn thậm chí là hứng thú nhìn tướng mạo của đối phương cũng không có, chớ nói chi là ghi nhớ. Người hảo à, ta tới để giao phó vật phẩm nhiệm vụ, Tô Hàn nói. Bỏ xuống này này đi. Nhân viên công tác kia cái đầu cũng không thèm ngẩng lên. Tô Hàn mấp máy môi nói thật là có hơi nhiều. Sao? Nhân viên công tác nhíu mày hơi không kiên nhẫn mà nói, nhiều sao? Ngươi là một cái đế thánh mà thôi, coi như đạt được vật phẩm nhiệm vụ thì có thể nhiều tới trình độ nào? Tô Hàn nhìn thoáng qua đám người xếp hàng phía sau lưng. Quầy hàng của cứ điểm công bộ không phải là rất lớn, mặc kệ tới giao nhận nhiệm vụ thì đều phải xếp thành một đoạn hàng rất dài. Bản ý của hắn tự nhiên không muốn ở trước mặt nhiều người như vậy mà bại lộ. Bất quá cứ điểm công bộ gia đại nghiệp đại rõ ràng sẽ không thèm quan tâm tới hắn. Rơi vào đường cùng, Tô Hàn chỉ có thể đem ra 4 cái chữ vật giới chỉ. Trong bốn chiếc nhẫn này phân biệt là tàn phiến vũ khí, vạn năm linh thụ dạng hạt giống, huyễn diệt thần điểu, cùng với huyết dịch của sinh linh tà đạo Thánh Ma Thành, Tô Hàn nói. Ngươi còn đánh chết cả sinh linh tà đạo. Nhân viên công tác cuối cùng ngẩng đầu lên hứng thú nói. Nói một chút xem tu vi gì. Làm nhiệm vụ quét sạch Thánh Ma Thành, mặc dù ban thưởng ở dưới chúa tể thì không có hạn chế tu vi, nhưng ngươi cũng đừng lấy cái gì mà chuẩn thánh hư thánh ra lửa gạt ta, chỉ mất thể diện thêm mà thôi. Tô Hàn khẽ nhíu mày, nếu như là đối với nhiệm vụ mục tiêu tu vi không có yêu cầu gì, vậy thì cứ im lặng ban thưởng là được, tại sao phải nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Giảng đạo lý thì từ khi tiến vào trong vũ trụ cho đến bây giờ, trong lòng Tô Hàn thực sự là không có quá nhiều điều hài lòng. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là quá yếu, không thể nói rõ được. Tự ngươi xem đi, Tô Hàn nói. Nhân viên công tác kia cười cười, chẳng tràn đầy cảm giác khinh miệt. Hắn tựa hồ không muốn lãng phí thời gian, thần niệm quét qua giới chỉ không gian thứ nhất. Nhưng chính là cái nhìn này làm cho vẻ khinh miệt trên mặt hắn ngừng kết lại, sau đó tan biến vô ảnh vô tung. Nhiều như vậy, nhân viên công tác hoảng sợ nói. Ta vừa rồi đã nói, hơi nhiều. Cái miệng Tô Hàn nhếch lên nụ cười lạnh. Nhân viên công tác kia cũng không thèm để ý mà dùng lực lượng tu vi thăm dò vào chữ vật giới chỉ, trong chốc lát cảm thụ ra trọng lượng của đám tàn phiến vũ khí, 350 triệu cân. Con số này làm cho cả phòng khách nhận nhiệm vụ đều an tĩnh lại. Phàm là những người tới đây nhận hoặc giao phó nhiệm vụ, phần lớn đều là tổ thánh hoặc nhân hoàng chúa tể. Bọn hắn dĩ nhiên cũng đã từng tiếp nhận cái nhiệm vụ thu thập tàn phiến vũ khí, nhưng mỗi lần tối đa cũng là không quá 3.000 vạn cân. Tô Hàn lần này lấy ra 350 triệu cân, tuyệt đối là lớn nhất ở trong công bộ của Hồng Liên giới. Đúng rồi, Tô Hàn lại lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, trong này còn có hơn 3.000 kiện hạ phẩm vũ trụ khí cũng cùng nhau bán cho các ngươi. Hướng công bộ bán ra bất luận vật phẩm gì cũng coi như là giao phó nhiệm vụ vậy, thu hoạch được tích phần vũ trụ do công bộ đưa ra. Đám vũ trụ khí này đối với Tô Hàn mà nói thì một chút tác dụng cũng không có, giữ lại thì cũng coi như lãng phí, còn không bằng quy đổi lấy tiền. Hơn 3.000 kiện vũ trụ khí hạ phẩm xong, nhân viên công tác còn mắt trừng lớn, người đây là quét sạch cả một chiến trường cỡ lớn. Tô Hàn không nói gì, sau lưng hắn có rất nhiều tiếng nghị luận ghen tị hâm mộ chuyển đến. Chả 350 triệu cân, cái này cần vượt qua 35 vạn tiền vũ trụ đi. Người này vận khí đúng là cực tốt, hoàn toàn chính xác. Hắn chẳng qua chỉ là một cái đế thánh mà thôi, dưới tình huống bình thường tuyệt đối không thể có được nhiều tàn phiến vũ khí và vũ khí hoàn chỉnh như vậy. Tham gia nơi này, à nơi nào đó bỗng nhiên phát sinh đại chiến, vừa lúc bị người này đi qua gặp phải mới thu hoạch lớn lao như thế. Đáng chết, tại sao chúng ta lại không có vận khí tốt như vậy? Nghe được những nghị luận này tiến vào trong tai, khóe miệng Tô Hàn, nụ cười lạnh, càng đậm. Vận khí sao? Có lẽ vậy. Đúng lúc này thì nhân viên công tác lần hai chuyển đến tiếng kinh hô. Hạt giống của vạn năm linh thụ là 24.600, huyễn diệt thần điểu ấu niên 8.655 chi. Căn bản không cần những người khác nghị luận, nhân viên công tác sau khi hô xong trực tiếp xông tới Tô Hàn mà hỏi. Chẳng lẽ người đi vào chỗ chiến trường đó vừa vặn lại gặp được là vạn năm linh thụ ở trong đó sao? Xem như là thế đi, Tô Hàn thản nhiên nói. Vận khí này cũng thực sự quá nghịch thiên, nhân viên công tác lắc đầu thở dài. Nhìn về phía cái chữ vật giới chỉ cuối cùng, thời điểm mà hơn 3 vạn giọt huyết dịch đập vào mắt, nhân viên công tác này đột nhiên ngừng thở. Cho dù đám sinh linh của Thánh Ma Thành đó đã bị Tô Hàn đánh giết, nhưng mà uy áp lưu lại trong huyết dịch thì vẫn còn ở đó. Nhân viên công tác rõ ràng có thể cảm thụ được chủ nhân của những huyết dịch này khi còn sống tu vi bực nào. Riêng chúa tể cảnh đã có 19 vị. Nhân viên công tác không thể tưởng tượng nhìn Tô Hàn đều là người giết sau. Tô Hàn yên lặng. Coi như hắn có thừa nhận là mình giết thì nhân viên công tác kia sẽ không tin. Bất quá mặc kệ hắn có tin hay không, tóm lại là mình cầm huyết dịch tới giao nhận nhiệm vụ, công bộ nên cho mình đủ tiền vũ trụ và tích phân. Không có khả năng, tuyệt đối không thể. Nhân viên công tác lẩm bẩm, một cái đế thánh mà thôi, làm sao có thể giết được chúa tể, huống chi còn có mấy vị cực mạnh. Ngay cả ta cũng nhìn không thấu, tu vi ẩn chứa trong đó. Thời điểm nói chuyện, hắn cầm những vật phẩm này, cấp tốc tiến vào một gian phòng. Không bao lâu sau liền có một lão giả tóc bạc từ bên trong đi ra. Lão giả đầu tiên liếc mắt nhìn Tô Hàn, sau đó mới tiến hành dò xét huyết dịch. Một nhân hoàng viên mãn, 4 nhân hoàng đỉnh phong, 3 nhân hoàng hậu kỳ, 6 nhân hoàng trung kỳ, 5 nhân hoàng sơ kỳ. Lão giả thù liễm khí tức, nhưng tu vi của hắn ít nhất cũng là nhân hoàng viên mãn, bằng không không có khả năng dễ dàng đọc ra được tu vi của đối phương khi còn sống. Hắn sau khi nói xong, liền hướng Tô Hàn nói, ngươi đi theo ta. Tô Hàn trầm ngâm đi theo lão giả về gian phòng phía sau, mà nhân viên công vụ kia thì đẩy dãy rung động. Ở trong phòng, ngồi, lão giả nói. Tiền bối cứ nói là được, Tô Hàn ôm quyền nói. Lão giả lộ ra nụ cười. Trước đó, ở trên Hồng Liên Thịnh Hội, có một yêu nghiệt hoành không xuất thế khiêu chiến sinh linh toàn trường đồng thời chiến thắng, có được bản nguyên, đồng thời cũng là đánh bại cả nửa bước chúa tể đỉnh phong như Dương Lăng. Nếu như lão phu đoán không sai, yêu nghiệt kia chính là ngươi. Tiền bối quá khen, Tô Hàn coi như chấp nhận, đây cũng chẳng phải là bí mật gì. Cùng với công bộ so năng lượng, họ có thể dễ dàng tra được mà. Lão phu là Dương Ngọc Minh, là một trong các hộ pháp của cứ điểm bên ngoài của Hồng Liên Giới, tu vi là địa linh sơ kỳ. Ngươi có bằng lòng bái lão phu làm thầy hay không? Tô Hàn sửng sốt một chút, xém nữa nhịn không được mà bật cười. Một tên địa linh sơ kỳ lại để mình bái hắn làm thầy sao? Nói câu khó nghe, hắn có mạnh hơn mình hay không? Điều này cũng chưa có thể chắc chắn được. Bản thân Tô Hàn vô cùng rõ ràng, Đường Ngọc Minh này để mình bái hắn làm thầy cũng không phải là hắn thực sự cảm thấy có thể dạy cho mình cái gì, chỉ là muốn lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Vô luận những vật phẩm nhiệm vụ này có phải do tự Tô Hàn đạt được hay không, hay là dựa vào một mình hắn hạ gục toàn trường ở Hồng Liên Thịnh Hội kia, thì đều để cho Đường Ngọc Minh biết được. Tô Hàn tương lai, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ tiến vào hàng ngũ thiên kiêu đỉnh cấp. Ở dưới loại tình huống này, nếu như có thế lực lớn, thậm chí là vũ trụ quốc, tiến hành mời chào Tô Hàn, vậy thì hắn làm sư tôn của Tô Hàn cũng có thể đạt được không ít chỗ tốt. Đương nhiên, Đường Ngọc Minh cũng không phải tay không bắt giặc. Hắn vừa rồi cũng đã nói, hắn là hộ pháp ở cứ điểm bên ngoài công bộ của Hồng Liên Giới, chân chính có thể trở thành thành viên chính thức của công bộ thì là có rất nhiều. Thế nhưng vũ trụ lại to lớn như vậy, nếu như để so sánh với toàn bộ sinh linh trong vũ trụ, thì thành viên chính thức của công bộ lại là rất ít. Đơn giản để mà nói thì cứ điểm công bộ ở Hồng Liên Giới lớn như vậy, thành viên chính thức lại tuyệt đối không vượt quá 10 người. Đường Ngọc Minh này là hộ pháp ở bên ngoài, hay bên Tây người ta gọi là ngoại hộ pháp, rõ ràng không phải là một trong số đó. Nhưng dù là vậy thì ngoại hộ pháp cũng coi như là khoác lên một tầng thân phận của công bộ. Cái này sẽ mang lại cho Đường Ngọc Minh rất nhiều tiện lợi. Nếu như Tô Hàn có thể trở thành đệ tử của Đường Ngọc Minh, cho dù chẳng qua chỉ là tạm thời, cũng có thể mượn nhờ loại tiện lợi này mà thu được không ít chỗ tốt. Nếu như Đường Ngọc Minh là một vị thất mệnh chúa tể, vậy thì Tô Hàn chắc chắn sẽ không lưỡng lự. Dẫu gì thì cũng phải là một vị thiên thần cảnh chứ. Nhưng hắn chẳng qua chỉ là một địa linh, mà ở trong đám địa linh lại là dạng yếu nhất, sơ kỳ. Cái này để cho Tô Hàn làm sao mà bái hắn làm thầy đây? Đa tạ hảo ý của tiền bối, bất quá cốc chủ có nói, nếu như vãn bối muốn bái sư, sẽ thỉnh cầu Vân Đế Đại Nhân tìm một vị sư tôn cho vãn bối. Tô Hàn ôm quyền, đồng thời mang danh tự của Vân Đế ra, Vân Đế. Cơ thịt trên mặt Đường Ngọc Minh khẽ nhăn lại. Vậy cũng được, Vân Đế tùy tiện tìm cho ngươi một vị sư tôn, liền so với lão phu thì mạnh hơn nhiều, xem ra là lão phu không biết tự lượng sức mình. Tiền bối không cần khiêm tốn, người có thể đạt tới địa linh cảnh, không có chỗ nào mà không phải là nhân trung long phượng, vãn bối vốn là rất kính nể, Tô Hàn nói. Đường Ngọc Minh hừ một tiếng, loại lời này để ở trong những vị diện kia thì còn có khả năng, nhưng mà trong vũ trụ thì khỏi nói, địa linh chúa tể cũng chỉ mạnh hơn nhân hoàng một chút mà thôi, muốn tiến vào cấp độ hạch tâm của vũ trụ thì không khác gì là người si nói mộng. Nói một chút về những vật phẩm nhiệm vụ lần này đi, Đường Ngọc Minh nói. Lão Phu đã cho người tính toán ra, chỉ riêng tàn phiến vũ khí cũng đủ để người thu hoạch hơn 35 vạn tiền vũ trụ và 3.500 điểm tích phân. Những cái vũ khí hoàn chỉnh kia cũng có tiếp cận với 13 vạn tiền vũ trụ, cùng với 1.300 điểm tích phân, huyễn diệt thần điểu và 5 linh thụ cùng với đám sinh linh tà đạo bị đánh giết kia, cộng lại đạt được tiền vũ trụ và vũ trụ tích phân. Đường Ngọc Minh cũng nói rõ cho Tô Hàn, nhất là những sinh linh tà đạo của Thánh Ma Thành đó, để cho Tô Hàn thu được là 328 vạn tiền vũ trụ, còn có hơn 32.800 điểm tích phân. Số lượng này coi như là lúc Đường Ngọc Minh nói ra cũng phải hít vào một hơi khí lạnh. Hắn ở công bộ ngây người thời gian lâu như vậy, đã nhìn thấy qua rất nhiều sinh linh tiếp nhận nhiệm vụ rồi. Thế nhưng cho tới tận lúc này, coi như là một lần ban thưởng nhiều nhất cho nhân hoàng viên mãn cũng không bằng được lần thu hoạch này của Tô Hàn. Đường Ngọc Minh thực sự rất khó tưởng tượng, Tô Hàn đây rốt cuộc là vận khí cứt chó gì? Hắn cũng một mực vô cùng nghi hoặc, muốn nói những tản phiến vũ khí hoặc là vũ khí hoàn chỉnh kia thì có khả năng dùng vận khí để đạt được, nhưng mà đánh chết hơn 3 vạn sinh linh tà đạo của Thánh Ma Thành chẳng lẽ cũng có thể dựa vào vận khí hay sao? Sau khi đối phương chết hết toàn bộ còn cố ý lưu lại huyết dịch để choán đến làm vật phẩm nhiệm vụ ư? Nói bậy. Đường Ngọc Minh cho rằng điểm có căn cứ nhất khả năng chính là có cường giả của Lục Nhu Cốc xuất động, đã đem sinh linh tà đạo của Thánh Ma Thành đánh chết, sau đó đưa hết mọi thứ cho Tô Hàn. Dù sao chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì sao Tô Hàn chỉ là một đế thánh lại có thể có được vật phẩm nhiệm vụ vượt quá năng lực quán xa như vậy. Cũng chỉ có như vậy mới có thể để cho Tô Hàn có được tích phần vũ trụ, không đến mức để choán sau này có tiền mà cũng không tiêu được. Hết phẩm nhiệm vụ cộng lại tổng giá trị là 465.6100 miếng tiền vũ trụ, 4.6561 điểm tích phân. Nói đến đây, Đường Ngọc Minh dừng lại một chút. Dựa theo quy định của công bộ thì tu vi dưới chúa tể cảnh sau khi hoàn thành nhiệm vụ có thể tiến hành ban thưởng gấp đôi. Đường Ngọc Minh lại nói. Nói cách khác, kỳ thực những vật phẩm nhiệm vụ này của ngươi có thể đổi lấy hơn 900 vạn tiền vũ trụ cùng với hơn 9 vạn tích phân. Nhưng có một tiền đề, đó chính là nhất định phải có chứng cớ chứng minh những nhiệm vụ này là do ngươi một thân một mình hoàn thành. Vạn bối hiểu rõ, Tô Hàn đã sớm có chuẩn bị, lúc này lấy ra một khối trí nhớ tinh thạch. Cho dù làm vậy rất có thể bại lộ chiến lược siêu cường của hắn, nhưng không có cách nào, vì được ban thưởng gấp đôi hắn chỉ có thể làm vậy. Cùng với Đường Ngọc Minh suy nghĩ là giống nhau. Sau khi là công bộ tạo ra loại nhiệm vụ này thì có rất nhiều hậu bối của thế lực đều sẽ đầu cơ trục lợi để cho cường giả giúp mình hoàn thành nhiệm vụ, sau đó đến công bộ nhận ban thưởng. Công bộ tự nhiên cũng không ngu, người có khả năng lừa dối qua quan nhưng mong muốn được ban thưởng gấp đôi, vậy thì nhất định phải chứng minh những nhiệm vụ này là do ngươi hoàn thành. Cứ như vậy sẽ phòng ngừa được hữu hiệu toàn bộ sinh linh tới công bộ lừa gạt nhiệm vụ ban thưởng. Đường Ngọc Minh tiếp nhận trí nhớ tinh thạch trong tay Tô Hàn, thần niệm dò vào trong đó bắt đầu xem xét. Trong ký ức tinh thạch này ghi chép chính là thời điểm Tô Hàn đạt được những vật phẩm nhiệm vụ này. Bất quá, trang diện đánh giết sinh linh tà đạo Thánh Ma Thành thì bị hắn tiến hành chia cắt ra. Đường Ngọc Minh có khả năng trông thấy đều là sau khi những sinh linh tà đạo kia trọng thương, Tô Hàn đem bọn chúng đánh chết. Nhưng cho dù là vậy, Đường Ngọc Minh vẫn như cũ hô hấp dồn dập, hai con người chừng lớn, mặt mũi tràn đầy vẻ chấn kinh. Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, đừng nói Tô Hàn chỉ là một đế thánh không quan trọng, cho dù là nửa bước chúa tể cũng rất khó mà đánh giết một vị nhân hoàng trọng thương. Thế nhưng Tô Hàn không chỉ làm được không nói, càng là ngay cả sinh linh mạnh mẽ như nhân hoàng viên mãn cũng đều đánh chết. Điều này chứng minh điều gì? Nam tử áo trắng trước mặt này tuyệt đối không đơn giản như vẻ ngoài, chiến lược tổng hợp quán vượt xa tu vi bản thân. Đây cũng không phải là khả năng dùng từ thiên kiêu có thể là hình dung được, chỉ sợ là yêu nghiệt cũng khó mà cân nhắc. Người Đường Ngọc Minh ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hàn muốn nói cái gì, nhưng Tô Hàn lại nói, tiền bối, nếu như chứng cứ là thật thì phiền ngài phát xuống ban thưởng đi. Đường Ngọc Minh yên lặng nói, ngươi mặc dù đã tiến hành chia cắt hình ảnh trong trí nhớ tinh thạch, nhưng lão phu có thể nhìn ra, ngươi chỉ là vì muốn che giấu một vài thứ trong đó mà thôi. Tô Hàn không nói gì, Đường Ngọc Minh đứng dậy nói được thì làm được, công bộ tuyệt đối sẽ không thất tín. Thời điểm Tô Hàn nhìn thấy trên vũ trụ đồng tạp của mình trồi lên 920 vạn tiền vũ trụ, cộng với 92.000 điểm tích phân, trên mặt không nhịn được mà bay lên xúc động. Đây là lần đầu tiên tiến vào vũ trụ nhìn thấy tiền mà còn do tự bản thân mình kiếm ra. Vô luận là thế giới người phàm hay tu sĩ thì đồng tiền thông dụng mãi mãi không thể thiếu. Số tiền kia có thể để hắn tiến vào thời gian tháp tu luyện, cũng có thể mua được tài nguyên cần có. Trừ cái đó ra, Tô Hàn còn muốn là trả lại số tiền cho Tô Vận tiếp dẫn mình. Cho dù là Tô Vận là cô, nhưng Tô Hàn thời điểm tiến vào Lục Nhu Cốc cho đến nay cũng đã biết 500 vạn tiền vũ trụ, không phải là một số lượng nhỏ. Lục Nhu Cốc còn phải nuôi nhiều người như vậy. Tô Hàn đã từng làm tông chủ của Phượng Hoàng Tông, có thể cảm nhận được là Tô Vận không dễ dàng. Vũ trụ đồng tạp của ngươi có thể đến tài bộ để thăng cấp một chút. Đường Ngọc Minh nói, vượt qua 100 vạn tiền vũ trụ là có thể thăng cấp vũ trụ ngân tạp. Về sau ngươi sẽ biết đó không chỉ đơn giản là chứa đựng được nhiều tiền hơn, mà nó còn tượng trưng cho thân phận. Được. Tô Hàn tư thái vô cùng điệu thấp. Còn có, Đường Ngọc Minh nói thêm, sinh linh tà đạo Thánh Ma Thành làm việc không tử thủ đoạn. Bọn hắn không có dễ dàng chọc như ngươi tưởng tượng đâu. Ngươi lần này đánh giết hơn 3 vạn sinh linh tà đạo, tương đương với là quất một bạt tai vào mặt của Thánh Ma Thành. bọn chúng tuyệt đối sẽ không đơn giản từ bỏ ý đồ như vậy, tự giải quyết cho tốt. Đà tạ tiền bối đã dạy bảo, Tô Hàn hơi lưỡng lự rồi lại hỏi, tiền bối, nếu như sinh linh tả đạo phai mở nhân tính, vậy thì tại sao công bộ lại cho phép bọn chúng tồn tại? Đường Ngọc Minh liếc mắt nhìn Tô Hàn, tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ hỏi như vậy. Đầu tiên, sinh linh tà đạo, nó không chỉ ở Thánh Ma Thành, ở Hồng Liên Giới, mà phóng mắt nhìn khắp toàn bộ vũ trụ, sinh linh tà đạo, cùng với sinh linh chính đạo tỷ lệ sàn sàn như nhau. Giết thì khi nào mới có thể chân chính giết sạch được? Ta có thể nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi giết hơn 3 vạn sinh linh tà đạo, ngày mai sẽ có 5 vạn sinh linh tà đạo gia nhập. Thứ hai, sinh linh tà đạo sau lưng cũng có chí tôn, hơn nữa còn là chí tôn siêu cường kinh khủng tầm. Bọn hắn cho phép công bộ dùng phương thức là tuyên bố nhiệm vụ để tiêu diệt sinh linh tà đạo, nhưng tuyệt đối không cho phép toàn bộ sinh linh tà đạo biến thành tro bụi. Có lẽ, theo ý của ngươi, thì mạnh nhất của vũ trụ chính là bốn bộ, sau đó các loại thần quốc mới là tồn tại vế thứ hai. Nhưng trên thực tế, nếu như muốn chia ra làm thế lực tối cường, vậy thì chỉ có hai thôi, một là chính đạo, hai là tà đạo. Ngay cả là thập đại thần quốc cao cao, đại thượng trong vũ trụ, cũng tồn tại vô số sinh linh tà đạo. Thậm chí trong đó có sinh linh tà đạo trưởng khống hoàng quyền. Ngươi cho rằng đây là thứ có thể thuyết phục được hay sao? Tô Hàn bừng tỉnh đại ngộ. Sinh linh tà đạo thẩm thấu vào các thế lực lớn đã đạt đến một loại trình độ vô cùng khủng bố. Bốn bộ của vũ trụ đảm nhiệm thủ hộ giả vũ trụ là cái thân phận này để duy trì cho vũ trụ vận chuyển. Mà loại vận chuyển này thì cần có chất dinh dưỡng. Chẳng qua chính là sinh linh chính đạo mà thôi. Còn nữa mà nói, chính và tà đạo luôn có một đường phân cách không xác định, làm sao có thể nói ai là chính, ai là tà. Tỷ như Tô Hàn, sau khi đánh giết hơn 3 vạn sinh linh tà đạo kia, lại đem máu thịt tinh hoa của bọn chúng cắn nuốt sạch sẽ. Đây là cách làm phổ biến của sinh linh tà đạo. Thế nhưng như thế liền có thể nói Tô Hàn cũng là sinh linh tà đạo rồi sao? Công bộ phân bố nhiệm vụ đánh giết sinh linh tà đạo chẳng qua chỉ là bề ngoài, liền lấy 3 vị tà đạo kia chế bá toàn bộ siêu cấp chí tôn của vũ trụ, người nào dám ở trước mặt bọn họ nói bọn họ là sinh linh tà đạo chứ? Chiến tranh và sát lục vừa tạo thành hủy diệt nhưng cũng sáng tạo ra văn minh và cường giả. Đường Ngọc Bình lại nói, những chuyện này khoảng cách với người có lẽ còn quá mức xa xôi, người tốt nhất là suy nghĩ những thứ trước mắt, làm như thế nào mới có thể ngăn cản Thánh Ma Thành trả thù. Tô Hàn mở miệng, nếu như ta một mực cứ ở trong Lục Nhu Cốc, Thánh Ma Thành chẳng lẽ còn có thể xông vào Lục Nhu Cốc động thủ với ta sao? Chỉ cần là trong phạm vi an toàn thì sinh linh tà đạo sẽ không làm trắng trợn như vậy. Đường Ngọc Minh giải thích, bất quá sinh linh tà đạo, đối với khu vực an toàn cũng thẩm thấu vượt qua tưởng tượng. Có thể ngươi cho rằng là một người vô cùng thân cận, nhưng rất có thể chính là sinh linh tà đạo. Còn có, nếu như có cường giả siêu cường có thể áp chế cả chúa tể một giới xuất hiện, vậy thì sẽ kiến tà đạo công thành. Đến lúc đó bốn bộ của vũ trụ cũng sẽ chỉ nhắm một mắt, mở một con mắt. Tà đạo công thành là một lần tẩy bài của cả một giới vực, cái gọi là khôn sống mống chết chính là cách sinh tồn trong vũ trụ. Tô Hàn khẽ nhíu mày. Tổng hợp lại mà nói, chỉ cần người có đủ thực lực, vậy thì không sợ bất luận mối nguy nào. Đường Ngọc Minh cười tủm tỉm mà nói. Tô Hàn lộ ra nụ cười khổ. Tiền bối, ta dự định tiến vào trong thời gian tháp tu luyện. Ngài có thể cho ra một cái biểu giá minh xác hay không? Thời gian tháp, Đường Ngọc Minh nhíu mày, tiến vào thời gian tháp tu luyện cũng tiêu hào đại lượng tiền và vũ trụ tích phân, người chắc chắn chứ? Phải, Tô Hàn gật đầu. Cũng đúng thôi, ngươi vừa mới kiếm hơn 900 vạn tiền vũ trụ, hoàn toàn chính xác có năng lực làm như vậy. Đường Ngọc Minh lật tay rồi đưa cho Tô Hàn một cái trang giấy, ở phía trên có viết rõ ràng, thời gian tháp tầng 1 gấp 10 lần tốc độ thời gian, mỗi ngày tốn 10 tiền vũ trụ, mỗi một lần không được dưới 10 ngày. Tầng 2, 50 lần tốc độ thời gian, mỗi ngày tốn 100 tiền vũ trụ, mỗi lần không dưới 10 ngày. Tầng 3, gấp 100 lần, mỗi ngày tổn hao 500 tiền vũ trụ, mỗi lần không dưới 10 ngày. Tầng 4, nhìn vào cái giá này, Tô Hàn âm thầm líu lưỡi. Tốc độ vạn lần thời gian như thánh tử tu di dối, ở trong thời gian tháp là tầng thứ 10, mỗi ngày hao phí 5 vạn tiền vũ trụ, mỗi lần không dưới 10 ngày. Nói cách khác là hơn trái 900 vạn tiền vũ trụ trong tay Tô Hàn, cũng chỉ miễn cưỡng là kiên trì được nửa năm mà thôi. Nửa năm. Đối với tu sĩ trong vũ trụ mà nói, thời gian này thực sự quá ngắn ngủi, cho dù là trong thời gian tháp thì cũng không đến 5.000 năm. Bất quá, Tô Hàn cũng thầm than sự mạnh mẽ của chí tôn. Nơi này, tầng cao nhất tầng 100 trong thời gian tháp có thể đạt tới tốc độ 100 vạn lần thời gian tôi qua. Ở bên trong tu luyện một ngày tương đương với là 27.000 năm. Chắc không được đám siêu cấp cường giả có hậu bối dòng chính thì sẽ tạo thành thiên kiêu như mây. Ngoài trừ huyết mạch bản thân mạnh mẽ, dùng tài nguyên để mà nện cũng có thể nện cho người ta mạnh mẽ lên. Đương nhiên, sinh linh bình thường dùng thời gian tháp nếu như tiến vào tầng thứ 100, số lượng tiền vũ trụ tiêu hào sẽ vô cùng khủng bố, một ngày là 200 vạn tiền vũ trụ. Không cần phải nghĩ, đừng nói là hồng liên giới, coi như thiên đản thần vực, cũng không có sinh linh nào có thể trải qua tiêu hao như thế mà còn tồn tại được. Sau khi rời khỏi cứ điểm công bộ, Tô Hàn đầu tiên là tới tài bộ, đem vũ trụ tạp của mình thăng lên ngân tạp, sau đó trở về Lục Nhu Cốc. Sổ sách của cô cũng nên trả lại rồi. Lục Nhu Cốc, chỗ cung điện của Tô Vận, thời điểm Tô Hàn đem vũ trụ ngân tạp lấy ra, con mắt mỹ lệ của Tô Vận trừng lớn lên. Người từ đâu ra ăn cướp được nhiều tiền vũ trụ như vậy? Làm nhiệm vụ mà kiếm, Tô Hàn sở mũi. Cô vừa rồi đã nói cho ngươi là ta tiếp nhận nhiệm vụ của công bộ. Trước đó nửa năm chính là đi làm nhiệm vụ. Ta biết là ngươi tiếp nhiệm vụ. Thế nhưng, ngươi là tiếp nhiệm vụ gì? Nhiệm vụ gì mà trong nửa năm thời gian kiếm được hơn 900 vạn tiền vũ trụ? Tô Vận nhìn Tô Hàn, nếu như tiền vũ trụ dễ kiếm như vậy, vậy thì toàn bộ vũ trụ đều là siêu cấp đại phú hào rồi. Tô Hàn bất đắc dĩ nói, chính là đi tìm kiếm vũ khí tàn phiến, vạn năm linh thụ hạt giống, còn có ấu điểu của huyễn diệt thần điểu, những thứ này. Vô luận là ngân hà tinh hệ mạnh đến mức nào, thì ở trước mặt cô Tô Vận, Tô Hàn chỉ có thể bảo trì tư thái của hậu bối. Chỉ bằng những nhiệm vụ này, người đã kiếm được hơn 900 vạn tiền vũ trụ sao? Tô Vận rõ ràng là không tin. Tô Hàn hơi hé miệng, còn đánh giết sinh linh tà đạo của Thánh Ma Thành nữa. Thân thể mềm mại của Tô Vận chấn động, nàng lập tức hỏi, đám tiền vũ trụ này có đại bộ phận là từ việc đánh giết sinh linh tà đạo mà đoạt được phải không? Tô Hàn thành thật gật đầu, không thể nói đại bộ phận mà có thể nói 3/4. Nếu như bình thường ta hẳn thu được 400 vạn tiền vũ trụ ban thưởng, bất quá tu vi của ta dưới chúa tể cảnh cho nên công bộ ban thưởng gấp đôi, Tô Hàn lại nói. Mấy lần ban thưởng không có quan hệ, trọng yếu là Thánh Ma Thành bên kia. Vẻ mặt của Tô Vận có chút ngưng trọng. Nhiệm vụ liên quan đến vũ khí tản phiến ta đều biết, rất nhiều sinh linh của Hồng Liên Giới đều nhận, nhưng mà chiến tranh thừa lại. Những thứ kia, thực lực có mạnh hơn thì cũng không có khả năng thu hoạch vô hạn, mà trong đó đại bộ phận đều bị thất lạc trong Thái Vân Hoang Địa. Rõ ràng là ngươi phải đi qua Thái Vân Hoang Địa rồi, Tô Hàn khẽ gật đầu. Thì nghe Tô Vận lại nói, đám sinh linh tả đạo Thánh Ma Thành dùng những vật phẩm nhiệm vụ này làm mồi nhử, dẫn dụ sinh linh của Hồng Liên Giới tiến vào Thái Vân Hoang Địa. Rồi đối với bọn họ tiến hành vây công, dựa theo ban thưởng nhiệm vụ của công bộ, hơn 900 vạn tiền vũ trụ này của ngươi ít nhất cũng phải đánh chết mấy vạn sinh linh tả đạo. Hơn 3 vạn, Tô Hàn nói. Tê, Tô Vận hít vào một ngụm khí lạnh, hơn 3 vạn. Tô Hàn cũng không giấu giếm mà nói, trong đó có 18 vị chúa tể cảnh, bao gồm một vị nhân hoàng viên mãn. Tô Hàn ngáo ra, nàng xem như triệt để bó tay, nhân hoàng viên mãn cũng có thể đánh giết sau. Tên chấp tử này của mình đến cùng yêu nghiệt đến trình độ nào, hắn chẳng qua chỉ là một đế thánh mà thôi. Đồng thời suy nghĩ này dâng lên trong đầu, Tô Vận cũng đang suy nghĩ đến sự trả thù đến từ Thánh Ma Thành. Ngươi giết nhiều sinh linh tả đạo như vậy, đối với Thánh Ma Thành, chính là một khiêu khích trắng trợn. Bọn hắn hiện tại nhất định đang nghĩ biện pháp đối phó với ngươi, Tô Vận nói. Trong khoảng thời gian này, ngươi thành thật ở lại khu vực an toàn, không cho phép ra ngoài. Lời này thì Đường Ngọc Minh cũng đã nói rồi, nhưng Tô Hàn không cho là vậy. Đối với tu sĩ mà nói, thời gian là một đồ vật mang tính khái niệm không có bền nhất, Tô Hàn lại nói. Ta có thể ngốc trên 10 năm, 100 năm, chẳng lẽ còn có thể ngốc ngàn năm vạn năm hay sao? Tô Vận yên lặng, nàng vô cùng rõ ràng lời của Tô Hàn nói là có lý. Hoặc là hiện tại, trong tay Tô Hàn còn có tài nguyên tu luyện, nhưng tư chất quá mức yêu nghiệt, chắc chắn phải muốn tiến vào thời gian tháp. Loại tài nguyên tu luyện này chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao sạch sẽ, đến lúc đó hắn nhất định phải ra ngoài. Dùng các loại phương thức khác để kiếm tiền vũ trụ và vũ trụ tích phân. Bốn bộ quản lý nghiêm khắc như vậy, một mực cứ co đầu rút cổ khu vực an toàn thì chỉ có thể ngồi không chờ chết. Chỉ là dựa vào chỗ của Tô Vận thì khẳng định không đủ. Tô Vận bản thân cũng chỉ là chúa tể địa linh mà thôi, nàng chẳng lẽ còn có thể trông coi cho Tô Hàn cả đời ăn uống ở đây. Ít nhất thì ngươi trước dùng đám tài nguyên trong tay tăng tu vi lên, tận lực khả năng có được năng lực tự vệ rồi mới ra ngoài, Tô Vận nói. Cô, có lẽ ngài không biết, đó là Tại thời điểm đám sinh linh tả đạo kia xem ta như chất dinh dưỡng, ta cũng đem bọn họ coi như chất dinh dưỡng, Tô Hàn bỗng nhiên nói. Có ý tứ gì? Vẻ mặt của Tô Vận đại biến, người thôn phệ máu thịt tinh hoa của bọn chúng. Bằng không thì ta sao có thể trong vòng nửa năm từ tứ trọng đế thánh đột phá lên lục trọng chứ? Tô Hàn nói. Máu thịt tinh hoa của hơn 3 vạn sinh linh, người sẽ tẩu hỏa nhập ma. Tô Vận khẽ cắn răng. Ngươi bây giờ có lẽ còn không cảm nhận được, nhưng chờ thời điểm ngươi gặp bình cảnh, thì đám tàn hồn oán niệm của đám sinh linh tả đạo này sẽ hiện ra, trở thành tâm ma của ngươi tiến hành cắn trả. Sẽ không, ta có nắm chắc, Tô Hàn nói. Ngươi có cái gì nắm chắc? Tô Vận gấp giọng nói. Thôn phệ máu thịt tinh hoa đích thực để tu vi tăng trưởng cực nhanh, nhưng ngươi vì cái gì không suy nghĩ? Mọi người đều biết rõ những thứ này, có thể lựa chọn thôn phệ máu thịt tinh hoa chỉ có sinh linh tả đạo cơ chứ. Ngươi không thể chỉ đắm chìm trong việc tăng trưởng tốc độ tu vi nhanh, ngươi nhất định phải cân nhắc đến là hậu quả do thủ đoạn này mang lại. Tô Hàn thở dài bất đắc dĩ liền nói, cô, ngươi có biết khô mộc đế thuật không? Tô Vận khẽ giật mình, trong truyền thuyết, một trong hỗn độn cửu kinh, khô mộc đế thuật. Đúng, Tô Hàn gật đầu, hắn nguyên bản không có ý định nói những thứ này, nhưng nhìn dáng vẻ của Tô Vận nếu nhắn không nói thì cô ta khẳng định sẽ một mực lo lắng. Ngược lại thì vấn đề bản nguyên cũng đã nói hết rồi. Cho dù là nàng có muốn hại mình thì cũng không thiếu điểm này. Khô mộc đế thuật có thể tịnh hóa hết thảy những đồ vật có thể uy hiếp được bản thân, bao gồm cả oán niệm tàn hồn của đám sinh linh bị thôn phệ. Tô Hàn trầm giọng nói, mà thuật pháp ta tu luyện chính là có khô mộc đế thuật. Nghe được lời này, Tô Vận xém chút thổ huyết, nàng đơn giản khó mà tin được. Gia hỏa thanh tú trước mắt này đến cùng còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật, có được thập đại bản nguyên còn chưa tính, dung hợp cả 4 đại cấp độ tu vi còn chưa tính, vậy mà lại có được công pháp chí bảo trong vũ trụ. Dùng giá trị của hỗn độn chí tôn kinh thực sự khó có thứ gì có thể cân nhắc được. Có truyền thuyết nói là nếu như có thể tập hợp đủ cả 9 loại bí pháp của hỗn độn chí tôn kinh, vậy thì có khả năng đột phá qua chí tôn cảnh, đi tới cảnh giới mà chưa ai từng đạt tới, và cũng chưa có người nào có thể tưởng tượng qua. Ở trong những vũ trụ thần quốc hay là thượng đẳng vũ trụ quốc, cứ điểm công bộ thời thời khắc khắc đều trao giải thưởng đối với hỗn độn chí tôn kinh, chỉ bất quá là không có giá cả. Thứ này ban đầu đã là bảo vật vô giá. Tô Vận tuyệt đối không ngờ rằng một trong hỗn độn chí tôn kinh lại ngay trên người của Tô Hàn. Kỳ thực, Tô Hàn sở mũi. Một thuật khác của hỗn độn chí tôn kinh là yêu long đế thuật cũng nằm trên người ta. Toàn thân của Tô Vận chết lặng, vẻ mặt hoàn toàn cứng đờ ra. Dưới tình huống bình thường, thôn phệ máu huyết tinh hoa cần có đại lượng thời gian luyện hóa, nhưng mà ta có yêu long đế thuật và khô mộc đế thuật cho nên không cần. Tô Hàn mới giải thích một câu. Yêu long đế thuật, yêu long cổ đế. Tô Vận lẩm bẩm. Chẳng lẽ yêu long đế thuật này chính là thuật pháp tu luyện thời điểm người thành danh ở dưới ngân hà tinh hà? Đúng vậy, Tô Hàn gật đầu. Đừng nói là Tô Vận, coi như là hắn cũng không nghĩ tới là thuật pháp ở dưới ngân hà tinh hà lại là công pháp chân bảo nhất trong toàn bộ vũ trụ. Cái vận khí này của người thực sự quá nghịch thiên. Tô Vận lắc đầu. Được rồi, ngược lại quá nhiều kỳ tích phát sinh trên cơ thể người, ta cũng sẽ không chấn kinh nữa. Tiềm lực của ngươi quá to lớn, căn bản vô pháp dùng lời nói để hình dung. Mà càng là dưới loại tình huống này, ngươi càng phải đảm bảo an toàn của bản thân mình, tuyệt đối không thể để cho bản thân xuất hiện ngoài ý muốn. Nhưng ta cuối cùng không có khả năng một mực cứ ngốc tại khu vực an toàn, Tô Hàn thấp giọng nói. Tô Vận cắn răng, giống như làm ra một quyết định nào đó. Tô Hàn, ta hiện tại cho ngươi 2 con đường, Tô Vận nói. Con đường thứ nhất là rời khỏi Lục Nhu Cốc, gia nhập Hồng Liên Giáo. Hồng Liên Giáo đối với người từ đầu đã rất xem trọng. Lúc trước khi mà Hồng Liên Thịnh Hội kết thúc, đại nhiều pháp đã từng phát ra lời mời. Người có lẽ không biết, nhưng trong 2 năm rưỡi thời gian này, đại nhiều pháp lại tới Lục Nhu Cốc 3 lần, mục đích chỉ có một, đó là muốn đưa người tới Hồng Liên Giáo. Nếu như gia nhập Hồng Liên Giáo liền có tư cách đột phá chúa tể cảnh, tiến hành tuyển bạt thiên kiêu ở thiên đàn thần vực, dùng tiềm lực và chiến lược tổng hợp của ngươi căn bản không cần phải lo. Đáng nhắc tới chính là nếu như có thể đi vào trong top 3 của tuyển bạt thiên kiêu, thậm chí lấy được quán quân, vậy thì thiên đàn thần vực sẽ tiến hành bồi dưỡng cực lớn đối với ngươi, có thể để ngươi chính thức tiến vào trong tầm mắt của đám vũ trụ quốc. Trước không nói đến vũ trụ quốc, chỉ cần thiên đàn thần vực nguyện ý bảo đảm cho ngươi, vậy thì ít nhất ở Hồng Liên giới này, Thánh Ma Thành không có biện pháp nào đối với ngươi. Còn con đường thứ hai, nói đến đây Tô Vận dừng lại một chút. Sau đó kiên định nói, ta có thể triệu hoán sư tôn hiện thân, Nếu hắn biết được tiềm lực của ngươi, khẳng định cũng sẽ để cho ngươi trở thành tạ hạ đệ tử. Không. Con đường thứ hai của Tô Vận, Tô Hàn không chút nghĩ ngợi quả quyết cự tuyệt. Chính mình trước mắt mà nói là tương đối an toàn, nhưng mà Nguyên Linh và Cảnh Trọng vẫn đang nhìn chằm chằm. Sư tôn của Tô Vận là Vân Đế, lại không phải là một chí tôn. Tô Hàn tuyệt đối không thể bởi vì bản thân mà liên lụy đến loại tồn tại như Vân Đế. Có lẽ con đường thứ nhất là lựa chọn chính xác nhất. Ta trước đến thời gian tháp tu luyện một đoạn thời gian đã, chờ tài nguyên trong tay không sai biệt lắm sẽ gia nhập Hồng Liên giáo, Tô Hàn nói. Các loại vật phẩm như Hồng Liên Thánh Châu cũng chỉ giới hạn ở tu vi hiện tại sử dụng thôi. Chiến lực tổng hợp quán đã đến địa linh sơ kỳ, lại đề thăng nữa thì Hồng Liên Thánh Châu đã không còn tác dụng mấy. Ta còn tưởng rằng người ít nhất có thể ngốc tại Lục Nhu Cốc mấy ngàn năm. Tô Vận nở nụ cười đắng chát, không nghĩ tới mới vỏn vẹn có mấy năm thôi người đã muốn rời đi. Cô, ta gia nhập vào thế lực mạnh hơn, cũng không phải là để ngã xuống. Ngài đừng có làm bi thương đến thế chứ, Tô Hàn cười khổ. Tiểu chút chít không có lương tâm, ta liền biết là không lưu được ngươi mà, Tô Vận hừ một tiếng. Tô Hàn lần nữa xuất ra vũ trụ ngân tạp. Cô, ngươi lúc đó tiếp dẫn ta đã bỏ ra 500 vạn tiền vũ trụ và 5 vạn tích phân. Tích phân thì không cách nào cho ngươi, nhưng 500 vạn tiền vũ trụ ta có thể trả lại. Tiểu tử thối, ngươi có ý tứ gì? Cảm thấy là ta thiếu chút tiền vũ trụ này sao? Tô Vận bất mãn nói. Ngài thật đúng là thiếu mà, Tô Hàn trong lòng thầm nói, nhưng lời này dĩ nhiên sẽ không nói thẳng ra. Ngài chỉ nói, cô, hiện tại ta có hơn 900 vạn tiền vũ trụ, trước mắt mà nói là đủ xài rồi. Xéo đi. Tô Vận cắt ngang lời Tô Hàn. Đầu tiên, chỉ cần ngươi gia nhập vào Hồng Liên giáo, vậy thì Hồng Liên giáo không chỉ sẽ đem 500 vạn tiền vũ trụ trả ta, mà sẽ phát xuống rất nhiều tài nguyên cho Lục Nhu Cốc. Thứ hai, coi như Hồng Liên giáo không cho ta 500 vạn này, ta cũng tuyệt đối không cần số tiền của ngươi. Ngươi cũng đã nói ta là cô của ngươi. Tô Hàn khẽ nhíu mày. Hắn cũng biết là giữa những thế lực này mặc dù không phải liền một thể nhưng có liên hệ lẫn nhau. Là Lục Nhu Cốc tiếp dẫn Tô Hàn. Nếu như Hồng Liên giáo mời Tô Hàn gia nhập, vậy thì nhất định sẽ đem số tiền mà Lục Nhu Cốc bỏ ra trả lại. Đạo lý tương tự, nếu như về sau, Tô Hàn gia nhập vào Thiên Đản Thần Vực, vậy thì Thiên Đản Thần Vực cũng sẽ đem tiền này trả lại Hồng Liên giáo. Đồng thời giống như Tô Vận nói còn phát xuống những tài nguyên khác. Từ một điểm này có thể nhìn ra, vũ trụ coi trọng đối với nhân tài, cao hơn tài nguyên rất nhiều. Hồng Liên giáo thời điểm mời Tô Hàn gia nhập đã chuẩn bị xong, trả giá bằng đại giới. Hắn đáng giá số tiền này. Tổng hợp lại mà nói thì cô ta không lỗ, hiểu ý không? Tô Vận trừng mắt nhìn Tô Hàn. Vậy được rồi, Tô Hàn vẫn đang dĩ ứng tiếng. Hắn cũng có thể hiểu được tâm tình của Tô Vận. Phần nhân tình này không phải là dùng tiền vũ trụ có thể cân nhắc được. Được rồi, ngươi bây giờ đến thời gian tháp của công bộ đi. Bên Thánh Ma Thành kia ta sẽ quan tâm. Nếu như có động tĩnh gì, ta sẽ thông chi cho ngươi, Tô Vận nói. Tô Hàn gật đầu rời khỏi cung điện. Lần nữa tiến vào cứ điểm công bộ, hắn không có tiếp tục tìm Đường Ngọc Minh mà tìm nhân viên công tác khác của công bộ. Lần này ấn tượng của tên nhân viên công tác kia cực kỳ khắc sâu, không cần Đường Ngọc Minh phải nhiều lời, vòn vẹn chỉ để hắn thô sơ giản lược đánh giá một chút. Lần trước Tô Hàn giao ra vật phẩm nhiệm vụ cũng đã đạt tới mấy trăm vạn tiền vũ trụ, mặc kệ là do vận khí hay thực lực, tóm lại lần này hắn đối với Tô Hàn rất khách khí. Ta muốn đi vào thời gian tháp tầng thứ 100 để tu luyện, Tô Hàn đơn giản mà nói. Tầng thứ 100, nhân viên công tác kinh hô, sau đó liền nghĩ tới. Trước này, gia hỏa trước mắt này đều không phải là chúa tể cảnh mà đã biến thành cự phú rồi. Nhưng cho dù là vậy, tầng thứ 100 mỗi ngày là 200 vạn tiền vũ trụ cũng không phải sinh linh bình thường có khả năng chịu đựng nổi. Mà đối với Tô Hàn mà nói, trực tiếp tiến vào tầng 100 tu luyện hiển nhiên là hiệu quả tốt nhất. Tỉ như tầng thứ 10 kia, tốc độ vạn lần trôi qua, mỗi ngày tiêu tốn 5 vạn tiền vũ trụ. Cho dù là Tô Hàn đem hơn 900 vạn tiền vũ trụ toàn bộ xài hết rồi, thì cũng chỉ có thể ngây ngốc trong thời gian tháp khoảng 5.000 năm. Thế nhưng tầng thứ 100, tốc độ gia tốc 100 vạn lần, mỗi ngày chỉ cần hao tốn 200 vạn tiền vũ trụ liền là có thể được hơn 27.000 năm thời gian. Thay lời khác mà nói, kỳ thực, công bộ đối với thời gian tháp cũng cấp ra ưu đãi, số tầng càng cao thì trung bình giá cả lại càng thấp. Đáng tiếc là liệu có mấy sinh linh có thể động tí hao tổn cả 100 vạn tiền vũ trụ, lại có mấy sinh linh có được hơn 100 vạn tiền vũ trụ để mà tiến vào. Có rất nhiều sinh linh có khả năng chỉ cần mấy chục năm, mấy trăm năm thời gian để đột phá, mà tầng thứ 100 chính là bên ngoài một ngày cất bước. Kể từ đó thì những thời giờ còn lại kia ở dưới tình huống không có tài nguyên chẳng phải đều phí phạm sao? Còn nữa, có rất nhiều sinh linh vì vội vàng đột phá nhưng lại không có đủ tiền vũ trụ, cho nên bọn hắn mặc dù biết như thế là không có lợi nhưng chỉ có thể lựa chọn những tầng dưới của tháp thời gian để tiến vào. Công bộ định giá đối với tháp thời gian kỳ thực cũng tương đương với một loại gọi là buôn bán theo kiểu lệch mềm buộc chặt. Cũng là cái loại có tài nguyên như Tô Hàn, lại có thời gian, lại có tài năng cho nên mới lực trực tiếp lựa chọn tầng thứ 100. Ngươi muốn đi vào mấy ngày? Nhân viên công tác kia hỏi. Một ngày, Tô Hàn nói. Hô, nhân viên công tác thở phào một hơi, thoạt nhìn giống như tiền vũ trụ là của hắn tiêu vậy, dáng vẻ vô cùng khẩn trương. Thời gian tháp tầng 100, cho dù bên ngoài một ngày thì bên trong cũng là 27.000 năm. Nhân viên công tác lẩm bẩm rồi lại nói, 200 vạn tiền vũ trụ, 2 vạn tích phân. Tô Hàn không chút do dự đem ngân tạp vũ trụ và thẻ tích phân đưa cho đối phương. Rất nhanh của cải quán bị rút đi 1/4, nói không đau thịt thì là giả, nhưng bất quá là đáng giá. Được rồi, dẫn hắn vào đi. Nhân viên công tác hướng về phía sau phất tay, lập tức có người đi tới. Người này thoạt nhìn dáng vẻ trẻ trung, lại chỉ có tu vi đế thánh. Đây cũng là nhân viên phục vụ tầng dưới chót của công bộ. Hắn đối với Tô Hàn vô cùng cung kính, vừa đi vừa nói. Tiền đối, những sinh linh tà đạo kia đều là do ngài đánh chết sau. Ngươi cảm thấy thế nào? Tô Hàn như cười như không mà nói. Không biết, đối phương lắc đầu. Tô Hàn cũng không có trả lời, mà cười nói. Dựa theo một ngày bên ngoài để tính, thì tầng thứ 100 của thời gian táp gia tốc vạn lần, à trăm vạn lần tốc độ thời gian hẳn là 2.700 năm. Vì sao cứ điểm của công bộ tuyên truyền với ngoại giới là 27.000 năm chứ? Đường Ngọc Minh đã từng nói cho Tô Hàn, đó là một ngày ở trong tầng thứ 100 tương đương với 27.000 năm. Lúc đó Tô Hàn hết sức nghi hoặc, dù sao trong đó chênh lệch tới 10 lần lận. Thời gian, à, tiền bối vậy mà không biết thời gian chuyển luân sao? Nhân viên phục vụ kia sửng sốt tựa hồ rất bất ngờ. Thời gian chuyển luân, đó là cái gì? Tô Hàn khó hiểu hỏi. Nhân viên phục vụ này cười khổ một tiếng. Thời gian chuyển luân, nó chỉ tồn tại ở trong tầng 90 cho đến tầng 100. Đó chính là do Chí Tôn cố ý đánh xuống, coi như dùng để ban thưởng những sinh linh tiến vào tầng thứ 100. Ban thưởng, Tô Hàn theo bản năng phọt ra hai cái chữ này. Cái này cũng không phải là thứ mà vãn bối có thể biết. Nhân viên phục vụ giải thích, thời gian chuyển luân có khả năng tăng lên gấp 10 lần tốc độ thời gian trôi qua, càng là có thể tiến hành chất chồng đối với bất luận một vật phẩm thời gian nào khác, cho nên sau khi ngài tiến vào tầng thứ 100, nó sẽ biến thành 27.000 năm. Nguyên lai là như vậy sao? Tô Hàn ngoài mặt thì thào nhưng trong lòng ngập tràn rung động. Như vậy mà nói thì thời gian chuyển luân này cũng không phải giống như thời gian tháp, là thế giới trong thế giới do Chí Tôn sáng tạo ra, mà là một dạng vật phẩm độc lập ở bên ngoài. Nó có thể tiến hành điệp ra với bất luận một dạng vật phẩm thời gian nào. Nếu như đem hắn đạch vào trong thánh tử tu di giới, chẳng phải có thể để thánh tử tu di giới gia tốc thời gian gấp 10 vạn lần rồi sao? Dựa theo một trình tự nào đó mà nói thì tác dụng của thời gian chuyển luân này so với các vật phẩm thời gian khác còn muốn chân quý hơn. Cũng là tốt hơn so với vật phẩm tăng phúc thời gian nhiều lần. Mà càng là những vật phẩm như thế thì lại càng cần tới thời gian chuyển luân. Đây quả thực là một kiện siêu cấp thần khí. Nghe đồn bên trong thời gian chuyển luân chính là vật phẩm do thời đại thượng cổ để lại. Là toàn bộ vũ trụ chỉ có một kiện mà thôi, nhân viên phục vụ lại nói. Cá mắt của Tô Hàn co quắp lại, lập tức bỏ đi ý nghĩ tìm kiếm một cái ở trong đầu. Thực sự, nếu chính mình có thể thu được một cái vào tay thì chỉ sợ cũng không dùng được. Sau khoảng nửa canh giờ thì hai người tới phía sau cứ điểm của công bộ. Bốn phía đều dùng màn sáng để phong tỏa tựa như một mảnh thế giới khác vậy. Ít nhất thì lúc Tô Hàn đứng bên ngoài căn bản không nhìn thấy gì bên trong. Mà chính giữa màn sáng tồn tại một tòa tháp giả nua cũ kỹ, cao lớn. Tòa tháp này sừng sững. Ở một bên là long đầu, trong đó không chuyển ra bất cứ khí tức gì. Nhưng Tô Hàn tại thời điểm đứng trước tháp cao lại cảm thấy quy luật thời gian bắt đầu biến hóa. Phảng phất có thể thấy được kiếp trước kiếp này. Đây chính là Chí Tôn khống chế lực lượng thuộc tính thời gian sau. Mạnh thật, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Hắn vô cùng rõ ràng, kỳ thực những thứ vừa rồi mình thấy đều là ảo giác. Nhưng mà lực khống chế thuộc tính thời gian của Chí Tôn đã đạt ra cấp độ ngoại phóng, Đây là một loại minh ngộ phải nói là kinh khủng tẩm lậm. Chính bản thân Tô Hàn cũng có thời gian bản nguyên, nhưng hắn chỉ có thể sử dụng nó, lại không thể lợi dụng để sáng tạo ra thế giới về thời gian, hoặc là cải biến hay lưu tốc thời gian. Cái này chính là chênh lệch về khoảng cách. Ở dưới ngân hà tinh hệ, nói tới vấn đề thao túng hoàn mỹ, đích thực có thể phát huy ra uy lực của bản nguyên, thế nhưng loại uy lực này cũng phải cần xem là người sở hữu thời gian bản nguyên có sự minh ngộ như thế nào. Ở trong vũ trụ, đối với loại minh ngộ này cũng không có phân chia cấp bậc chính xác. Bất quá thì căn bản không cần dùng đến cấp bậc gì, chỉ cần giao thủ là có thể cảm nhận ra. Nói không chút khoa trương, dùng thực lực của Tô Hàn thời khắc này, nếu như đối mặt với vị trí tôn sáng tạo ra thời gian tháp, đối phương căn bản không cần ra tay, vòn vẹn chỉ lệnh cho thời không rối loạn, Tô Hàn sẽ mạnh mẽ chết già. Cái đó không chỉ đơn giản là sự điều khiển đối với thời gian, càng là đối với nhân tính, tâm lý và năng lực chịu đựng đều có thể điều khiển. Tiền bối, đây chính là thời gian tháp. Nhân viên phục vụ chỉ vào bên phải của thời gian tháp, có một đạo thang mây cao vút tận trời. Từ thang thời gian đi lên đến tận cùng, chính là tầng thứ 100 của thời gian tháp. Mở ra thời gian, dựa theo ước định để mà tính toán, sau khi kết thúc, thì vãn bối sẽ thông báo cho tiền bối đi ra. Đa tạ, Tô Hàn khẽ gật đầu, sau đó hướng thang thời gian. Một tầng, hai tầng. Càng lên cao, Tô Hàn càng cảm nhận được thời gian chi lực mạnh mẽ. Rõ ràng chẳng qua chỉ là một tòa tháp, nhưng hắn lại thấy được cả hoa nở hoa tàn, trăng lên trăng lặn. Trong chớp mắt, Tô Hàn có cảm giác mình đã đi cả vạn năm. Cho đến khi tới được tầng thứ 100, hắn mới bỗng nhiên tỉnh táo lại. Quá kinh khủng rồi. Trên mặt mũi hắn túa ra mồ hôi lạnh. Giờ phút này cúi đầu nhìn về phía thang thời gian, thì cảm giác gì cũng không có nữa. Mấp máy môi, Tô Hàn đẩy ra cửa lớn của tầng thứ 100. Sau khi tiến vào, cánh cửa tự động khép lại. Nơi này lưu tốc thời gian trôi qua gấp trăm vạn lần ở bên ngoài, lại cộng thêm với thời gian chuyển luân nữa, tương đương với là ngàn vạn lần. Nhưng mà Tô Hàn lại không hề có chút cảm giác khó chịu nào, giống như là bản thân vẫn ở bên ngoài vậy. Nhưng lại hoàn toàn khác biệt với thời gian trèo lên thang trời. Bốn phía cũng không có vách tường, phảng phất như đang đứng giữa vũ trụ, có thể thấy ánh sao lấp lánh. Mà trong hư không, đen như mực kia, có một vầng rượu nhật chói mắt đang chậm rãi chuyển động, đem cả vùng không gian này đều chiếu sáng. Cái đó chính là thời gian chuyển luân. Cũng chỉ có từ tầng 90 cho đến 100 mới có thể thấy được thời gian chuyển luân mà thôi. Đại khái chỉ nhìn qua trong chốc lát thì Tô Hàn liền quanh chân ngồi xuống. Đây chính là địa phương mà dùng rất nhiều tiền mới mướn được, lãng phí một hơi thời gian cũng là đang đốt tiền. Soạt một tiếng, cánh tay vung lên, từng viên Hồng Liên Thánh Châu bị hắn lấy ra. Thời điểm mà ở Tam Trọng Đế Thánh, hắn đã dùng thời gian một tháng mới luyện hóa được một viên Hồng Liên Thánh Châu. Bây giờ đạt tới Lục Trọng Đế Thánh, chiến lực tổng hợp tăng phúc to lớn, hoàn toàn đã có thể đột phá cấp độ địa linh. Nghĩ đến một lần nữa luyện hóa thì thời gian sẽ rút ngắn đi rất nhiều. Soạt một tiếng, Yêu Long Đế Thuật vận chuyển, Hồ Mộc Đế Thuật cũng đồng thời bày ra tác dụng. Hồng Liên Thánh Châu nhập vào cơ thể, cấp tốc bùng nổ, hình thành một lượng trùng kích rất lớn. Nó xâm nhập vào mỗi một tế bào trong cơ thể Tô Hàn. Tô Hàn bày ra toàn lực để luyện hóa Hồng Liên Thánh Châu. Trong lòng hắn còn yên lặng tính toán thời gian. Vừa vặn hai ngày, đây là thời gian hiện tại để luyện hóa một viên Hồng Liên Thánh Châu. So với lúc trước thì rút ngắn đi 15 lần. Luyện hóa cùng với chiến lực tổng hợp tăng phúc là điều hoàn toàn khác biệt. Cho dù chiến lực tổng hợp gia tăng cũng sẽ không để cho thời gian luyện hóa của Tô Hàn rút ngắn. Nhưng đây cũng không phải là tỷ lệ một so với một được, cũng được thôi. Tô Hàn đối với điều này tính là khá hài lòng. Tu vi của hắn hiện tại đã là Lục Trọng Đế Thánh đỉnh phong, khoảng cách tới Thất Trọng chỉ còn một bước. Lần này ở trong thời gian tháp thì ít nhất phải đem tài nguyên ở trên người tiêu hao sạch sẽ, chỉ xem cuối cùng có thể đạt tới dạng tu vi gì. Sau khi luyện hóa một viên Hồng Liên Thánh Châu, ta hẳn là có thể đột phá Thất Trọng. Nhìn chằm chằm vào Hồng Liên Thánh Châu trong tay, Tô Hàn thì thào lẩm bẩm. Soạt, Yêu Long Đế Thuật tựa như biến thành một đầu chân long đối khát, lực thôn phệ đem Hồng Liên Thánh Châu hoàn toàn bao phủ. Hết thảy dược hiệu đều được sử dụng hoàn mỹ để tăng lên lực lượng tu vi cho Tô Hàn. Hắn có thể cảm giác được lực lượng tu vi của mình giống như một dòng sông, giờ phút này đã bị lấp đầy, chẳng mấy chốc sẽ làm cho đề vỡ. Lại hai ngày trôi qua, khi mà miếng Hồng Liên Thánh Châu này triệt để bị luyện hóa hoàn tất, Tô Hàn cũng chính thức bước vào thất trọng đế thánh. Từ trong các lỗ chân lông, sự đói khát đối với thiên địa linh khí để Tô Hàn cảm thấy tràn đầy cảm giác đói bụng. Hắn vội vàng lại lấy ra một ít hồng liên thánh châu, từng viên một thôn phệ. Cái cảm giác khoái cảm nồng đậm này từ trên người truyền đến, để Tô Hàn nhịn không được phát ra tiếng gầm nhẹ. Cho đến giờ phút này mới đem loại cảm giác đói bụng kia bài trừ đi, cảm thụ được chiến lực tổng hợp của bản thân. Quả nhiên như dự liệu, chính mình khi mà vào thất trọng đế thánh hoàn toàn có năng lực đánh giết địa linh sơ kỳ bình thường. Nói cách khác là dưới tình huống đối mặt với địa linh sơ kỳ không có bản nguyên, Tô Hàn đã là vô địch. Cho dù đối phương có bản nguyên, hắn cũng có thể có lực lượng để chiến một trận. Không cần phải dựa vào tu vi thần khải và luân hồi đại đạo, Tô Hàn cũng sẽ không thua, lại càng không chết. Vẫn còn có chút yếu ớt, Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu. Ở trong dĩ vãng ta cũng vượt cấp mà chiến như thế, nhưng lúc đó chiến lực tổng hợp khi mà đột phá một tiểu phẩm cấp cũng là cao hơn rất nhiều so với bây giờ. Khoảng cách đâu đó là có thể vượt qua ba đại cảnh giới mà chiến. Mà bây giờ đột phá mấy tiểu phẩm cấp mà vẫn bị hạn chế trong phạm vi sơ kỳ. Địa linh. Địa linh cảnh nó tương đương với một đại cảnh giới. Sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và đỉnh phong, sau đó là viên mãn, coi như là tiểu phẩm cấp đi. Nếu như dựa theo phương thức tiến giai của Ngân Hà Tinh Hệ, Tô Hàn đột phá thất trọng đế thánh, sợ là có lực để đánh với địa linh trung kỳ một trận. Ở dưới chúa tể, ta đột phá đại cảnh giới thì tương đương với là địa linh chúa tể đột phá một tiểu phẩm cấp, Tô Hàn lẩm bẩm. Có lẽ chờ sau khi ta đạt tới tổ thánh, chiến lược tổng hợp mới xuất hiện một lần biến hóa nghiêng trời lệch đất đi. Trước mắt mà nói thì hiển nhiên là chưa thể tìm được câu trả lời cụ thể. Lần này tiến vào tầng 100 của thời gian tháp, chung kích chẳng qua chỉ là thập trọng đế thánh mà thôi. Có thể đột phá đế thánh thì coi à, đột phá tổ thánh thì sẽ coi như niềm vui ngoài ý muốn, mà không thể đột phá thì cũng nằm trong ý liệu. Thời gian kế tiếp Tô Hàn lại tiếp tục thôn phệ Hồng Liên Thánh Châu. Sau khi đạt tới thất trọng đế thánh, thời gian lại được rút ngắn. Hiện tại luyện hóa một viên Hồng Liên Thánh Châu cho đến khi triệt để hấp thụ hết, chỉ mất một ngày rưỡi. Tô Hàn tâm vô bảng vụ chính thức mở ra việc trùng kích với cảnh giới cao hơn. Khoảng cách Thái Vân Hoang Địa khoảng chừng 10 triệu dặm có một tòa thành trì tồn tại ở đây. Tòa thành này hoàn toàn là dùng hắc rượu thạch để kiến tạo nên. Nhìn tổng thể thì có màu đen kịt, giống như là một mảnh đêm đen vậy, lại càng giống như một đầu hắc ám cự thú phủ phục ở đó. Xa xa nhìn lại, cho người ta một loại cảm giác đè nén khó mà hình dung được. Tòa thành này chính là Thánh Ma Thành. Vùng trời của Thánh Ma Thành hàng năm lơ lửng yên khói cuồn cuộn. Ở trong làn khói đen này xen lẫn huyết khí nồng đậm, càng có một cỗ cảm giác như vô số thây khô đã mất đi khí tức sinh mệnh phiêu đãng ở trong đó. Nơi này không có khu vực an toàn, cũng không có hai chữ an toàn để mà có thể nói được. Nếu như không phải là thành chủ Thánh Ma Thành cưỡng ép khống chế, sợ là nơi đây sớm đã biến thành sát lục tràng. Nhưng dù là như vậy thì sự tình tranh đấu ma sát cũng thường xuyên phát sinh. Cả tòa thành này lan tràn 3 vạn dặm, chiếm diện tích cực lớn, mà trong thành thì có rất nhiều tiểu thương tiến hành mời chào. Vật phẩm mà bọn hắn mua bán chỉ có một loại thôi, đó chính là sinh linh, còn sống, còn chưa bị người ta thôn phệ máu huyết tinh hoa. Đây đối với sinh linh tà đạo mà nói là đồ vật chân quý và cũng là hữu dụng nhất. Tiền tệ giao dịch của sinh linh tà đạo cũng là tiền vũ trụ và tích phân. Gần như mỗi sinh linh tà đạo đều có 2 tầng thân phận. Phàm là thời điểm bọn họ tiến vào khu vực an toàn ở địa phương khác thì đều dùng tới tầng thân phận thứ hai. Hay lời khác mà nói thì trong Thánh Ma Thành thì bọn hắn là sinh linh tà đạo. Nhưng rời khỏi Thánh Ma Thành thì ai cũng không thể biết được bọn họ đến cùng là chính hay tà. Bọn hắn đồng dạng cũng có khả năng đến nhận nhiệm vụ ở công bộ rồi thu lấy ban thưởng. Tuy như trước đó đám người Tần Linh Kiệt, Lâm San San chết trong tay Tô Hàn vậy. Khác biệt chính là ở thời khắc mà bọn hắn phát giác được thân phận chân thực thì sẽ rất nguy hiểm. Mà thời khắc này, ở trong một cung điện dày nặng, xưa cũ trong nội thành, đang có một đám sinh linh tà đạo thân khoác áo bảo đen, trên mặt có khói đen bao phủ, căn bản không nhìn thấy rõ, đang ngồi thành một vòng tròn ở đó. Những thân ảnh này thoạt nhìn có chút cao lớn, nhưng cũng có người thấp bé, có người thì có vẻ bình thường một chút. Rõ ràng không phải đều là nhân tộc, hoặc là bọn họ cố ý giả vờ. Đây đều là cao tầng của Thánh Ma Thành, nhưng giữa họ với nhau, thậm chí còn không biết đối phương là ai. Chỉ có cái huy chương màu tím sậm treo trước ngực mới chứng minh địa vị của họ ở Thánh Ma Thành. Ở khu vực trung tâm cũng có một bóng người mặc hắc bào. Hắn khác biệt với những sinh linh tà đạo khác, bởi vì huy chương trước ngực không phải màu tím mà là một đóa sen vàng. Đây chính là tiêu chí đặc hữu của thành chủ Thánh Ma Thành. Hắn thu liễm khí tức cho nên không phát hiện được tu vi như thế nào. Bất quá có thể cảm giác được là những thân ảnh áo bào đen ở bốn phía thời điểm đối mặt với hắn tựa hồ đang run lẩy bẩy. Trong cung điện sau khi trải qua trầm mặc ngắn ngủi, thành chủ Thánh Ma Thành dương đôi mắt lên nhìn quanh bốn phía. Trên mặt hắn đồng thời cũng bị khói đen bao phủ, không thấy rõ chân diện mục. Nhưng dưới khói đen này có hai đoàn kim sắc quang mang lấp lánh, tựa như hai đạo tinh quang. Sinh linh tả đạo khác ở bốn phía khi đối mặt đều sẽ cảm giác run rẩy phát ra từ nội tâm. Bọn hắn vô cùng rõ ràng thực lực của vị Thánh Ma Thành chủ này ở trên bọn hắn xa. Rõ ràng là Thánh Ma Thành đã bố trí xuống kế hoạch, nhưng cuối cùng tổn thất lại là Thánh Ma Thành. Thành chủ mở miệng, âm thanh khàn khàn, hoàn toàn không nghe ra được là nam hay nữ, cảm thụ không được cảm xúc ở trong đó. Nhưng từ lời nói của hắn đến mà xét thì trong lòng hắn hiện tại đang chấn nộ. Hơn 30.000 sinh linh Thánh Ma Thành bị giết, trong đó còn có bao gồm hơn 10 vị chúa tể nhân hoàng. Thánh Ma Thành chủ nói tiếp, là chúa tể cảnh của Thánh Ma Thành ta không đáng giá. Hai người này thực sự có bản sự thông thiên. Bốn phía là một mảnh im lặng. Thánh Ma Thành chủ hừ lạnh một tiếng. Người trung giữ địa linh chi giới là người nào? Nghe được lời này, một vị áo bào đen trong đó thân thể hung hăng run rẩy một cái. Hắn lúc này đứng lên nói, thành chủ, thời điểm đối phương tiến vào Thái Vân Hoàng Địa, địa linh chi giới không có bất kỳ cảm ứng gì. Hắn tuyệt đối không phải là chúa tể cảnh địa linh trở lên. Tuyệt đối không phải. Người khẳng định như vậy sao? Thánh Ma Thành chủ nhìn về phía đối phương một cách chăm chú. Nếu như không phải địa linh chúa tể, lại có thể đánh giết mười mấy vị chúa tể nhân hoàng sau, trong đó thậm chí còn có cả một nhân hoàng viên mãn. Thành chủ, địa linh chia giới chưa bao giờ thất bại, ta xin thề, đối phương tuyệt đối không phải địa linh chúa tể. Vị sinh linh tà đạo kia cuống quyết nói rõ lý do. Nếu như không phải địa linh, vậy thì là phía dưới địa linh, hoặc là cấp bệnh, thất mệnh. Thánh Ma Thành chủ hơi dừng lại. Nếu như là nhân hoàng chúa tể viên mãn thì còn dễ nói, nhưng mà người này chiến lực không khỏi quá mạnh một chút. Còn thất mệnh, sợ là có lật tung cả Hồng Liên giới lên, cũng không tìm ra được một vị chúa tể cảnh cấp thất mệnh khác chứ. Trước mắt mà nói, cũng chỉ có vị kia ở thiên đàn thần vực mới thể hiện rõ bề ngoài là thất mệnh. Thành chủ đại nhân, thiên kiêu trong vũ trụ tầng tầng lớp lớp, đám thiên kiêu cực hạn kia hoàn toàn có năng lực đánh giết sinh linh cùng cấp bậc. Một vị sinh linh tà đạo khác hỗ trợ nói rõ lý do. Hử! Thánh Ma Thành chủ đột nhiên hừ lạnh một tiếng để cho hết thảy sinh linh tả đạo đều hung hăng run lên. Bản tọa dĩ nhiên biết thiên kiêu cực hạn là có loại năng lực này, thế nhưng phóng mắt nhìn khắp Hồng Liên giới, thiên kiêu cực hạn hết thảy mới có bao nhiêu. Thiên kiêu ở cấp độ nhân hoàng viên mãn lại có mấy vị, đừng nói cho bản tọa biết là các ngươi lại không biết những tồn tại này. Đám sinh linh tả đạo kia lập tức ngậm miệng không nói, thiên kiêu cực hạn đã là thiên kiêu tối cường ở dưới chí tôn đạo tử rồi, phóng mắt nhìn ra toàn bộ vũ trụ cũng là như vậy, chỉ nằm dưới có chí tôn đạo tử trong truyền thuyết mà thôi. Muốn trở thành thiên kiêu cực hạn có thể nói là khó hơn lên trời. Thế lực tà đạo đối với các đại giới vực phải nói thẩm thấu cực kỳ khủng bố. Đồng thời, phàm là thiên kiêu cực hạn đều nổi danh trên bảng cả, cơ hồ là mọi người đều biết. Ở dưới loại tình huống này, đột nhiên lại toát ra một vị thiên kiêu cực hạn nhân hoàng viên mãn, thì đó hoàn toàn là không thực tế. Ánh mắt của Thánh Ma Thành chủ chuyển động lần nữa rơi vào trên thân của sinh linh tà đạo trông giữ địa linh chi giới. Lần này, nếu như không tìm ra nguyên nhân, vậy thì sẽ do người tới để gánh tội. Thành chủ đại nhân, sinh linh tà đạo kia trong lòng tràn đầy rung động, xích kinh hoàng nói, ta xin thề, đối phương thực sự không phải là địa linh cảnh, điều này cùng ta không có. Cho dù đối phương không phải địa linh cảnh, nhưng mà người đang nhìn vào địa linh chi giới đồng thời quản hạt, cũng có phạm vi và quyền lợi tuần tra xem xét phạm vi của Thánh Ma Thành. Thánh Ma Thành chủ nói, phát sinh ra loại chuyện này, Thánh Ma Thành ta mất hết cả thể diện. Thậm chí gần đây, đám sinh linh đến quấy rối Thánh Ma Thành rõ ràng là tăng lên rất nhiều. Đây chính là trách nhiệm của ngươi, ngươi không thể đùn đẩy thoát được. Nghe được lời ấy, thân thể tên sinh linh tà đạo kia sụi lơ, vô lực ngồi xuống. Thánh Ma Thành chỉ có một loại trừng phạt, còn đến cùng là dạng trừng phạt gì, hắn so với bất luận sinh linh tả đạo nào đều muốn rõ ràng hơn. Soạt. Vào thời khắc này, cách đó không xa có hào quang lấp lánh hiện lên, lại có một thân ảnh khoác hắc bào xuất hiện, bước chân gấp rút tiến vào cung điện. Có tin tức sao? Thánh ma thành chủ hỏi. Thân ảnh hắc bào há hốc miệng, có một bộ dáng muốn nói lại thôi, tựa hồ không biết mở lời như thế nào. Thế nào, ngươi cũng muốn chết à? Thánh ma thành chủ ngước mắt. Thân ảnh áo bảo đen kia không dám dò dự nữa. Thành chủ đại nhân, căn cứ vào tin tức ở phần bộ, công bộ của Hồng Liên Giới phản hồi lại, có người giao phó qua một lần nhiệm vụ. Vật phẩm nhiệm vụ là cái gì không biết, nhưng ban thưởng nhiệm vụ lại là trọn vẹn hơn 900 vạn tiền vũ trụ, còn có hơn 9 vạn tích phân. Hồ sơ giản lược đánh giá một chút, nếu như dựa theo gấp đôi lần ban thưởng nhiệm vụ mà tính, vậy thì số lượng sinh linh của Thánh Ma Thành chết đi không sai biệt lắm là vừa ăn khớp. Thánh Ma Thành chủ hơi ngẩn ra, sau đó lại hỏi, gấp đôi ban thưởng, người có biết người đang nói gì không? Thân ảnh áo bảo đen kia nghiến răng, trừ cái đó ra, thuộc hạ thực sự không nghĩ ra, còn có vật phẩm nhiệm vụ gì có thể để choán thu được hơn 900 vạn tiền vũ trụ. Đây chính là nguyên nhân mà lúc trước hắn lưỡng lự. Gấp đôi ban thưởng đại biểu là tu vi của đối phương nằm dưới chúa tể cảnh, mà dưới chúa tể cảnh há có thể đánh giết chúa tể nhân hoàng. Nhân hoàng sơ kỳ thì cũng thôi, thế nhưng bốn vị nhân hoàng đỉnh phong còn có một vị nhân hoàng viên mãn thì phải giải thích như thế nào? Dùng tu vi ở dưới chúa tể cảnh đem nhân hoàng viên mãn đánh chết, cái này chỉ sợ đã không phải cực hạn thiên kiêu có thể hình dung được. Nói không chút khoa trương, coi như là chí tôn đạo tử trong truyền thuyết chỉ sợ cũng không làm được. Bởi vậy mà sau khi chiếm được tin tức này, áo bảo đen chính bản thân cũng không tin. Nhưng sau khi hắn tỉnh táo lại, phát hiện ra hết thảy mọi thứ đều ăn khớp với đối phương. Đối phương nếu đã làm nhiệm vụ, vậy thì khẳng định sẽ phải tới công bộ để giao nhận nhiệm vụ. Mà trong điều tra của hắn thì toàn bộ các giới của thiên đàn thần vực cũng chỉ có cứ điểm công bộ này của Hồng Liên Giới, đưa ra 900 vạn tiền vũ trụ cùng với 9 vạn tích phân để làm ban thưởng. Những giới khác tối đa chỉ cấp ra hơn 6 vạn tiền vũ trụ. Cùng với việc đánh giết hơn 3 vạn sinh linh tà đạo của Thánh Ma Thành, thu được ban thưởng là hoàn toàn không khớp nhau. Thế nhưng cái khớp này thì lại thực sự quá kinh khủng. Một tu sĩ dưới chúa tể cảnh đánh giết hơn 3 vạn sinh linh Thánh Ma Thành ta, đánh chết mười mấy vị chúa tể cảnh sau. Thánh Ma Thành chủ lầm bầm. Đúng lúc này lại có một đạo thân ảnh tiến vào cung điện. Người này thì lại không bao phủ bởi áo bảo đen, toạt nhìn tướng mạo giả nua, mặt mũi nhăn nhau. Nếu như Tô Hàn ở đây nhất định sẽ phát hiện ra, lão giả này chính là tên địa linh sơ kỳ lúc trước chặn hắn rời khỏi Thái Vân Hoàng Địa. Là lão giả tu tập không gian trật tự. Thành chủ đạo nhân, ta có thể làm chứng. Lão giả vừa tiến vào cung điện vừa nói, người này xác thực chỉ có tu vi đế thánh, nhưng thủ đoạn bản thân rất nhiều. Không nói chiến lực tổng hợp có thể đánh giết chúa tể hay không, nhưng ít nhất tốc độ quán rất nhanh, ngay cả ta trong chốc lát cũng không thể nào đuổi kịp. Sao? Thánh ma thành chủ phát dâm thành nghi hoặc quay đầu nhìn về phía lão giả, lại nghe lão giả nói. Trước đó, sau khi đại chiến của Thái Vân Hoàng Địa trôi qua, ta đã từng nhìn thấy người này, nhưng lúc ấy ta cũng không tin, sinh linh của Thánh Ma Thành do người này đánh chết. Bất quá bây giờ nghĩ lại thì tựa hồ rất có khả năng. Tốc độ quán nhanh đến khủng bố, ta lúc đầu toàn lực truy kích, lại tốn hao gần 2 tháng thời gian mới đuổi kịp hắn. Không thể tưởng tượng nổi chính là hắn dễ dàng phá vỡ màn máu của ta. Ta lo lắng là đến khu vực an toàn sẽ bị đám người kia ra tay, cho nên không tiếp tục truy kích. Nghe được mấy câu này, không đợi Thánh Ma Thành chủ mở miệng, áo bào đen kia liền hỏi, tướng mạo người này thế nào? Thân mang áo trắng, tướng mạo thanh tú, thoạt nhìn có chút gầy yếu, lão giả nói, tê. Thân ảnh áo bào đen nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Miêu tả này cùng với thông tin mà mình lấy được, thực sự là giống nhau đến 100%. Nói cách khác, những chuyện này thực sự là do một sinh linh dưới chốt tẻ làm sao? Tứ trọng đế thánh. Nếu như đối phương là một tên nửa bước chúa tể đỉnh phong, vậy bọn hắn có thể thử nghiệm và cho rằng có thể tiếp thu được thông tin này. Nhưng một tên tứ trọng đế thánh thì làm sao tiếp thụ được đây? Đây quả thực chính là nói bậy. Trong toàn bộ cung điện, chỉ có vị sinh linh tà đạo trông coi địa linh giới kia là nhẹ nhàng thở phào ra. Mặc kệ việc này đến cùng là thật hay giả, cho dù là đối phương tới gánh tội thay, thì so với chính mình bị trừng phạt còn tốt hơn nhiều. Hắn tên gọi là gì? Cả nửa ngày sau, Thánh Ma Thành chủ cuối cùng mở miệng. Tô Hàn, thân ảnh áo bảo đen mở miệng. Tô Hàn. Thánh Ma Thành chủ liền nói ngay, đoạn thời gian trước có một tên hậu bối tên là Tô Hàn, ở trên Hồng Liên Thịnh Hội khiêu chiến hết thảy thiên kiêu, cuối cùng là phá kỷ lục mà thắng được. Chính là hắn. Thân ảnh áo bảo đen mà nói, căn cứ theo điều tra, lúc hắn tiến vào vũ trụ không lâu, là do tô vận của Lục Nhu Cốc đã bỏ ra 500 vạn tiền vũ trụ để tiếp dẫn tới. Thời điểm mà Hồng Liên Thịnh Hội, người này có vẻ như chẳng qua chỉ là nhất trọng đế thánh, cho đến bây giờ ngắn ngủi không đến 3 năm đã đạt tới tứ trọng đế thánh. Không phải là tứ trọng. Lão giả bạch y khẽ lắc đầu. Thời điểm ta giao thủ với hắn từng cảm thụ qua khí tức, vòn vẹn chỉ xét từ tu vi thì là một lục trọng đế thánh. Lục trọng. Thân ảnh áo bảo đen hoảng sợ. Nói cách khác là hắn ở đây không đến 3 năm đã đột phá 5 tiểu phẩm cấp sau. Loại tốc độ tu luyện này hoàn toàn chính xác là kinh người. Mặc dù bọn hắn đều là chúa tể cảnh, nhưng bọn hắn cũng phải từ cảnh giới đế thánh mà lên. Hiện tại nghĩ lại một chút, đừng nói là 3 năm, cho dù là 300 năm, bọn hắn cũng khó có khả năng đột phá 5 tiểu phẩm cấp. Thời điểm mới tiến vào Thái Vân Hoàng Địa, hắn chẳng qua chỉ là tứ trọng đế thánh, rời đi lại đạt tới lục trọng, như thế nào đột phá. Thân ảnh áo bào đen nhạy cảm đã nhận ra sự tỉnh không thích hợp, chỉ thấy lão giả kia mấp máy môi, chư vị cũng đều biết, hơn 3 vạn sinh linh đã chết của Thánh Ma Thành, ngay cả thi cốt cũng không còn. Bốn phía hơi yên tĩnh lại, thân ảnh áo bào đen lại nói, chiếu theo ý tứ của ngươi là hắn đã đánh chết sinh linh của Thánh Ma Thành rồi thôn phệ toàn bộ. Bằng không, hắn cũng không đột phá nhanh như vậy, lão giả chém đinh chặt sắt mà nói. Thế nhưng nếu thực sự thôn phệ, vậy thì những thứ máu thịt tinh hoa này cung cấp tu vi cho hắn, chẳng qua chỉ được có 2 tiểu phẩm cấp thôi sao? Thân ảnh áo bào đen trong lòng tràn đầy nghi hoặc, còn nữa, hắn chẳng qua chỉ là đế thánh mà thôi. Luyện hóa, máu thịt tinh hoa ở dưới chúa tể cảnh còn dễ nói, thế nhưng máu thịt tinh hoa của chúa tể cảnh chẳng lẽ cũng luyện hóa nhanh như vậy? Có lẽ hắn không trực tiếp luyện hóa, chẳng qua chỉ luyện hóa một bộ phận, còn lại thì tự mình bảo lưu, về sau trở lại mới tiếp tục luyện hóa, lão giả nói. Thân ảnh áo bào đen bừng tỉnh đại ngộ, hắn cho rằng lời này vô cùng có lý, bởi vì công bộ bên kia chuyển ra tin tức, đó là Tô Hàn tốn hào 200 vạn tiền vũ trụ, tiến nhập vào tầng 100 của thời gian tháp. Dưới sự chất chồng ở nơi đó là 1.000 vạn lần thời gian tăng phúc, tương đương với là 27.000 năm. Chẳng lẽ chỉ là dùng để luyện hóa máu thịt tinh hoa? Cái đổ hỗn trướng, ngay cả máu thịt tinh hoa của chúa tể cảnh cũng dám thôn phệ, hắn không sợ lọt vào cắn trả sau. Có sinh linh tà đạo hừ lạnh. Thánh Ma Thành chủ lại mở miệng, nếu như hắn có thực lực để đánh giết chúa tể nhân hoàng, vậy thì thôn phệ máu thịt tinh hoa của chúa tể tự nhiên không phải là việc khó. Thành chủ đại nhân, ta vẫn chưa tin những thứ này. Đúng vậy, không có sinh linh nào có thể làm được, đó là tu vi dưới chúa tể mà đánh giết chúa tể, huống chi hắn chẳng qua chỉ là một đế thánh. Cho dù là chí tôn đạo tử thì cũng không có khả năng. Bốn phía vang lên từng đợt âm thanh phản đối nghi ngờ. Cái này khiến cho lão giả trông coi địa linh chi giới kia nghiến răng nghiến lợi, hận không thể phản bác. Phải biết rằng nếu như không ai gánh tội thay hắn, vậy thì kẻ không may chính là hắn rồi. Cái đám cẩu vật này sợ là đều đang nghĩ muốn chia cắt máu thịt tinh hoa của chính mình. Mặc kệ việc này là thật hay giả, ngược lại bản tọa đối với người này đã khởi lên hứng thú. Nếu như những thứ này thực sự đoán làm, vậy thì hắn phi thường thích hợp để gia nhập Thánh Ma Thành ta. Thánh Ma Thành chủ mở miệng. Sinh linh tà đạo khác lâm vào yên lặng. Trong nháy mắt, thôn vẹ máu thuyết tinh hoa của 3 vạn sinh linh. Bản thân có khác gì sinh linh tà đạo đâu. Bên ngoài chỉ là một ngày mà thôi, sau một lát Thánh Ma Thành chủ làm ra quyết định. Đạo Thiên Cung và Lục Nhu Cốc không có truyền tống trận lẫn nhau. Hắn nếu như là người của Lục Nhu Cốc, vậy thì sau khi rời khỏi cứ điểm công bộ, khẳng định sẽ phải rời khỏi khu vực an toàn. Các người tạm thời chờ đợi ở trong Lam Tình Vân Vụ, nơi đó chính là khu vực người này phải đi qua nếu muốn trở lại Lục Nhu Cốc. Sau khi bắt được người này, tự nhiên sự tình sẽ được phơi bày ngay. Nghe được lời này, lão già và thân ảnh áo bảo đen liếc nhau một cái. Thành chủ đại nhân, khoảng cách giữa Lam Tình Vân Vụ tới khu vực an toàn là rất gần, đồng thời cốc chủ của Lục Nhu Cốc là Tô Vận, cũng là địa linh cảnh viên mãn. Sự trợ giúp chắc chắn là sẽ tới rất nhanh. Lão giả trầm giọng nói, còn có Vân Đế nữa, đó dù sao cũng là sư tôn của Tô Vận. Vân Đế nổi danh là yêu thương Tô Vận, nếu như việc này mà náo động quá lớn, Vân Đế có thể phẫn nộ hay không? Vân Đế là cấp độ gì? Hắn để ý tới Tô Vận là không sai. Nhưng hắn sẽ không để ý đến bất luận một đệ tử nào của Lục Nhu Cốc cả. Thánh Ma Thành chủ hừ lạnh. Thế nào? Ở trong Thánh Ma Thành ngốc những năm này, đã đem huyết tính của các người đã ma diệt rồi xong. Làm việc lại sợ đầu sợ đuôi. Vậy thì bản tọa nuôi các người có lợi ích gì? Thuộc hạ không dám. Vậy thì cút đi. Vâng. Đám người lão giả không dám do dự nữa, lập tức lên đường chạy tới Lam Tình Vân Vụ. Mà sau khi bọn hắn rời đi, Thánh Ma Thẩm chủ lại lẩm bẩm. Hết thảy của Lục Nhu Cốc mới được bao nhiêu tài sản, vậy mà lại nguyện ý tổn hào 500 vạn tiền vũ trụ để tiếp dẫn một tên đế thánh. người này thực sự có chút không đơn giản. Nghe ra thì là tán thưởng, thế nhưng trong ngữ điệu lại ẩn chứa ý vị vô cùng cổ quái. Cái loại thiên kiêu này, sớm muộn gì cũng muốn gia nhập thiên đản thần vực phải không? Tô Hàn thời khắc này thì không biết là Thánh Ma Thành đã bày ra mưu trả thù đối với hắn, lại càng không biết là cứ điểm công bộ Hồng Liên Giới cũng bị Thánh Ma Thành thẩm thấu, từ bên trong lấy được tin tức có liên quan. Hắn giờ phút này đang thôn phệ một nhóm Hồng Liên Thánh Châu cuối cùng. Hơn 3.000 miếng Hồng Liên Thánh Châu lấy được từ Hồng Liên Thịnh Hội cơ hồ đã bị hắn thôn phệ sạch sẽ. Bên ngoài trôi qua bao lâu thì Tô Hàn không biết, nhưng hắn biết ở trong tốc độ thời gian đây đã qua 2.000 năm. Trong quá trình này Tô Hàn không chỉ đơn giản thôn phệ Hồng Liên Thánh Châu mà còn có đan dược lấy được từ trong tay đám sinh linh tà đạo cùng với các loại dược liệu khác, toàn bộ đều biến thành tu vi lực lượng. Từ thất trọng đế thánh bây giờ đã biến thành thập trọng, đúng vậy, chính là thập trọng đế thánh. Đồng thời cũng không phải là vừa mới đột phá, Tô Hàn vô cùng rõ ràng, chỉ cần đem những Hồng Liên Thánh Châu thôn phệ hoàn tất, vậy thì thập trọng đế thánh của hắn có thể đạt tới đỉnh phong. Loại tốc độ đột phá này vẫn là quá chậm, Tô Hàn khẽ lắc đầu. Thôn phệ máu thịt tinh hoa hắn chỉ dùng có một ngày thời gian, từ tứ trọng đột phá lên lục trọng. Dùng các loại từ nguyên của Hồng Liên Thánh Châu đến tu luyện, lại hao tổn tới 2.000 năm mới từ thất trọng đi đến thập trọng. Cho dù là số lượng này không phải là tứ trọng lục trọng có thể so sánh, nhưng nếu đồng dạng là thôn phệ máu thịt tinh hoa thì căn bản không cần tới thời gian lâu như vậy. Nhiều nhất chẳng qua chỉ là thập trọng đỉnh phong, cuối cùng vẫn không thể đột phá tổ thánh, thực sự có chút đáng tiếc. Dùng cảnh giới thập trọng đế thánh lại thôn phệ Hồng Liên Thánh Châu, tốc độ quả như nhai đậu vậy, một ngụm một viên. Cái này cũng chứng minh là thứ như Hồng Liên Thánh Châu đối với Tô Hàn ở thời khắc này tác dụng đã không còn lớn nữa. Nên tìm kiếm từ nguyên cao cấp hơn, có lẽ Hồng Liên Giáo đích thực là địa phương tốt nhất cần phải đi, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Một viên Hồng Liên Thánh Châu mỗi khi tiến vào cơ thể sẽ nhanh chóng nổ tung, hóa thành năng lượng bàng bạc xâm nhập cơ thể Tô Hàn. Viên cuối cùng sau khi bị hắn luyện hóa thôn phệ thì hắn cũng đứng dậy. Bàn tay trắng nõn duỗi ra, Tô Hàn có thể thấy được rất nhiều hoa văn, phảng phất như trong suốt ở trong lòng bàn tay. Cái loại làn da mịn màng này ở phía dưới lại ẩn chứa lực lượng bạo tạc kinh khủng, thập trọng. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, lại là một cái tiết điểm. Bất luận một đại cảnh giới nào đối với hắn đều là tiết điểm cả. Chiến lực tổng hợp mà thập trọng đế thánh mang lại đã không chỉ khiến hắn vô địch dưới địa linh trung kỳ nữa, mà càng có thực lực để đánh với địa linh trung kỳ một trận. Còn địa linh sơ kỳ, mặc kệ có bản nguyên hay không, mặc kệ là mở ra lĩnh vực hay sáng tạo lĩnh vực chi thuật, đều khó có khả năng là đối thủ của Tô Hàn. Đế thánh và tổ thánh là khoảng cách một đại cảnh giới. Nếu như ta đạt tới tổ thánh, chiến lực tổng hợp cũng mang đến tự sang phúc đáng sợ, rất có thể là đứng ở đỉnh phong của địa linh trung kỳ. Trong mắt Tô Hàn lộ vẻ chờ mong, mục tiêu tiếp theo chính là tổ thánh. Sớm biết là tiêu tốn thời gian ngắn như vậy, ta hà tất phải lãng phí 200 vạn tiền vũ trụ cơ chứ. Tô Hàn nhìn quanh bốn phía, trên mặt lộ vẻ tiếc hận. Thời điểm tiến vào thời gian tháp là bởi vì cảm thấy tầng 100 có lợi hơn, cho nên mới lựa chọn thuê tầng 100. Thế nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng hắn chỉ dùng có 2.000 năm thời gian thì đã hao hết toàn bộ tài nguyên. Có thể nói nếu như không có, thời gian chuyển luân gia tăng gấp 10, Tô Hàn vẫn còn thừa tới 700 năm thời gian, tương đương với tất cả đều phí phạm. Cũng không thể nghĩ vậy, một phần vạn ở trong thời gian tháp ta lại ở số tầng không đủ thời gian, lại phải tổn hao tiền vũ trụ để tiến hành thuê, lại còn đánh gãy mạch suy nghĩ khi tu luyện nữa chứ. Đây rõ ràng là Tô Hàn đang an ủi mình thôi. Hơi trầm ngâm một chút rồi lại khoanh chân ngồi xuống, vô số điện quang trên người tràn ra, chính là lôi điện bản nguyên, hình thành từng sợi lôi trụ không ngừng đánh vào người Tô Hàn. Hắn dùng bản nguyên của mình oanh kích mình, không có cách nào, tu vi cần được củng cố. Hiện tại không có nơi nào thích hợp, chi bằng dùng nơi này để tự mình hại mình. Ngược lại còn thừa tới hơn 2.000.000 năm thời gian, không lợi dụng một chút thì đúng là có lỗi. Đương nhiên, dùng loại phương thức này tới để củng cố tu vi là rất chậm, phải nói là không thích hợp nữa. Lôi điện bản nguyên nó thuộc về Tô Hàn, đối với hắn gần như không tạo thành thương tổn gì. Dưới loại tình huống này mà muốn dùng nó tới củng cố tu vi bản thân, ngược lại không phải là không được, chẳng qua thời gian sẽ gia tăng gấp cả 100 lần, thậm chí 1.000 lần. Mặc kệ, ngược lại hiện tại ta không thiếu thời gian, Tô Hàn cắn răng. Nếu như có người đứng ở chỗ này nhất định có thể thấy trong mắt hắn lộ vẻ đau thịt. Đối với ngoại giới mà nói thì một ngày trôi qua trong chớp mắt. Trong thời gian tháp, bên tai Tô Hàn chuyển đến âm thanh ông đưa hắn đánh thức từ trong tu luyện. Chỉ thấy cửa lớn của tầng 100 tháp thời gian mở ra. Trước đó nhân viên phục vụ mang hắn tới đang đứng đợi bên ngoài. Giờ phút này lại nhìn bốn phía đã không còn là tinh không nữa, mà là từng cái vách tường khô ráo bình thường thôi. Tiền bối, đã tới giờ, nhân viên phục vụ kia nói. Tô Hàn khẽ gật đầu từ thời gian tháp đi ra. Còn lại hơn 2 vạn năm thời gian, hắn đã đem tu vi triệt để củng cố. Còn dùng đến bao nhiêu thời gian, chỉ có mình hắn biết, ngược lại sẽ không nói với ai. Tiền bối, khí chất của ngài cùng trước đó là hoàn toàn khác biệt. Xem ra lần này tiến vào thời gian tháp lại có thu hoạch cực lớn. Nhân viên phục vụ sợ hãi than. Lời này cũng không phải là nịnh nọt. Mỗi một cảnh giới của tu sĩ thì khí chất đều không giống nhau. Lúc Tô Hàn tiến vào chẳng qua chỉ là lục trọng đế thánh, bây giờ đã đạt tới thập trọng đỉnh phong. Mấu chốt nhất là ở bên ngoài, ít có đế thánh thập trọng lắm, ít thực sự, nên là ít có người biết. Ít nhất là trong phạm vi xem xét của nhân viên phục vụ, thì trên người Tô Hàn luôn có một cố ý vị, thần bí khó lường. Cũng tạm được thôi, Tô Hàn mỉm cười nói. Phía trên để ta hỏi một chút, ngài có cần tiếp tục ở trong thời gian tháp nữa không? Nhân viên phục vụ lại hỏi. Cái miệng của Tô Hàn hung hăng co quắp. Còn ở đây ngốc cái đại gia nhà ngươi, lần này toàn bộ thời gian còn không có dùng hết, tiếp tục ở đây để lãng phí tiền sau. Cũng may nhờ sau khi củng cố tu vi, hắn đã bắt đầu nghiên cứu về thế giới bản nguyên. Đây chính là đạo bản nguyên duy nhất trên người Tô Hàn chưa mở ra lĩnh vực, lại chưa sáng tạo ra lĩnh vực chi thuật. Không có thế giới bản nguyên, dù sao thì nó cũng là bản nguyên trí cường ở dưới chí tôn đại đạo. Tô Hàn mặc dù hao tổn thời gian hơn vạn năm ở trong thời gian tháp, cũng chỉ nhìn trộm được một chút thời điểm ban đầu của lĩnh vực mà thôi. Hắn muốn sáng tạo cũng không phải lĩnh vực bình thường, cho nên càng cần phải nỗ lực nhiều hơn. Lần sau lại nói đi. Tô Hàn nói xong liền hướng phía dưới mà đi. Xây dựng một tòa bản nguyên lĩnh vực, ngoại trừ cần có nghị lực tuyệt cường và ngộ tính cực cao ra, còn cần có đại lượng tài nguyên để phụ trợ nữa, mà càng cần mình phải minh ngộ tới trình độ nhất định của loại bản nguyên này. Hết sức rõ ràng là Tô Hàn đối với việc minh ngộ bản nguyên thế giới còn non lắm, đồng thời tài nguyên trên người hắn cũng đã tiêu hao sạch sẽ. Dưới sự chuẩn bị không được kỹ càng mà muốn mở ra thế giới bản nguyên, lĩnh vực là gần như không có khả năng. Không tiếp tục trở lại cứ điểm công bộ nữa, Tô Hàn sau khi tách khỏi nhân viên phục vụ liền rời khỏi nơi này. Địa vị của Hồng Liên giới vẫn là quá thấp. Những thế lực như Đạo Thiên Cung và Lục Nhu Cốc này căn bản cũng không có tồn tại truyền tống trận. Ta lại phải hao tổn mấy ngày thời gian mới có thể trở về. Trong lòng Tô Hàn có chút bất mãn. Truyền tống trận trong vũ trụ gần như là do 4 bộ trưởng khống. Mà đối với 4 bộ của vũ trụ thì Lục Nhu Cốc và Đạo Thiên Cung, những cái loại thế lực nhỏ này là không có tư cách sở hữu truyền tống trận. Trong toàn bộ Hồng Liên giới cũng chỉ có một cái truyền tống trận mà thôi. Truyền tống trận này nó tọa lạc ở trong Hồng Liên giới là để xác định vị trí truyền tống, chỉ có thể tiến vào được phạm vi của thiên đàn thần vực. Không thể nghi ngờ, xác định vị trí truyền tống là cái loại cấp thấp nhất. Truyền tống mạnh mẽ chân chính sẽ không hạn chế mục đích truyền tống, chỉ cần nằm ở trong phạm vi nhất định, muốn chuyển đi đâu thì chuyển đi đó. Thầm nghĩ những thứ vớ vẩn này, Tô Hàn cũng triệt để rời khỏi cứ điểm công bộ, chạy thẳng về Lục Như Cốc. Một đường đi qua, hắn thấy được rất nhiều sinh linh tới lui. Dưới tình huống không có truyền tống trận thì bọn họ chỉ có thể lội bộ. Ước chừng trôi qua nửa ngày, phía trước xuất hiện một mảng mây mù to lớn. Phạm vi mây mù mở rộng, đồng thời hiện ra màu xanh đậm. Từ xa nhìn lại, nó giống như là một con sâu màu lam khổng lồ phiêu phủ ở đó. Nơi này được gọi là Lam Sắc Vân Vụ, cũng xem như một khu vực đặc thù được hình thành tự nhiên. Tô Hàn mỗi lần tới cái điểm công bộ thì đều đi qua nơi này. Bất quá sức quan sát của hắn vô cùng lợi hại, hắn đã nhạy bén nhận ra, giờ khắc này 4 phía của Lam Sắc Vân Vụ căn bản không có sinh linh nào tồn tại cả. Phải biết rằng trước đó thời điểm từ Lục Nhu Cốc chạy đến cái điểm công bộ thì bất luận chỗ nào cũng gặp được hoặc ít hoặc nhiều sinh linh. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, lần này trở về một mống cũng không có. Cái này khiến cho Tô Hàn khẽ nhau mắt lại, hắn theo bản năng cảm thấy không phù hợp. Nhưng mà muốn trở về Lục Nhu Cốc thì đây là nơi bắt buộc phải đi qua, căn bản không có con đường thứ hai. Cho nên, coi như là hắn biết bên trong gặp nguy hiểm thì vẫn phải đi qua nơi này. Trong lúc trầm mặc, Tô Hàn đem chuyển âm tinh thạch gọi Tô Vận. Cô, bây giờ ta đang ở Lam Sắc Vân Vụ. Nếu như ta 2 ngày mà chưa trở lại Lục Nhu Cốc thì mời ngài xuất thủ cứu giúp. Sau khi dứt lời, Tô Hàn lại đem chuyển âm tinh thạch thu vào. 2 ngày là hắn căn cứ vào luân hồi đại đạo của mình để mà tính toán. Số lần mà luân hồi đại đạo có thể choán phục sinh là rất nhiều, Cho dù có một vị chí tôn mai phục ở nơi này, có thể trong khoảnh khắc đem Tô Hàn đánh chết, nhưng Tô Hàn dựa vào luân hồi đại đạo ít nhất có thể kiên trì vượt qua mấy ngày thời gian. Sở dĩ hắn nói hai ngày chẳng qua là một cái phỏng đoán cẩn thận mà thôi. Huống hồ chi Tô Hàn cũng không cho rằng nơi này sẽ tồn tại chí tôn. Nếu như chỉ là sinh linh bình thường mai phục ở đây, vậy khẳng định không có khả năng xuất hiện tình cảnh quái dị như vậy. Trong lòng Tô Hàn tự hỏi, sở dĩ không có bất kỳ sinh linh nào tồn tại, xác suất đại khái là bởi vì phàm sinh linh đi qua nơi này đều đã chết trong tay của sinh linh tà đạo Thánh Ma Thành. Cái loại mai phục này cũng không khỏi quá trùng hợp một chút. Sau khi Tô Hàn tiến vào thời gian tháp, thì lam sắc vân vụ lại xuất hiện vấn đề. Tô Hàn suy đoán, nếu như trong lam sắc vân vụ thực sự có mai phục, vậy thì xác suất đại khái là trả thù đến từ Thánh Ma Thành đối với mình. Trừ cái đó ra thì không có chuyện gì có thể làm cho Thánh Ma Thành bốc lên phong hiểm lớn như thế. Tin tức ta tiến vào thời gian tháp đã tiến vào trong tai của Thánh Ma Thành sau. Vậy thì bên trong cứ điểm công bộ kia cũng có người của Thánh Ma Thành. Trong lòng của Tô Hàn thực sự rung động vì độ thẩm thấu của thế lực tà đạo. Ở trong đầu hắn lóe lên nhân viên phục vụ rồi Đường Ngọc Minh cùng với cùng gương mặt của nhân viên công tác. Hắn hiện đang hồi tưởng lại xem bọn gia hỏa này đứa nào giống như gian tế của Thánh Ma Thành. Nói đi thì cũng phải nói lại, nếu như chẳng qua chỉ là Thánh Ma Thành ở Hồng Liên Giới, vậy thì Tô Hàn thật đúng là không sợ. Tô Vận đã từng nói là người mạnh nhất trong Thánh Ma Thành ở Hồng Liên Giới, chẳng qua cũng chỉ là địa linh chúa tể mà thôi. Cũng chính là vị Thánh Ma Thành chủ kia có tính chất uy hiếp một chút. Chưa nói đến chiến lược tổng hợp của Tô Hàn hiện tại mạnh cỡ nào, vòn vẹn chỉ là lực phòng ngự mạnh mẽ của tu vi thần khải, chỉ sợ cũng là chúa tể địa linh viên mãn ra tay mới có thể đánh vỡ được tu vi thần khải. Mà lại cường giả như thế này ở trong Thánh Ma Thành liệu có mấy người? Bọn họ chẳng lẽ chỉ vì trả thù mình mà ngay cả loại cường giả châu bò này cũng phái ra sao? Nghĩ tới đây, khóe miệng Tô Hàn lại nhếch lên nụ cười lạnh. Hắn giống như cái gì cũng không biết, một lần nữa nhấc chân đi thẳng tới Lam Tinh Vân Vụ. Soạt, trong nháy mắt Tô Hàn nhảy vọt hư không, triệt để tiến nhập vào phạm vi của Lam Tinh Vân Vụ. Cùng một thời gian thì ào, có bốn đạo màn sáng màu đen cũng đồng thời từ bốn phương đông tây nam bắc dâng lên, giống như ở phía dưới có hỏa diễm thiêu đốt vậy. Tiếng cười to từ bốn phía vang lên, từng đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt Tô Hàn. Tất cả đều mang áo bào đen, khuôn mặt được khói bao phủ, làm cho không ai có thể thấy rõ được. Đây chính là sự tình mà đám sinh linh tà đạo hay làm. Bọn hắn sẽ không tùy tiện bại lộ mặt mũi, trừ phi là có niềm tin tuyệt đối. Tỷ như lúc trước, Lâm San San hay là Tần Linh Kiệt đám người kia coi là Tô Hàn chắc chắn phải chết cho nên mới bại lộ. Tô Hàn cũng không để ý những thân ảnh áo đen ở bốn phía mà là khẽ nhíu mày. Hắn có thể ngửi được một cỗ mùi vị huyết tinh nồng đậm không ngừng tràn vào trong mũi. Xem ra bản thân mình phán đoán không sai. Trong quá trình đối phương phục kích chờ đợi, những linh sinh linh khác nếu như vô tình tiến vào Lam Tinh Vân Vụ, chắc chắn sẽ bị vây công. Tô Hàn là mục tiêu chủ yếu của Thánh Ma Thành. Những sinh linh kia chỉ có thể nói là vận rủi không may. Xem ra là lão phù đã đánh giá cao người. Một lão già ở trước ngực có đeo một huy chương màu tím mở miệng. Hắn nhìn chăm chăm vào Tô Hàn, âm thanh quái dị khàn khàn. Không phát hiện được một chút nguy cơ tồn tại nào, không chút nghĩ ngợi liền vọt vào Lam Tinh Vân Vụ. Ngươi cho dù có chút thực lực, nhưng thời gian tiến vào vũ trụ là quá ngắn, kinh nghiệm và lịch duyệt cuối cùng vẫn là quá ít. Tử huy hộ pháp của Thánh Ma Thành sau, Tô Hàn híp mắt lại. Nghe nói tử huy hộ pháp Thánh Ma Thành, toàn bộ đều là địa linh chúa tể. Hôm nay chỉ vì một cái đế thánh như ta, mà lại xuất động trọn vẹn tới bốn vị tử huy hộ pháp, thu bút này không khỏi quá lớn rồi. Ngay cả chúa tể cảnh nhân hoàng cũng ngã xuống trong tay người, thì Thánh Ma Thành sao dám chủ quan? Tên tử huy hộ pháp kia hử lạnh nói. Các ngươi mai phục ở đây, không sợ đội tuần tra của công bộ phát giác sao? Tô Hàn nói. Chúng ta dám đến, tự nhiên là có lực lượng của mình. Ngữ khí của tên tử huy hộ pháp kia lạnh xuống. Người trẻ tuổi, lão phu chỉ cho ngươi một cơ hội thôi. Sự tình của Thái Vân Hoàng Địa đến cùng có phải do ngươi làm hay không? Nếu như ta nói không phải, các người sẽ bỏ qua cho ta sau. Tô Hàn cười nhạt một tiếng. Đã như các ngươi dùng thân phận của sinh linh tà đạo tới để đối mặt với ta, vậy thì khẳng định là không có ý nghĩ cho ta sống tiếp. Nói nhảm thì vẫn nói ít lại đi. Để cho Tô Mỗ nhìn một chút là lực lượng của các ngươi từ đâu mà tới. Vật chi mật đường, nhân chi thạch tín. Cái câu này ấy thì mình không có quá rõ nghĩa, nhưng đại khái là những cái lời nói mà đường mật ấy thì nó càng chất chứa bên trong những cái gọi là nguy hiểm. Thạch tín nó là một loại thuốc độc của Trung Quốc, ám chỉ lòng người là độc như thạch tín đấy. Nên là những cái lời nói đường mật thì anh em đừng có tin. Dùng lời này để hình dung tình huống của đám sinh linh tà đạo trước mắt thì có vẻ thích hợp. Đương nhiên, đây chỉ là ý kiến chủ quan của Tô Hàn. Đám sinh linh tà đạo kia còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bọn hắn có lẽ mãi mãi sẽ không nghĩ tới một tên đế thánh lại đem nhiều tổ thánh, chúa tể nhân hoàng, thậm chí là chúa tể địa linh, coi như là bảo bối, là chất dinh dưỡng. Quả nhiên là ngươi. Lúc đó thì một tên tử huy hộ pháp hít vào một hơi thật sâu, ngữ khí thậm chí là có chút run rẩy. Đây cũng không phải là bởi vì hắn e ngại, mà là bởi vì rung động. Lúc trước, thời điểm còn ở Thánh Ma Thành thương lượng về việc này, bọn hắn trăm triệu lần không tin. Thế nhưng hôm nay bọn hắn đã tận mắt chứng kiến. Một tên đế thánh vượt qua cấp độ tổ thánh và nửa bước chúa tể, có thể đánh giết một vị chúa tể nhân hoàng sơ kỳ, hơn nữa còn là thuấn sát. Đối phương căn bản không có bất luận cái gì gọi là năng lực phản kháng cả. Vô luận xét theo phương diện tốc độ, phòng ngự hay là phản ứng để mà xét, thì nam tử áo trắng trước mắt này đều đã vượt ra khỏi nhân hoàng chúa tể rất nhiều. Mà lại chuyện giống như đang diễn ra trước mắt này, từ cổ chí kim, phóng mắt nhìn khắp toàn bộ vũ trụ, bọn hắn còn chưa từng nghe kể, chưa nói chi là nhìn thấy. Chẳng lẽ đây chính là chí tôn đạo tử trong truyền thuyết sao? Lúc này, tứ đại tử huy hộ pháp liếc mắt nhìn nhau. Người ngoài cùng bên trái nói, chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy chí tôn đạo tử chân chính, nhưng mà cực hạn thiên kiêu khẳng định không thể làm được đến mức này. Người này chẳng qua chỉ là tu vi nằm dưới chúa tể cảnh, hắn thậm chí là ngay cả tư cách để ghi chép tuổi khi tiến vào vũ trụ cũng không có. Nếu như hắn đột phá lên chúa tể thì còn khủng bố tới cỡ nào? Tam đại tử huy hộ pháp khác tất cả đều yên lặng, không đạt tới chúa tể cảnh thì không được ghi chép tuổi tác vũ trụ. Đây là cái khái niệm gì, tương đương với là hắn còn chưa đẻ, đã có thể xử lý chúa tể nhân hoàng rồi sao? Vậy thì thời điểm hắn một tuổi, chẳng phải ngay cả địa linh chúa tể cũng có thể làm thịt? Không, chỉ sợ không đơn giản là địa linh chúa tể đâu nha. Vòn vẹn chỉ là đế thánh đã có khả năng đánh chết nhân hoàng viên mãn. Điều này đại biểu chiến lược của hắn đã có thể sánh vai vào địa linh chúa tể rồi. Thậm chí ở dưới rất nhiều tình huống, địa linh chúa tể sơ kỳ chưa chắc có thể đánh chết được nhân hoàng viên mãn đâu. Nếu như đem đế thánh để mà chiếu ứng sang, đem tổ thánh ứng với thiên thần cảnh, vậy thì thời điểm hắn ở nửa bước chúa tể, có phải đã có khả năng đánh cả thất mệnh, thành tựu vĩnh hằng? Thất mệnh chi cảnh đã được xưng là vĩnh hằng chúa tể rồi. Đây là điều mà tứ đại tử huy hộ pháp thật khó có thể tưởng tượng. Một người chưa được ghi chép tên tuổi ở trong vũ trụ, hoặc là thậm chí chỉ có mới có một tuổi đã có thể đạt tới thực lực là thất mệnh chi cảnh sau. Đó sẽ là một loại cảnh tượng ghê gớm cỡ nào. Thật tình không biết là lúc này bọn hắn suy nghĩ có chút nhiều. Chiến lược của Tô Hàn mạnh cỡ nào, bản thân hắn là người rõ ràng nhất. Đừng nói là nửa bước chúa tể. Thời điểm tu vi đột phá chúa tể cảnh, có thể có được chiến lược của thất mệnh đã là rất tốt rồi. Chư vị, nghĩ gì vậy? Âm thanh của Tô Hàn bỗng nhiên chuyển đến đã cắt ngang suy nghĩ của tứ đại tử huy hộ pháp. Trong đó một tên vừa muốn mở miệng thì đúng lúc này, truyền âm tinh thạch trong chữ vật giới chỉ quán dồn dập chấn động. Tên tử huy hộ pháp này xuất ra truyền âm tinh thạch cung kính nói, thành chủ đại nhân, bày ra thánh ma ấm. Bên kia âm thanh của thánh ma thành chủ truyền đến. Tên tử huy hộ pháp này không chút do dự, bàn tay lật ra, lấy ra một con dấu nho nhỏ. Con dấu này có màu đen nhánh, lực lượng tu vi quán trú vào trong đó lập tức phát tỏa hào quang. Quang mang kia rất nhanh hóa thành một bộ màn ảnh to lớn, trong đó phản chiếu ra thân ảnh của thánh ma thành chủ. Vẫn như cũ là áo bào đen khói đen, chẳng qua là khỏa huy chương màu vàng kim trước ngực lộ ra tương đối chói mắt. Thánh ma thành chủ, con mắt Tô Hàn hơi híp lại. Ngươi có bằng lòng gia nhập Thánh Ma Thành ta hay không? Không đợi Tô Hàn trả lời, Thánh Ma Thành chủ lại nói, hoặc là nói ngươi có bằng lòng hay không vào tà đạo của ta. Rõ ràng là Thánh Ma Thành chủ đã thông qua bốn vị tử huy hộ pháp này biết được sự tình liên quan tới Tô Hàn. Còn đối với Tô Hàn, đến cùng là xuất phát từ lòng mến tài hay là xuất phát từ mục đích khác thì Tô Hàn không biết. Đa tạ hảo ý của Thánh Ma Thành chủ, bất quá Tô Mỗ hẳn là không có cái may mắn đó, Tô Hàn nói. Thánh Ma Thành chủ liếc mắt nhìn Tô Hàn một cái thật sâu. Tốt. Tiếng nói vừa ra, hình ảnh do Thánh Ma ấn hình thành trực tiếp sụp đổ, thân ảnh của Thánh Ma Thành chủ cũng lập tức tan biến. Một màn này không chỉ có Tô Hàn mà ngay cả tứ đại tử huy hộ pháp cũng cau mày. Thánh ma thành chủ đã tự mình truyền âm, đủ để thấy là hắn quan tâm Tô Hàn cỡ nào. Tô Hàn còn tưởng rằng hắn sẽ tận tình thuyết phục mình, nhưng không ngờ lại cư nhiên thoải mái, triệt thoái đến vậy. Chính mình chỉ vọn vẹn cự tuyệt có một lần, lập tức từ bỏ luôn sau. Cũng không phải là Tô Hàn lập dị, mà là thánh ma thành chủ này ra bài hoàn toàn chính xác là không theo lẽ thường. Đã như vậy, vậy thì thành chủ đại nhân hẳn là không hy vọng người còn sống. Tứ đại tử huy hộ pháp ở miệng, trên mặt tràn ngập sát cơ. Cả bốn người bọn họ liếc nhau, sau đó đồng thời ra tay. Khí tức cường đại thuộc về chúa tể địa linh cảnh trong nháy mắt chuyển ra, đè ép lên các sinh linh tả đạo khác. Tô Hàn có thể cảm nhận được khí tức của bọn hắn cũng chỉ là địa linh sơ kỳ. Biết rõ là ta có được chiến lược tương đương với địa linh chúa tể, lại chẳng qua chỉ phái ra bốn tên địa linh sơ kỳ tới vây công ta. Tô Hàn nhướng mày. Ở khoảnh khắc vừa rồi tiếp xúc với thánh ma thành chủ, Tô Hàn biết hắn tuyệt đối không ngu xuẩn như vậy. Ở trong Lam Tinh Vân Vụ này chắc chắn còn ẩn giấu những cường giả khác của thánh ma thành. Trừ phi là thiên thần chúa tể đến, bằng không thì mặc kệ người nào ở đây, ta cũng đều muốn mượn máu thịt tinh hoa của sinh linh tả đạo để đột phá lên tổ thánh. Trong mắt Tô Hàn lộ ra vẻ quả quyết, trên mặt hắn treo nụ cười lạnh, thậm chí còn mang theo một vẻ ngạo nghễ và cũng tràn đầy tính khiêu khích và mùi vị xem thường. Công kích đến từ bốn vị tử huy hộ pháp lúc này rơi trên người Tô Hàn. Thân thể Tô Hàn lập tức rung lên, dưới sự phòng hộ của tu vi thần khải, hắn không gặp một chút mảy may thương thế nào. Nhưng mà loại lực lượng kia chủng kích quá mạnh để thân ảnh quán phải mạnh mẽ lùi lại mấy chục mét. Ngươi cũng không mạnh như trong tưởng tượng. Tử huy hộ pháp đồng thời mở miệng cả bốn bóng người với xu thế vẩn quanh hiện ra, phối hợp với các sinh linh tả đạo khác vây công Tô Hàn. Trước hết giết bọn dưới địa linh đã, trong lòng Tô Hàn thầm nghĩ. Cường giả của Thánh Ma Thành ẩn núp trong bóng tối chắc chắn cũng đang chờ đợi thời cơ ra tay, mà trong quá trình này có thể giết bao nhiêu sinh linh tà đạo thì cứ giết bấy nhiêu. Dù sao mỗi một sinh linh tà đạo đều có thể đổi thành tiền vũ và tích phân vũ trụ. Thánh Ma Thành giả bộ là không có cường giả mai phục thì Tô Hàn cũng thuận nước đẩy thuyền, làm như là cái gì cũng không biết. Hai bên đều có mục đích cho nên chiến đấu hết sức căng thẳng. Siêu một tiếng, phi thiên thần hoa hảo quang nở rộ, trong chớp nhát tiến chiến lược tổng hợp của Tô Hàn cơ hồ đạt đến đỉnh phong. Muốn đem đám sinh linh tà đạo này đổi lấy tiền vũ trụ, hắn đương nhiên sẽ không lưu thủ. Oanh một tiếng, có công kích phía sau ập đến hung hăng đánh lên người Tô Hàn. Cho đến khi thân ảnh của Tô Hàn vỡ nát rồi tiêu tán, bọn hắn mới biết bị oanh phá chẳng qua là một đạo tàn ảnh mà thôi. Còn Tô Hàn thực sự thì đã đứng sau lưng một tên nhân hoàng sơ kỳ. Soạt, lực lượng tu vi bằng bạc hình thành trưởng đao, trực tiếp là bổ vào sau lưng của tên chúa tể nhân hoàng sơ kỳ kia, tốc độ nhanh đến cực hạn, thậm chí tên kia đều có chút không kịp phản ứng. Việc hắn có thể làm vỏn vẹn là theo bản năng phun trào lực lượng tu vi, tạo thành phòng ngự bên ngoài cơ thể. Còn các loại bí thuật phòng ngự hay là các thủ đoạn phòng ngự khác, hắn căn bản còn chưa kịp thi triển. Phúc, trường đao mang theo lực áp bách khổng lồ. Trong lúc tên nhân hoàng sơ kỳ kia biến sắc đã bổ ra phòng ngự và phách luôn thân thể quán ra. Không, nguyên thần thánh hồn từ trong thể xác phá toái lao ra, mong muốn gào thét, nhưng thân ảnh áo trắng quỷ dị kia chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt. Ầm một biết một tiếng, không nhìn thấy hắn ra tay như thế nào, chỉ nghe một tiếng nổ vang, nguyên thần thánh hồn của tân nhân hoàng sơ kỳ này hóa thành điểm sáng, loại sức cắn nuốt khổng lồ lần nữa ập tới, đem tất cả máu thịt tinh hoa bao phủ. Dùng thực lực của Tô Hàn thờ khắc này, dưới sự thôi động phụ trợ của yêu long đế thuật và khô mộc đế thuật, thôn vệ một tên chúa tể nhân hoàng sơ kỳ thực sự là quá mức dễ dàng. Dưới tình huống cây thầy khô rớt xuống, trong lòng hắn cũng có chút cảm xúc. Năm đó thời điểm còn ở ngân hà tinh hạ, chính mình cũng là dạng cảnh giới này, khi đó chính mình đích thực là vô địch thiên hạ. Sau này theo vực ngoại thiên ma xâm lấn, theo việc đám người nguyên linh và cảnh trọng trở về, Tô Hàn mới biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Bây giờ hắn đã có khả năng thuấn sát nhân hoàng sơ kỳ, giờ phút này lại đối mặt với nguyên linh cũng có thể dễ dàng chấn áp. Dù sao thì Tô Hàn mới đi vào vũ trụ ngắn ngủi vài năm mà thôi, nguyên linh trong mấy năm này liệu có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn sao? Chỉ sợ là quá sức. Tiểu tạp toái, người muốn chết! Có tiếng quát to từ phía sau chuyển đến, đó là một tên tử huy hộ pháp ra tay. Hơn 2000 sinh linh tà đạo đồng thời công kích, trong đó còn bao gồm cả 4 tên hộ pháp với tu vi địa linh cảnh. Tô Hàn lại ở ngay trước mặt bọn họ mạnh mẽ đánh chết một tên nhân hoàng sơ kỳ. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói đơn giản là vô cùng nhục nhã. Chỉ bằng các ngươi còn chưa đủ tuổi giết ta. Tô Hàn liếc mắt nhìn tên Tử Huy hộ pháp kia, tu vi thần khải trên người lấp lánh, hắn mạnh mẽ gánh chịu rất nhiều công kích, lần nữa tới trước mặt một tên nhân hoàng sơ kỳ, vẫn là sơ kỳ. Cút! Tên kia sắc mặt kịch biến vô thức gào thét, hắn vô cùng rõ ràng chính mình không thể là đối thủ của Tô Hàn, cho nên lúc gào thét, hắn cũng một mực oanh kích Tô Hàn rồi điên cuồng lui lại. Soạt! Phá thương thần binh xuất hiện trong tay Tô Hàn, thập đại bản nguyên ngưng tụ vào trong phá giới chi nhận, Tô Hàn bổ ra một đao, đao mang hoành không vọt lên, theo từ trên đỉnh đầu tên nhân hoàng sơ kỳ kia bổ xuống. Người sau nhìn như sắp thoát ly khỏi phạm vi công kích của Tô Hàn, nhưng hắn chợt phát hiện hư không bốn phía bị phong cấm, lui không được. Tô Hàn căn bản cũng không có sử dụng định thần thuật, mà trực tiếp sử dụng không gian bản nguyên, đem không gian rút lui của đối phương phong tỏa lại. Dưới sự thao khống không gian của hắn, tựa như nó biến thành vách tường cứng rắn, căn bản không cách nào đào thoát. Phốc, máu tươi cuồng phun. Mặc dù tên kia đã thi triển bí thuật phòng ngự, đã làm tốt công tác ứng phó, thế nhưng thời điểm đào mang hạ xuống, hắn vẫn cảm nhận được vô lực. Tô Hàn cũng không có đầu cơ trục lợi, vỏn vẹn chỉ dùng lực lượng cường đại, mạnh mẽ đem phòng ngự của đối phương bổ ra, chém hắn thành hai khúc. Tên kia cảm giác coi như mình là một đứa trẻ con, mà đối phó với một tên cự nhân, hắn lại hướng mình đạp xuống. Vô luận mình có phản kháng như thế nào, ngăn cản ra làm sao, cũng không làm nên cơm cháo gì cả. Một đao này không chỉ bổ ra thân thể hắn, càng bổ ra cả nguyên thần thánh hồn. Máu thịt tinh hoa nồng đậm lần nữa tràn vào cơ thể Tô Hàn. Nhưng như cũ, chẳng qua chỉ để tu vi của hắn tăng lên một chút, còn chưa vọt được vào cảnh giới. Tổ thánh, đây là một đại cảnh giới. Thời điểm mà nó cung cấp chiến lược không gì sánh được cho Tô Hàn, thì nó cũng cần hắn phải cung cấp rất nhiều tài nguyên. Chỉ có máu thịt tinh hoa của địa linh chuốc tể mới có thể để Tô Hàn tiến hành đột phá. Bất quá muốn giết một vị địa linh cũng không dễ dàng như vậy, chớ nói chi là có bốn vị địa linh chúa tể cùng nhau vây công. Lại còn có cường giả, ẩn giấu có thể còn mạnh hơn cả địa linh chúa tể. Trong Lam Tinh Vân Vụ, tiếng nổ vang rền không ngừng truyền qua. Tất cả công kích Tô Hàn đều không hề né tránh, mà là để cho tu vi thần khải hấp thu. Từ đầu đến cuối, hắn chưa nhận một chút xíu thương tổn nào, mà thân ảnh quán cứ lập lẻ trong đám đông. Hết sinh linh tà đạo này đến sinh linh tà đạo khác bị hắn đánh chết. Cái này khiến cho con mắt của bọn Tử Huy hộ pháp đỏ lên như máu, lên cơn giận dữ đến nghiến răng trèo trọng. Bọn hắn chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ bị một tên đế thánh làm cho không có biện pháp. Tô Hàn căn bản không chính diện giao chiến với bọn hắn. Mục tiêu của đối phương tựa hồ chính là những sinh linh tà đạo dưới địa linh. Cũng không biết trải qua bao lâu, nhân hoàng sơ kỳ chết trong tay Tô Hàn đã đạt đến con số 7. Còn có bốn tên nhân hoàng trung kỳ, hai tên nhân hoàng hậu kỳ và một gã nhân hoàng đỉnh phong. Hắn giờ phút này còn đang ra tay với một tên nhân hoàng viên mãn. Là người có tu vi mạnh nhất dưới địa linh chúa tể, thực lực đối phương không thể khinh thường. Tô Hàn, dưới tình huống không có thể hiện ra bản nguyên lĩnh vực, nếu như muốn đánh chết đối phương là khá gian nan. Nhưng mà thứ như lĩnh vực này tất cả tu sĩ đều biết, càng có thể ngửi ra được mùi vị của bản nguyên. Trước mắt mà nói, dưới tình huống vô pháp đem đối phương đánh chết thì Tô Hàn sẽ không nguyện ý bại lộ thập đại bản nguyên của mình, bởi vì thất phu vô tội, hoài ngọc kỳ tội, tổ thánh. Thời điểm giao thủ với tên nhân hoàng viên mãn kia, trong lòng Tô Hàn đang lẩm bẩm. Hắn có thể cảm nhận được sau khi thôn phệ máu huyết tinh hoa của cái đám này, tu vi thập trọng đế thánh của hắn đã triệt để đi tới đỉnh phong. Không cần phải thôn phệ tinh hoa máu huyết của địa linh chúa tể thì hắn đã cũng góp nhặt đủ lực lượng tu vi, có lẽ lại cắn nuốt thêm tên nhân hoàng viên mãn này là có thể đột phá. Nghĩ tới đây, trên người Tô Hàn toát ra hỏa diễm quang mang, là bản nguyên. Cẩn thận, người này trên Hồng Liên Thịnh Hội đã từng thể hiện qua bản nguyên lĩnh vực. Giống như Tô Hàn sở liệu, trong nháy mắt bản nguyên lĩnh vực triển khai lập tức bị đám sinh linh tà đạo kia phát hiện ra. Chỉ là bọn hắn cũng không có nghĩ tới, sau khi bày ra bản nguyên lĩnh vực hỏa diễm, lại có một đạo băng phong lĩnh vực xuất hiện trên người Tô Hàn. Và trên băng phong lĩnh vực này lôi điện lấp lánh rung động, ngân xà cuồng vũ xuyên qua không gian, hỏa diễm băng tầm và lôi điện, ba đại lĩnh vực trong chớp mắt hòa thành một thể. Cái gì? Đây cũng là bản nguyên, thủy thuộc tính bản nguyên, lôi điện thuộc tính bản nguyên, trên người hắn vậy mà có được ba đạo bản nguyên. Thời điểm những thứ này bày ra, hết thảy sinh linh tả đạo đều hít vào một ngụm khí lạnh. Một đạo bản nguyên đã cực kỳ chân quý, ba đạo bản nguyên đơn giản ở thế gian hiếm có. Mấu chốt nhất là Tô Hàn không chỉ có tam đại bản nguyên, mà càng đem tam đại bản nguyên này đều mở ra lĩnh vực. mà xưa này chưa từng có, chính là đem bản nguyên lĩnh vực hòa thành một thể. Bọn hắn nhìn vào thân ảnh áo trắng đứng giữa trung tâm của lĩnh vực, uyển chuyển như một thiên thần đứng lặng lẽ giữa hư không, quần áo cuồng vũ, vô luận là hỏa cầu trôi nổi trên không trung, hay là lôi trụ trong lĩnh vực, hoặc là băng tầng bao phủ phía dưới, đều phản chiếu ra thân ảnh quán. Giờ khắc này sợ hãi nhất chính là tên chúa tể viên mãn. Nhân hoàng cảnh kia, hắn rõ ràng cảm nhận được, mặc dù Tô Hàn triển khai ba đại lĩnh vực, nhưng những người khác không bị bao phủ vào trong đó. Hoặc là nói, tất cả sinh linh tả đạo chỉ có một mình hắn nằm trong lĩnh vực của Tô Hàn. Hắn muốn giết ta, hắn chỉ muốn giết ta. Trong lòng tên nhân hoàng viên mãn kia gào thét. Đối thủ bị bao phủ trong lĩnh vực càng nhiều thì lực lượng sẽ càng bị suy yếu. Rõ ràng đây là Tô Hàn muốn tập trung giết hắn. Công kích bốn phía không ngừng hạ xuống đánh vào vách ngăn lĩnh vực của Tô Hàn. Không thể không nói là địa linh chúa tể ra tay là rất mạnh mẽ. Dưới sự oanh kích của bọn hắn, cho dù là tam đại lĩnh vực của Tô Hàn dung hợp tạo thành vách ngăn, vẫn như cũ xuất hiện rung động mãnh liệt. Vẫn là do tu vi quá thấp, trong lòng Tô Hàn lẩm bẩm. Nếu như ta cũng có tu vi địa linh cảnh, vậy thì coi như có 100 tên địa linh sơ kỳ cộng lại, cũng sẽ không để cho vách ngăn lĩnh vực rung động chút nào. Soạn. Thời điểm nghĩ đến đây, phía trên có một đạo kiếm quang xuất hiện. Kiếm quang kia vắt ngang qua thiên địa như một vầng rượu nhật chói mắt, hiện ra màu vàng kim nồng đậm, chiếm cứ ánh mắt của toàn bộ sinh linh. Cuối cùng thì cũng ra tay rồi sau. Tô Hàn ngước mắt lên, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh. Vòn vẹn xét từ khí tức trong kiếm quang này là có thể cảm nhận ra, đối phương ít nhất cũng là một tên địa linh trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ. Loại tu vi này, cho dù Tô Hàn triển khai chín đại lĩnh vực thì cũng không phải là đối thủ. Cho nên trong nháy mắt kiếm quang xuất hiện, Tô Hàn liền vẫy tay một cái, ầm. Hỏa diễm băng tầng lôi điện cùng một lúc ngưng tụ trong tay. Một viên cầu ba màu ẩn chứa uy áp vô cùng kinh khủng, tụ tập trước mắt đám sinh linh tả đạo này. Lĩnh vực chi thuật. Hắn lại đem lĩnh vực chi thuật dung hợp lại. Điều này làm sao có thể? Dung hợp tam đại lĩnh vực chi thuật, đây tuyệt đối là điều không thể. Hiện lên vẻ kinh sợ, ngơ ngác và âm thanh ngạc nhiên. Cùng một thời gian thì tam hệ lĩnh vực chi thuật băng hỏa lôi bạo xuất hiện, triệt để dung hợp thành công. Tô Hàn không hề do dự, trực tiếp đem quả cầu ánh sáng trong tay, ném về phía tên chúa tể, cảnh nhân hoàng viên mãn kia. Không! Người sau trong lòng kinh hoàng tê tâm liệt phế gào lên, căn bản không cần băng hỏa lôi bạo hạ xuống, chỉ là lúc Tô Hàn ném ra, hắn đã cảm thấy năng lượng kinh khủng ẩn chứa trong đó. Nguy cơ sinh tử nồng đậm dâng lên trong lòng, hắn điên cuồng công kích vách ngăn lĩnh vực sau lưng. Hắn vô cùng rõ ràng, muốn phá vỡ băng hỏa lôi đạo thì khẳng định không có khả năng. Sinh cơ duy nhất quán chính là oanh mở, vách ngăn lĩnh vực để cấp tốc thoát đi. Đáng tiếc cái này chỉ là huyễn tưởng quán mà thôi. Oanh một tiếng, khi mà băng hỏa lôi bạo triệt để nổ vang, tiếng nổ đinh tai nhức óc, bùng nổ khắp nơi, năng lượng tạo thành gợn sóng, quét qua trên người tên nhân hoàng viên mãn kia. Chỉ trong chớp mắt, đối phương đã không thấy bóng dáng đâu, biến thành tro bụi, soạt. Lực lượng thôn phệ của Tô Hàn đã sớm lan tràn qua, đem máu thịt, tinh hoa của đối phương thôn phệ. Cùng thời khắc này, đạo kiếm quang kia cuối cùng cũng bổ xuống. Hết thảy, nói ra thì dài, nhưng thực tế chỉ phát sinh trong chớp mắt. Không thể không nói là tốc độ của đối phương quá chậm, chỉ có thể nói là trong lĩnh vực của Tô Hàn, thì tốc độ xuất thủ của Tô Hàn quá nhanh. Dù sao đây cũng là lĩnh vực quán, hắn có thể khống chế độ lớn nhỏ của lĩnh vực. Cái này đủ để ảnh hưởng đến tốc độ của tên nhân hoàng viên mãn kia, càng ảnh hưởng đến tốc độ của chủ nhân kiếm quang này. Ầm một tiếng, âm vang trầm đục mà thanh túy chuyển đến. Lĩnh vực tựa như một hình lập phương pha lê, bị kiếm quang mạnh mẽ xuyên qua, sau đó sụp đổ. Sắc mặt của Tô Hàn tái đi, chỉ cảm thấy trong huyết hầu dường như có nguồn máu tươi muốn phun ra, nhưng lại bị hắn mạnh mẽ nuốt xuống. Nếu như kiếm của đối phương công kích lên người hắn, vậy có sự bảo hộ của tu vi phần cải, hắn đương nhiên sẽ không thụ thương. Nhưng loại lĩnh vực này sụp đổ, nó ảnh hưởng đến Tô Hàn từ bên trong. Tương đương với kiểu bản nguyên cắn trả. Tô Hàn biết những thứ này, bất quá lúc trước, hắn một mực muốn thôn phệ tên nhân hoàng viên mãn kia, cho nên không có thời gian suy nghĩ quá nhiều. Sự thực chứng minh là đích thực cũng đáng giá, oanh một tiếng. Khi mà điểm máu thịt tinh hoa cuối cùng hóa thành lực lượng tu vi của Tô Hàn, giống như một đạo gợn sóng ẩn hình, lấy phương thức hơi thở mà hiện ra, dùng Tô Hàn làm trung tâm, chấn động phá mở trong cơ thể hắn. Khí tức lại gợn sóng kia ẩn giấu, để cho hết thảy sinh linh tà đạo có thể cảm thụ được rõ ràng. Uy áp đó không còn đơn giản chỉ là đế thánh, đột phá ư, đáng chết. Thôn phệ máu thịt của sinh linh thánh ma thành ta để mà tới đột phá. Ta coi ngươi mới là tà đạo, để hắn chết đi, hắn hôm nay nhất định phải chết. Lửa giận trong lòng đám sinh linh tà đạo này đã không phải là ngôn ngữ có thể hình dung. Bọn hắn làm tà đạo, thậm chí dùng tà đạo để làm vinh quang, dùng việc thôn phệ máu thịt tinh hoa của những sinh linh khác để làm vinh quang. Nhưng hôm nay họ cũng bị một tên đế thánh thôn phệ máu huyết tinh hoa của sinh linh tà đạo để đột phá. Bọn hắn chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng rát, giống như có người vả lên mặt vô số lần. Cổ mỗ chẳng qua, chỉ lấy đạo của người trả lại cho người mà thôi. Trên mặt Tô Hàn mang theo nụ cười, trong mắt càng ẩn chứa sự tự tin mạnh mẽ. Nhất trọng tổ thánh, hắn cuối cùng cũng đạt được đột phá. Trong nháy mắt đột phá đó hắn liền biết chiến lược tổng hợp của mình hoàn toàn đã thoát ly phạm trù của địa linh sơ kỳ, bước vào cảnh giới địa linh trung kỳ. Cho dù là Tô Hàn còn chưa biết địa linh trung kỳ đến cùng sẽ có chiến lược cỡ nào, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, nếu mà địa linh trung kỳ không có bản nguyên thì không phải đối thủ của mình. Đây chính là sự tăng phúc mạnh mẽ về mặt thực lực khi mà đột phá một đại cảnh giới. Đối với ta hiện tại mà nói thì cho dù không thể trấn áp hoặc đánh giết những tên có được bản nguyên, thế nhưng không có bản nguyên thì chưa nói nhỉ. Tô Hàn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn vào nam tử hoàng bào vừa mới chém xuống đạo kiếm quang kia. Sau khi đột phá đã có thể cảm thụ được khí tức của đối phương, vẫn như cũ là mạnh mẽ hơn mình, đây là một tên địa linh hậu kỳ. Cảm nhận được sự biến hóa khí tức của Tô Hàn, tên địa linh hậu kỳ kia đồng dạng cũng nhìn hắn chăm chú. Tu vi càng cao thì càng có thể phát giác được sự khác biệt của đối thủ. Vừa rồi trong quá trình Tô Hàn đánh giết sinh linh tà đạo, tên địa linh hậu kỳ này luôn nhìn chằm chằm. Hắn không phải là không muốn cứu vớt những sinh linh tà đạo bị đánh chết kia, nhưng mà cái mà hắn muốn làm nhất vẫn là phải xuất kỳ bất ý, một chiêu có thể đem Tô Hàn làm thịt ngay, thì mới là đúng đạo. Sự thật chứng minh hắn đích thực là nghĩ có hơi nhiều. Sự khủng bố của Tô Hàn xa xa nằm ngoài dự đoán, thậm chí trong cảm giác của hắn không chỉ nằm ngoài dự đoán của mình, mà chỉ sợ còn vượt ngoài dự đoán của toàn bộ vũ trụ. Một tên đế thánh đánh giết nhân hoàng sơ kỳ như chấm dưa thái rau, giết nhân hoàng trung kỳ như giết gà giết chó, ngay cả nhân hoàng viên mãn sau khi hắn bày ra lĩnh vực chi thuật cũng không thể đào thoát. Nếu như không phải tận mắt trông thấy, đây quả thực là một sự tình hắn còn nghĩ cũng không dám nghĩ. Vân đế nổi tiếng lâu đời kia đã đủ mạnh rồi, có thể xưng là đỉnh phong dưới chí tôn. Thế nhưng Bạch Khởi gần đây nhất bộ không đủ đáng sợ sao? Tốc độ tu luyện có thể coi cổ kim có một. Thế nhưng tất cả những thứ này đặt ở trước mặt nam tử áo trắng này để so sánh sau. Tốc độ tu luyện của ngươi coi như có nhanh, nhưng nó cuối cùng không phải là chiến lực. Nói không chút khoa trương, vân đế ích thật là thế gian hiếm có thể dùng tu vi dưới chúa tể, giao chiến với chúa tể, đó là cực hạn thiên kiêu. Nhưng cái gọi là thành tựu này ở trước mặt Tô Hàn thực sự không đáng một đồng. Có lẽ, ngươi sẽ trở thành vị trí tôn đạo tử thứ 8 trong truyền thuyết. Nam tử trung niên mở miệng, Tô Hàn yên lặng, hai con mắt nhìn chằm chằm vào đối phương, tâm tư thì lúc này sớm đã hồn du thiên ngoại, tại vì bên tai hắn lại vang lên cái âm thanh mà để cho người ta cực kỳ mong đợi đã lâu không thấy. Dùng thập trọng đế thánh chi tư đột phá tổ thánh, thưởng cho chí tôn thiên cung. Trong nháy mắt âm thanh này hạ xuống, Tô Hàn lập tức cảm nhận được ở trong chữ vật giới chỉ của mình nhiều hơn một dạng đồ vật. Cũng chính là bởi vì đồ vật có thêm này dẫn đến chữ vật giới chỉ quán xuất hiện vết dạng giống như không thể thừa nhận, không gian trong đó không ngừng rung động giống như bất cứ lúc nào cũng có thể băng diện. Tô Hàn liền hít vào một ngụm khí lạnh thật sâu, hắn âm thầm vui mừng. May nhờ đây không chỉ là một cái không gian chữ vật, bằng không mà nói chỉ bằng loại chấn động kia đã đủ đem toàn bộ đồ vật trong đó hủy diệt rồi. Chí tôn thiên cung, Tô Hàn trong lúc thì thào, thần niệm liền dò vào trong chữ vật giới chỉ thấy trong không gian rộng lớn như vậy nhưng lại chỉ bày biện một vật thôi. Đó là một tòa cung điện thoạt nhìn chỉ lớn cỡ bàn tay. Cung điện toàn thân màu vàng kim, thoạt nhìn là vàng son lộng lẫy, mặc dù nó rất nhỏ nhưng cũng sáng lóa chói mắt. Đây là cái gì chứ? Trong lòng Tô Hàn dâng lên vô tận nghi hoặc. Hắn hiểu được, vô luận là bởi vì mình dùng thập trọng đế thánh để đột phá đạt được ban thưởng, hay là bởi vì hai chữ chí tôn này thì cái gọi là chí tôn thiên cung chắc chắn không phải là phàm vật. Dù sao thì từ khi mình dùng thập trọng chuẩn thánh để đột phá hư thánh cho đến nay, bất kỳ một lần nào ban thưởng cũng cực kỳ chân quý, tỉ như cách không tìm người, bắt người giết người bằng thiên địa họa quyển, lại tỉ như là cái lệnh bài động phủ cấp bộ sử thi kia. Tô Hàn tin rằng chính mình ở đế thánh đột phá lên tổ thánh, ban thưởng cho tòa chí tôn thiên cung này chắc chắn so với những đồ vật phía trước còn muốn chân quý mạnh mẽ hơn. Chỉ bất quá có lẽ bởi vì tu vi còn quá thấp, lại thêm giờ phút này không có thời gian, dẫn đến việc hắn căn bản vô pháp đi dò xét tác dụng của chí tôn thiên cung. Nhưng để Tô Hàn cảm thấy không hiểu là ở trong nội bộ của chí tôn thiên cung lại bị phân chia ra tới 108 gian phòng. Mỗi một gian phòng độ lớn nhỏ là giống nhau, đồng thời trong đó tràn ngập bầu không khí cực kỳ ngột ngạt, cho Tô Hàn một loại cảm giác nó không giống như căn phòng, mà ngược lại giống như lao ngục vậy. Là do tu vi của ta quá thấp, cho nên mới có loại cảm giác này sao? Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Từ trên chí tôn thiên cung, hắn không có cảm giác được bất kỳ khí tức hay cảm giác áp bách gì. Đây phảng phất như chỉ là một kiện tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tinh mỹ mà thôi. Soạt. Không đợi Tô Hàn suy nghĩ quá nhiều, thì nam tử trung niên kia đã ra tay, hướng Tô Hàn vồ tới. Thời điểm đế thánh đã có được thực lực để giao chiến với địa linh sơ kỳ. Để cho ta nhìn một chút, bây giờ người đột phá tổ thánh thì sẽ cường đại cỡ nào. Đối mặt với một vị địa linh hậu kỳ ra tay, Tô Hàn tự nhiên là không dám khinh thường. Hắn có tu vi thần khải là không sai, nhưng ít ra xét về mặt chiến lực tổng hợp thì hắn không bằng đối phương. Đương nhiên Tô Hàn không phải không có át chủ bài, chẳng qua hiện tại còn chưa cần thiết dùng tới. Soạt một tiếng, hắn cấp tốc lùi lại, tu vi thần khải bao phủ toàn thân, đồng thời cũng đang suy nghĩ. Một là phải rút lui, hay là lại đánh giết thêm một chút sinh linh tả đạo. Từ khi mà Tô Hàn làm nhiệm vụ lần đầu tiên cho tới bây giờ, chỉ riêng bằng vào máu thịt tinh hoa của sinh linh tà đạo, đã để cho hắn từ tứ trọng đế thánh đột phá lên tận tổ thánh, trọn vẹn là 6 tiểu phẩm cấp, vượt qua một đại cảnh giới. Muốn nói không nếm được ngon ngọt, vậy thì khẳng định là giả. Trừ tu vi ra thì tiền vũ trụ và tích phân của hắn càng có đại bộ phận lấy được từ trên người đám sinh linh tà đạo. Dưới loại tình huống này, thì đám sinh linh tà đạo trước mắt ở trong mắt Tô Hàn đều là bảo vật, có thể thử một lần. Trong lòng Tô Hàn thầm nghĩ, ngược lại ta có tu vi thần khải, ngay cả cường giả địa linh viên mãn cũng chưa chắc có thể đánh chết ta. Đồng thời ta đã thông chi cho cô, trước mắt mà nói cũng không cần lo lắng về an nguy. Nếu như Thánh Ma Thành không còn ẩn giấu tồn tại nào mạnh hơn, vậy thì ta bằng với chiến lược hiện tại vẫn có thể thu hoạch. Nghĩ tới đây, trong mắt Tô Hàn lộ vẻ quả quyết, thiên long cửu bộ bày ra, tốc độ tăng vọt. Nước mắt nhìn lại thì toàn bộ đều là tàn ảnh của Tô Hàn. Ngay cả bốn vị tử huy hộ pháp kia cũng không thể phân biệt được thật giả. Chỉ có nam tử trung niên địa linh hậu kỳ kia một mực hừ lạnh hướng về bản thể của Tô Hàn mà chộp tới. Bất quá hết sức rõ ràng, hắn muốn trong thời gian ngắn mà giải quyết Tô Hàn là căn bản không có khả năng. Thiên địa thánh quang, ác linh cấm hành. Nam tử trung niên kia quát lạnh, hai tay bấm niệm pháp quyết, đánh ra từng đạo tu vi lực lượng kinh người. Đám tu vi lực lượng này tác dụng trong hư không, phong cấm đại lượng thân ảnh màu trắng. Nhưng cũng vào thời khắc này, ầm một tiếng, có một tiếng vang trầm đục chuyển ra, máu tươi tung tóe. Đó là một tên sinh linh tả đạo thất trọng tổ thánh chết dưới tay Tô Hàn. Giết một tên ở dưới chúa tể cảnh đối với Tô Hàn, quá đơn giản. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn nam tử trung niên, trong mắt lộ ra nụ cười lạnh, tràn ngập mùi vị khiêu khích. Lông mày của nam tử trung niên cau chặt lại, hắn không nghĩ tới là thuật pháp cấm không của mình lại vô pháp đem Tô Hàn phong cấm. Tốc độ của Tô Hàn quá nhanh, đã thoát ly khỏi sự tưởng tượng của hắn. Ở ngay trước mặt ta, chém giết sinh linh Thánh Ma Thành, người đang tự tìm cái chết. Nam tử trung niên vẻ mặt âm trầm. Tô mỗ vừa rồi không phải ngay trước mặt ngươi giết 10 vị nhân hoàng, chúa tể của sinh linh tả đạo đó sao? Phét lác. Tô Hàn cười lạnh một tiếng, chỉ với nam tử trung niên kia. Thần sắc khiêu khích càng thêm nồng đậm. Người có thể làm gì được ta? Nghe được lời này, sắc mặt của nam tử trung niên hung hăng co quắp lại. Lúc trước hắn không có ra tay là bởi vì tiến hành đột kích Tô Hàn. Nhưng mà sự thật chính là Tô Hàn giết nhiều sinh linh tà đạo như vậy, bây giờ như cũ vẫn còn sống rất tốt. Bởi vậy thì tất cả lý do đều chỉ là nói nhảm, cũng không có bất kỳ tác dụng gì cả. Soạt một tiếng, quần áo của hắn đông đưa, sau lưng tuôn ra lực lượng thao thiên như muốn hóa thành muôn vàn mãnh thú, hướng Tô Hàn từ bốn phương tám hướng giáp công. Cùng một thời gian thì bốn tên tử huy hộ pháp cũng không do dự, lần nữa tiến hành vây công đối với Tô Hàn. Thời điểm ra tay, bọn hắn còn hướng sinh linh tà đạo bốn phía quát lên. Các ngươi, người này xem các ngươi như là mục tiêu, các ngươi không phải là đối thủ, tạm thời lui khỏi chiến trường. Đám sinh linh tà đạo kia tự nhiên cũng biết những thứ này, tiếp tục lưu lại cũng chỉ sẽ gây nên trở ngại, cho nên tốc độ của bọn hắn lùi lại là rất nhanh. Nhưng mà bọn hắn muốn rút lui, Tô Hàn sao có thể đồng ý? Lúc này quang mang màu đỏ, màu lam lần nữa xuất hiện trên người Tô Hàn. Nước vẫn như cũ là thủy thuộc tính, hỏa thuộc tính và lôi điện thuộc tính tam đại bản nguyên. Trong nháy mắt tam đại bản nguyên này xuất hiện liền bày ra lĩnh vực, đem hết thảy sinh linh tà đạo đều bao phủ vào trong đó, bao gồm cả bốn tên tử huy hộ pháp, cùng với nam tử trung niên là địa linh hậu kỳ kia. Hử! Nhìn thấy một màn này, nam tử trung niên hử lạnh. Tuy rằng người có lĩnh vực của tam đại bản nguyên thì có thể thế nào, tu vi của người quá thấp, căn bản không tiếp nổi một kiếm của ta. Trước đó ta có thể tùy tiện chạm ra, hiện tại cũng có thể. Thật sau, mắt của Tô Hàn sáng lên, tiếp theo trong chớp mắt, xoạt xoạt, đạo hào quang thứ tư từ trên người hắn bắn ra, lại thêm một đạo hào quang màu xanh lá cây nồng đậm đến cực hạn. Sau khi cảm nhận được màu sắc này, ẩn chứa khí tức bản nguyên, hết thảy sinh linh tà đạo đều hít vào một ngụm khí lạnh, nhất là nam tử trung niên kia và bốn tên tử huy hộ pháp. Đồng tử của bọn hắn co vào, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thậm chí là còn hung hăng vuốt mắt của mình, tựa hồ không thể tin được tất cả những thứ mình đang chứng kiến. Lại thêm một đạo bản nguyên, trên người của hắn lại có tới bốn đạo bản nguyên. Trong truyền thuyết thì chỉ cần có năm đạo bản nguyên hoàn chỉnh, cùng với một đầu chí tôn đại đạo, vậy thì có thể được gọi là chí tôn đạo tử. Chẳng lẽ hắn thực sự là vị chí tôn đạo tử thứ 8 trong lịch sử vũ trụ sao? Nam tử trung liên nghiến răng nghiến lợi, nhịp tim phanh phanh tăng tốc. Lúc trước hắn cũng đã nói Tô Hàn có thể sẽ là vị chí tôn đạo tử thứ 8, nhưng cái này thực sự chỉ nói cho vui mà thôi. Chí tôn đạo tử sao? Đây là cái khái niệm gì? Trước mắt ở trong vũ trụ, hết thảy mới xuất hiện có 7 vị chí tôn đạo tử. Nói không chút khoa trương, ngay cả số lượng vũ trụ thần quốc so với số lượng chí tôn đạo tử còn muốn nhiều hơn. Bởi vậy có thể nhìn ra, chí tôn đạo tử đến cùng nó chân quý cỡ nào, để cho những thế lực kia phải chạy theo như vịt. Tương lai của chí tôn đạo tử không dám nói nhất định có thể trở thành chí tôn, nhưng cái loại tỷ lệ này nó phải cao hơn 90%. Chỉ cần bọn hắn không chết yểu, vậy thì việc trở thành chí tôn cơ hồ là sự tình chắc chắn. Mặc dù bọn hắn không có niềm tin tuyệt đối, thế nhưng so với những thiên kiều khác, thì thực sự sẽ là đám sinh linh có tỷ lệ cao nhất để trở thành chí tôn. Mà bây giờ Tô Hàn đã bày ra 4 đạo bản nguyên, hắn chỉ thiếu một đạo bản nguyên cùng với một đầu chí tôn đại đạo. Sau khi tỉnh táo lại, đám người nam tử trung niên đem ý nghĩ trong đầu mình bài trừ ra. Trước không nói là Tô Hàn có được đạo bản nguyên thứ 5 hay không, cho dù hắn thực sự là có thì cũng tuyệt đối không thể có chí tôn đại đạo được. Chí tôn đại đạo là đồ vật mà ngay cả chí tôn cũng thèm nhỏ dãi. Đó là lực lượng mạnh nhất giữ thiên địa. Có không biết bao nhiêu ngụy chí tôn nguyện ý vì nó mà trả giá bằng cả mạng sống. Tô Hàn là một gia hỏa vừa mới đột phá tổ thánh, làm sao mà có được chí tôn đại đạo chứ? Chỉ dựa vào 4 đạo bản nguyên này, người cũng có thể được nổi danh rồi. Gọi là cực hạn thiên kiêu, nam tử trung niên quát. Tô Hàn cũng không thèm để ý đến đối phương, mà đem mộc thuộc tính lĩnh vực trong nháy mắt dung hợp vào 3 đại lĩnh vực khác. Cùng lúc đó thì một gốc đại thụ che trời xuất hiện trong lĩnh vực đỉnh thiên lập địa. Thời khắc này, lá cây màu xanh lá phát quang, duy trì sự vận chuyển cho lĩnh vực và chữa trị. Soạt, bàn tay của nam tử trung niên vũ động, trường kiếm lần nữa bổ ra, hướng thẳng về đại thụ. Tô Hàn sẽ tự nhiên là không để choán tùy ý công kích lĩnh vực của mình. Hắn thật đúng không thể xác định được là tứ đại lĩnh vực dung hợp có thể chống đỡ được một kích của tên địa linh hậu kỳ này hay không. Hỏa diễm thao thiên từ trên không trung hạ xuống. Lôi điện cũng không ngừng nổ vang, hóa thành từng đạo lôi trụ hướng nam tử trung niên bổ tới. Băng phong vạn lý cũng được ngưng tụ để cho nhiệt độ trong lĩnh vực giảm xuống. Phàm là có sinh linh tà đạo dưới địa linh cảnh sẽ cảm giác hành động bị chậm lại, thậm chí ngay cả sự vận chuyển của tu vi lực lượng cũng bị chậm chạp đi rất nhiều. Những hỏa cầu lôi điện băng tầng kia sau khi nổ tung lập tức hóa thành rất nhiều điểm sáng tiến hành dung hợp vào trong tay của Tô Hàn. Trên đại đụ che trời, màu xanh lá cây cuốn tới, bao phủ tầng ngoài của viên cầu. Loại khí tức đáng sợ đó, để cho ngay cả nam tử trung niên kia cũng hết hồn hết vía. Tứ hệ lĩnh vực chi thuật dung hợp, Tô Hàn đột nhiên mở miệng, băng hỏa chấn lôi tước. Oanh một tiếng, trong nháy mắt tiếng nói vang lên thì viên cầu được Tô Hàn ném ra ngoài, hung hăng đập vào trên kiếm quang của nam tử trung niên. Cả hai đụng nhau, một tiếng nổ vang lên, kiếm quang và viên cầu đều hung hăng chấn động, để cho cánh tay của nam tử trung niên run lên. Tứ hệ lĩnh vực chi thuật vẫn như cũ là không địch lại kiếm quang của đối phương. Bất quá sau khi băng hỏa chấn lôi tước phá diệt, uy lực của kiếm quang cũng bị suy yếu rất nhiều. Cuối cùng khi mà chạm lên lĩnh vực, vậy mà không để cho lĩnh vực của Tô Hàn sụp đổ, vòn vẹn chỉ hung hăng chấn động một cái thôi. Soạt. Một thuộc tính thì ban đầu đã mang theo tính năng chữa trị. Mắt thấy là lĩnh vực xuất hiện vết dạn. Sau khi hảo quang màu xanh lá cây bao phủ, thì rất nhanh để cho vách ngăn lĩnh vực ổn định lại. Sau. Nam tử trung niên lông mày cau chặt lại, nhưng mà chưa để chắn kịp suy nghĩ đã nghe thấy cách đó không xa, từng đạo tiếng kêu thê lương thảm thiết chuyển ra. Chỉ thấy thân ảnh Tô Hàn không ngừng xuyên qua trong lĩnh vực, mỗi lần xuất hiện đều sẽ đánh chết một hoặc mấy tên sinh linh tà đạo, toàn bộ đều là cảnh giới dưới chốt tả. Chỉ trong ngắn ngủi mấy chớp mắt thời gian này đã có hơn 50 sinh linh tà đạo chết trong tay Tô Hàn. Chỉ cần đối phương không cách nào phá mở vách ngăn lĩnh vực, vậy thì ở bên trong lĩnh vực của Tô Hàn, lực công kích phòng ngự rồi tốc độ của hắn đều sẽ tăng phúc gấp bội. Hắn chính là thần linh trong lĩnh vực của mình. Đáng chết. Trong lòng của nam tử trung niên kia lo lắng cắn răng quát. Ta ngược lại thực ra rất muốn nhìn, ngươi đến cùng có thể thi triển được bao nhiêu lần lĩnh vực chi thuật đây. Bá. Theo lời nói hạ xuống thì nam tử trung niên cũng vung lên cây trường kiếm của mình. Kiếm quang phân tán, chói mắt kinh người, làm cho cả lĩnh vực lập tức tràn ngập cảm giác kiếm quang cực kỳ sắc bén. Oanh một tiếng, căn bản không cần quá nhiều kiếm quang, vòn vẹn chỉ là đạo kiếm quang thứ ba bổ xuống thì tứ đại lĩnh vực của Tô Hàn lần nữa sụp đổ. Như lời nam tử trung niên kia nói, kiếm quang quán vòn vẹn chỉ là một đòn công kích bình thường mà thôi, mà Tô Hàn sở dĩ có thể đem hắn ngăn trở là bởi vì tứ đại lĩnh vực chi thuật dung hợp. Trong cơ thể Tô Hàn hết thảy mới có được bao nhiêu lực lượng tu vi, nam tử trung niên kia thì có thể thi triển vô số lần kiếm quang, chẳng lẽ hắn còn có thể thi triển vô số lần tứ hệ lĩnh vực chi thuật hay sao? Đó là điều không thể. Trừ phi Tô Hàn hiện tại bày ra cửu đại lĩnh vực, nam tử trung niên kia muốn phá mới có thể cần tới đại lượng thời gian. Bất quá nói vậy thì sẽ bại lộ chín đại bản nguyên của Tô Hàn. Mặc dù ngoại trừ Tô Vận ra, không có người nào biết hắn còn có cả chí tôn đại đạo, nhưng chỉ bằng vào chín đại bản nguyên này đã đủ cho vô số sinh linh tiến hành truy sát hắn. Tứ đại bản nguyên đã là cực hạn rồi, nhưng thế này đủ để cho những thế lực kia coi trọng Tô Hàn. Nếu như lại thể hiện ra càng nhiều bản nguyên nữa, vậy thì căn bản không phải là được coi trọng mà là bị nhớ thương. Dùng mối nguy của bản thân mình để đổi lấy tính mệnh của đám sinh linh tà đạo kia, vậy thì không đáng. Địa linh hậu kỳ quả nhiên mạnh mẽ, Tổ Mỗ không chơi với người nữa, bye bye. Tô Hàn trong lúc cười lạnh nhấc chân lên, phóng thẳng về phương xa. Ngăn hắn lại, nam tử trung niên lập tức gào to. Tô Hàn cùng với sinh linh tà đạo đã lâm vào cục diện không chết không thôi. Hắn vô cùng rõ ràng tiềm lực ngày sau của Tô Hàn hùng khủng bố cỡ nào. Nếu như để hắn sống sót, ngày sau chắc chắn sẽ là đại họa. Còn nữa, nam tử trung niên cũng có tư tâm của mình. Dưới tình huống hắn có thể áp chế Tô Hàn, thì hắn dù như thế nào cũng không để cho Tô Hàn chạy trốn. Sưu một tiếng. Tứ đại tử huy hộ pháp và nam tử trung niên này có ý nghĩ giống nhau. Bọn họ từ bốn phương đông tây nam bắc vây công Tô Hàn. Đồng thời lực lượng tu vi tuôn ra, hóa thành từng đạo vách tường hư ảo. Nam tử trung niên thì từ trên đỉnh đầu lao xuống, kiếm quang bổ xuống đầu Tô Hàn. Loại lực lượng cường đại kia rõ ràng là không muốn cho Tô Hàn có con đường sống. Ầm một tiếng. Tiếng vang trầm đục chuyển ra, thân ảnh của Tô Hàn trực tiếp sụp đổ. Để cho nam tử trung niên và tứ đại hộ pháp sửng sốt chính là Tô Hàn sụp đổ cũng không có máu tươi phun ra. Đây như cũ chẳng qua chỉ là một đạo tàn ảnh. Soạt một tiếng. Ở phương xa có âm thanh xé gió chuyển tới. Đó là một đạo đào mang kinh khủng bổ không gian ra, trong nháy mắt đem mấy tên sinh linh tà đạo chém ngang lưng. Lực lượng thôn phệ bảng bạc vụt tới, đem máu thịt tinh hoa của đám sinh linh tà đạo này thôn phệ. Đồng thời Tô Hàn cũng thu lấy máu tươi của bọn hắn. Đây chính là vật phẩm nhiệm vụ, dĩ nhiên không thể bỏ qua. Người này nhìn thấy một màn này, tứ đại tử huy hộ pháp sắc mặt càng thêm khó coi. Bọn hắn đã bỏ ra tất cả vốn liếng nhưng vẫn như cũ không ngăn được Tô Hàn. Là Thuấn Di. Nam tử trung niên trầm giọng nói, người này hiểu được áo nghĩa Thuấn Di, vừa rồi chính là bằng vào Thuấn Di mới thoát khỏi vây công của chúng ta. Thuấn Di? Bốn vị tử huy hộ pháp kia cơ thịt trên mặt hung hăng, nhăn lại. Nếu như là Thuấn Di thì làm sao có thể đem hắn ngăn lại được. Không chi cho thành chủ. Nam tử trung niên kia cũng biết, chỉ dựa vào đám sinh linh tà đạo trước mắt muốn đánh giết Tô Hàn đã là không thể. Hắn quát to một tiếng lại hướng Tô Hàn truy kích qua. Mà trong quá trình hắn truy kích Tô Hàn lần nữa, lại đánh giết hơn mấy trăm tên sinh linh tà đạo. Cho đến tận bây giờ, sinh linh tà đạo mà Thánh Ma Thành mang tới đã tổn hao hơn phân nửa. Mục tiêu của Tô Hàn cho tới bây giờ cũng không phải là địa linh cảnh. Có công phu và thời gian đánh giết địa linh cảnh, thì hắn có thể bỏ ra để đánh giết mấy trăm tên sinh linh tà đạo dưới chúa tể. Phanh một tiếng, máu tươi tung tóe, lại có mười mấy tên sinh linh tà đạo bị đánh chết. Mà lần này sau khi Tô Hàn tàn biến cũng không xuất hiện trở lại. Nhìn lúc này, trước mắt khắp nơi bừa bộn, vẻ mặt của nam tử trung niên đơn giản là âm trầm muốn chảy cả ra nước. Bọn hắn ở chỗ này mai phục thời gian lâu như vậy, tự nhận là đã làm tốt công tác chuẩn bị, thậm chí ngay cả là địa linh hậu kỳ chúa tể cũng ẩn núp trong bóng tối. Thế nhưng kết quả sau cùng đã không đem Tô Hàn đánh giết thì thôi, lại còn tổn hao nhiều sinh linh của Thánh Ma Thành như vậy. Thực sự có thể nói là trộm gà không được còn mất đi một nắm gạo. Bọn họ vô cùng rõ ràng lần này là Tô Hàn thực sự trốn rồi. Bằng không dựa theo quy luật trước đó, giờ phút này hắn đã sớm hiện thân, lần nữa động thủ với đám sinh linh tà đạo dưới chúa tể. Hỗn trướng! Nam tử trung niên nhẫn nhịn rất lâu cuối cùng nhịn không được loại biệt khuất đó mà ngửa mặt lên trời gào thét. Hỗn trướng! Thu hoạch rất tốt à? Ở một địa phương cách làm tình vần vụ ước chừng khoảng 10 triệu dặm, Tô Hàn một bước là chạy về phía Lục Nhu Cốc, một bên tính toán lại thu hoạch lần này. Đánh giết một tên nhân hoàng viên mãn, hai tên nhân hoàng đỉnh phong, ba tên hậu kỳ, năm tên trung kỳ và chín tên sơ kỳ. Trừ cái đó ra thì ở dưới chúa tể cảnh, đánh giết hết thảy là tới 980 tên. Máu thịt tinh hoa của bọn hắn để Tô Hàn đột phá đến tổ thánh thì tạm thời không nói. Chỉ riêng tiền vũ trụ cấp cho Tô Hàn chắc cũng phải đến 20 vạn. So sánh với việc tìm kiếm tàn phiến vũ khí hay là hạt giống của vạn năm linh thụ thì đánh giết sinh linh tà đạo kiếm tiền nhanh nhất. Đương nhiên, đây cũng là phương pháp nguy hiểm nhất. Tuy như hiện tại Tô Hàn đã bị Thánh Ma Thành ghi hận. Thánh Ma Thành thực sự là có độ thẩm thấu vô cùng khủng bố. Ngay cả thân phận của Tô Hàn cũng điều tra ra. Đây là điều mà hắn tuyệt đối không ngờ tới. Thực sự bây giờ mà có muốn ẩn giấu để mà ra ngoài cũng là rất khó rồi. Thôi thì binh tới tướng đỡ, nước tới thì đất ngăn. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra sát cơ và lãnh ý. Soạt. Đúng vào lúc này có một cái đại thủ từ hư không duỗi ra chộp thẳng tới Tô Hàn. Da mặt của Tô Hàn đại biến theo phản xạ muốn lùi lại, thế nhưng hắn có thể cảm giác được rõ ràng uy áp của đối phương so với nam tử trung niên lúc trước thì vượt hơn rất nhiều, ít nhất cũng phải là tồn tại địa linh đỉnh phong, là ta. Nhưng Tô Hàn còn chưa kịp lùi lại thì âm thanh của Tô Vận đã chuyển vào trong tai. Cô. Tô Hàn vui mừng ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy thân ảnh Tô Vận nổi lên kéo Tô Hàn lại đặt trên sợi tơ lụa kia. Không sao chứ? Tô Vận nhìn Tô Hàn từ trên xuống dưới, không có việc gì. Tô Hàn lắc đầu cười nói, chỉ bằng vào bọn hắn còn không giết được ta. Tô Vận khẽ gật đầu cũng không nói gì thêm, mà nhíu mày nhìn quanh bốn phía. Ta luôn cảm thấy có người đang nhìn chăm chú vào chúng ta. Về Lục Nhu Cốc trước rồi lại nói, được. Tô Hàn ứng tiếng xong, Tô Vận liền điều khiển tơ lụa hướng Lục Nhu Cốc phóng đi. Cho đến khi bọn họ hoàn toàn biến mất, thì một đạo thân ảnh được phủ dưới áo bảo đen, khuôn mặt cũng bị khói đen che chắn lúc này mới hiện ra. Trước người hắn có một cái huy chương màu vàng kim, không hề che giấu. Điều này đã chứng minh thân phận của hắn là Thánh Ma Thành Chủ. Bốn đạo bản nguyên. Nhìn theo hướng Tô Hàn rời đi, Thánh Ma Thành Chủ mang vẻ hứng thú mà nói. Hồng Liên Giới cũng không giữ được ngươi, không biết khi nào thì ngươi mới tiến vào thiên đàn thần vực đây. Sau một ngày ở Lục Nhu Cốc, chỗ cung điện của Tô Vận, ngươi thật đúng là to gan. Tô Vận vừa đi vừa chừng mắt liếc Tô Hàn. Thánh Ma Thành nếu như dám ở khu vực an toàn mai phục ngươi, vậy thì khẳng định đã làm ra đầy đủ chuẩn bị. Ngươi không chỉ không trốn mà còn muốn đánh giết bọn hắn. Tô Hàn lộ vẻ bất đắc dĩ. Cô, bọn hắn thực sự không giết được ta. Sau khi ta đột phá tổ thánh, chiến lực tổng hợp lần nữa gia tăng, chỉ cần bày ra tu vi thần khải, chỉ bằng vào địa linh cảnh hậu kỳ thì đừng nói giết ta, ngay cả làm ta bị thương cũng không được. Tự đại, Tô Vận hử lạnh một tiếng. Ngươi cũng đã biết là trong Thánh Ma Thành có bao nhiêu cường giả hay không? Ngươi có biết Thánh Ma Thành Chủ là dạng tồn tại gì hay không? Ngươi muốn đối kháng với đám sinh linh tà đạo kia, thì nhất định phải thể hiện ra những thủ đoạn như bản nguyên. Chẳng lẽ ngươi không sợ bị người ta nhớ thương sao? Hay là nói ngươi có thể đem tất cả sinh linh tà đạo ở đó đều giết hết? Tô Hàn yên lặng. Trước đó thời điểm ta đi tiếp ứng người cũng đã nói, đó là ở bốn phía có người đang nhìn chằm chằm vào chúng ta. Cái đó kỳ thực không phải là cảm giác, mà khẳng định có người núp trong bóng tối. Chỉ là ta đã tới trước hắn một bước tìm thấy ngươi mà thôi. Tô Vận lại nói. Toàn bộ thiên đàn thần vực đều biết Vân Đế là sư tôn của ta, cho nên không có người nào dám tính toán trên người của ta. Nhưng nếu như ta không hiện thân, thì ngươi rất có thể sẽ bị lưu lại, có biết chưa? Biết. Tô Hàn gật đầu như một đứa trẻ. Chỉ bằng vào tu vi thần khải và luân hồi đại đạo, hắn cũng không cho rằng là trong hồng liên giới có người nào có thể làm gì được hắn. Bất quá rõ ràng Tô Vận đang nổi nóng, cho nên hắn cũng không dám đụng. Thấy Tô Hàn thành thật như vậy, ngữ khí của Tô Vận cũng chậm lại một chút. Tô Hàn, ta có thể nói cho người biết, ở trong toàn bộ hồng liên giới này, không có người nào biết rõ thân phận thực sự của Thánh Ma Thành Chủ, cũng không có người nào biết rõ tu vi chân chính của hắn cao cỡ nào, Tô Vận nói ra. Ở bên ngoài một mực truyền lưu, nói rằng người mạnh nhất chẳng qua chỉ là cảnh giới địa linh mà thôi, nhưng người chỉ cần động não suy nghĩ một chút liền biết. Giáo chủ của Hồng Liên Giáo chính là Chúa Tể Thiên Thần Cảnh. Nếu như người mạnh nhất của Thánh Ma Thành thực sự chỉ là địa linh Chúa Tể, vậy thì Thánh Ma Thành há có thể sừng sững ở Hồng Liên Giới nhiều năm như vậy mà không ngã. Ta nghiêm trọng hoài nghi, trước đó, sự hiện hữu ở trong bóng tối chăm chú quan sát chúng ta chính là Thánh Ma Thành Chủ kia. Cho dù không có giao thủ, nhưng lúc đó ta có một loại cảm giác sợ hết hồn hết vía. Ta dám khẳng định ta tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Tô Hàn nhíu mày, cô, ngài hiện tại đến cùng là tu vi gì? Địa linh viên mãn, Tô Vận cũng không hề giấu giếm. Ngay cả ngài cũng nói như vậy, vậy thì đối phương khẳng định là thiên thần chúa tể rồi, Tô Hàn lại nói. Tô Vận đáp, Thánh Ma Thành Chủ này xuất quỷ nhập thần, nghe nói là cứ điểm của công bộ đã từng phái ra bốn vị chúa tể thiên thành, tiến hành vây công với hắn mà còn không bắt được. Cái này không đơn giản chỉ là bởi vì tu vi của hắn cao, mà bởi vì tin tức liên thông, thậm chí là nó sẽ liên quan đến thân phận của hắn. Có ý tứ gì chứ? Tô Hàn lộ vẻ nghi hoặc. Người cũng biết, hết thảy sinh linh tà đạo đều sẽ có một tầng thân phận bên ngoài. Chỉ có sau khi trở về Thánh Ma Thành, bọn họ mới giấu giếm thân phận đó. Tô Vận giải thích, phóng mắt nhìn khắp Hồng Liên Giới. Hết thảy thiên thần chúa tể cũng chưa đến một bàn tay. Đồng thời là những chúa tể mà mọi người đều biết. Thân phận bề ngoài của tên Thánh Ma Thành Chủ kia hẳn không phải là sinh linh của Hồng Liên Giới. Hắn rất có thể là một tồn tại ở trong thiên đàn thần vực. Tô Hàn hơi chấn động một chút, lại nghe Tô Vận nói, cho dù là thiên đàn thần vực thì thiên thần chúa tể cũng là thuộc về hạng cường giả cao tầng. Thánh Ma Thành Chủ nếu như quả thực là sinh linh của thiên đàn thần vực, vậy thì thân phận của hắn ở đó có xác suất cực cao là một vị cường giả nào đó ở trong thần vực phủ. Làm sao có thể? Tô Hàn theo bản năng nói, cường giả của thần vực phủ hàng năm không ra ngoài, một mực gánh vác trách nhiệm chấn thủ ở thiên đàn thần vực, cũng chỉ có phủ chủ mới có thể. Nói đến đây Tô Hàn hơi ngừng lại, hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tô Vận, chỉ thấy Tô Vận cũng đang nhìn hắn chằm chằm. Cái loại cảm giác kinh ngạc kia lập tức để cho Tô Hàn chấn động trong lòng. Trước mắt chỉ là suy đoán mà thôi, lời này không thể ngoại truyền, Tô Vận lại nói, bất quá nói đi cũng phải nói lại, ngươi đừng cho là ta đang đùa giỡn với ngươi, đừng nói là một cái thiên đàn thần vực, coi như vũ trụ thần quốc, thậm chí là tổng bộ của công bộ, cũng đều ẩn giấu đại lượng sinh linh tà đạo, thiên đàn thần vực có đáng là gì? Trước đó ta đã nói với ngươi rồi, nếu như thực sự muốn đem sinh linh trong vũ trụ, chia ra làm nhiều loại thì chỉ có hai loại thôi, chính đạo và tà đạo. Số lượng sinh linh tà đạo còn vượt xa tưởng tượng của ngươi nhiều. Ngươi nhìn thấy những tên hiểu rõ đại nghĩa quang minh lỗi lạc, sinh linh chính đạo kia thì cũng chưa chắc chúng thực sự là chính đạo. Nghe được lời này Tô Hàn thở ra một hơi thật dài. Chính tà chỉ trong một ý nghĩ thôi, như một doanh nhân nào đó đã từng nói, nhất niệm thành ma, nhất niệm thành Phật. Cái gọi là chính đạo chẳng qua là còn chưa có những cái gì có thể chân chính dụ dỗ, hoặc là những đồ vật để cho bọn hắn biến đổi mà thôi. Ta muốn nói với người bây giờ chính là một sinh linh tà đạo. Người có lý do phản đối hay không? Tô Vận như cười như không mà nhìn Tô Hàn. Tô Hàn lập tức mỉm cười. Đúng vậy. Chính mình thôn vẹn nhiều máu huyết tinh hoa của sinh linh tà đạo như vậy. Như thế thì bản thân đã có khác biệt gì sinh linh tà đạo đâu. Tốt. Tô Vận thu hồi nụ cười. Tiếp theo người định làm gì đây? Tô Hàn mở miệng. Nếu như Thánh Ma Thành đã động sát tâm đối với ta, tiếp tục ở lại Lục Nhu Cốc chỉ mang đến tai họa cho Lục Nhu Cốc mà thôi. Tai họa thì chưa nói tới, có sư tôn ở đây, có đến 10 cái Thánh Ma Thành cũng không dám trêu chọc tới Lục Nhu Cốc. Tô Vận lắc đầu. Chỉ bất quá tốc độ phát triển của ngươi là quá nhanh, hiện tại đã đột phá tổ thánh, tài nguyên cần tới sẽ càng nhiều, Lục Nhu Cốc đã vô pháp chống đỡ cho ngươi tiếp tục phát triển. Tô Hàn trầm mặc lại nói, cô, ta dự định trước đi giao phó nhiệm vụ, sau đó lấy tiền vũ trụ sắm ít tài nguyên, cuối cùng lại thêm vào Hồng Liên Giáo. Chỉ cần Tô Hàn gia nhập Hồng Liên Giáo, vậy thì Hồng Liên Giáo sẽ tiến hành bồi dưỡng hắn. Nhưng mà tài nguyên mà Hồng Liên Giáo phát xuống chung quy cũng là hữu hạn, tài nguyên bản thân Tô Hàn cần thì lại rất nhiều. Vẫn là câu nói đó, dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình. Tô Vận lần này không phản bác mà chỉ nói, mua sắm tài nguyên thì người có thể đến chợ của Hồng Liên Giáo để xem thử, nơi đó tuyệt đối sẽ không khuyết thiếu tài nguyên cho ngươi. Quay phải xem tiền vũ trụ và tích phân của ngươi có đủ hay không. Tô Hàn hơi trầm ngâm. Cô, nếu như ta muốn bán bản nguyên thì đi đâu thích hợp nhất? Bản nguyên? Đồng tử của Tô Vận co lại. Ngươi có ý gì chứ? Đạo bản nguyên hỏa thuộc tính trên người của Dương Lăng, ta dự định lấy ra bán, Tô Hàn nói. Sự tình ngươi cùng với Thánh Ma Thành, dây dẫn nổ cũng là bởi vì Dương Lăng. Ngươi ghi hận hắn ta có thể hiểu. Bất quá cho dù ngươi có đem Dương Lăng đánh chết, bản nguyên trên người hắn cũng sẽ trực tiếp tiêu tán chứ? Tô Vận hỏi. Tô Hàn cười cười, cái này cô có thể yên tâm. Lực lượng yêu long đế thuật cướp đoạt đủ để cho ta, ở trước khi bản nguyên tiêu tán, đã đem nó cướp tới tay. Yêu long đế thuật chính là một đạo trong hỗn độn chí tôn kinh. Điều này lúc trước thì hai người đã từng bàn luận qua với nhau. Bởi vậy, mặc dù Tô Vận trong lòng chấn kinh và hâm mộ nhưng cũng không hỏi nhiều. Bán bản nguyên thì dĩ nhiên phải đi đấu giá hội của công bộ, Tô Vận nói. Địa phương khác không có bất kỳ thế lực nào có đủ tiền, vũ trụ và tích phân để mua sắm bản nguyên, mà cũng chỉ có trên đấu giá hội của công bộ mới có thể thể hiện tốt nhất giá trị của bản nguyên. Tô Hàn gật đầu, trong lòng cũng có sự hiểu rõ nhất định. Bản nguyên chính là lực lượng mạnh nhất dưới chí tôn đại đạo. Nếu như mà bán ra trên đấu giá hội của công bộ, ngoài trừ có thể thu được nhiều tiền vũ trụ, thì công bộ sẽ còn ban tổng giá trị giải thưởng là 1/10 tích phân. Tô Vận lại giải thích. Nói cách khác, nếu như bản nguyên của ngươi có thể bán được 100 triệu tiền vũ trụ, vậy thì cứ điểm công bộ ít nhất sẽ ban thưởng cho ngươi 1000 vạn vũ trụ tích phân. Là vậy sao? Tô Hàn bừng tỉnh đại ngộ. Dưới tình huống bình thường, tổn hao 100 tiền vũ trụ mới có thể tiêu hao 1 điểm tích phân. Nói cách khác là đấu giá hội ban thưởng cho tích phân cùng với vật phẩm hắn bán ra, nó không có đi theo tỷ lệ thuận. Nếu như giá bán bản nguyên thực sự là 100 triệu, vậy phần thưởng 1000 vạn vũ trụ tích phân chính là phải tốn hao tới 1 tỷ tiền vũ trụ mới có thể tiêu hao hoàn tất. Nói cách khác, nếu như Tô Hàn thực sự có nhiều tích phân vũ trụ như vậy, vậy thì hắn chỉ cần thu tiền vũ trụ là được, tỷ như người khác tặng cho. Đương nhiên cũng không phải tất cả vật phẩm đều có tư cách tiến vào đấu giá hội của công bộ. Cho dù có tiến nhập vào đấu giá hội công bộ thì cũng không phải là đều thu được tích phân ban thưởng. Nhưng bản nguyên thì khẳng định có tư cách như thế. Nói không chút khoa trương thì bất luận sinh linh nào bán ra bản nguyên đều có thể một đêm trở thành nhà giàu. Tô Vận nói xong những thứ này, Tô Hàn cơ hồ đã chế định ra kế hoạch trong thời gian tiếp theo. Trước phải giết chết Dương Lăng. Sự tình khác thì có thể từ từ, nhưng hòa thuộc tính bản nguyên nhất định phải đạt tới tay. Cho dù ngoại trừ Tô Hàn ra, trong vũ trụ này không có bất kỳ sinh linh nào có thể cưỡng ép cướp đoạt bản nguyên. Thế nhưng, 1/1000 Dương Lăng chết ở trên đường làm nhiệm vụ thì phải làm sao? Cùng với để cho đạo hỏa thuộc tính bản nguyên quán tiêu tán, còn không bằng đưa tặng cho Tô Hàn. Sau khi thủ tiêu Dương Lăng, trước tiên đem hỏa thuộc tính bản nguyên đấu giá, sau đó lại chạy tới chợ phiên của Hồng Liên Giáo, mua những tài nguyên mà mình cần, cuối cùng sẽ gia nhập Hồng Liên Giáo. Kỳ thực mà nói, gia nhập Hồng Liên Giáo, chẳng qua chỉ để tìm kiếm một chỗ bảo hộ mà thôi. Cho dù là phía trên Tô Vận có Vân Đế, thế nhưng Vân Đế cuối cùng cũng không phải là chí tôn. Có lẽ trong tương lai, những tai họa mà Tô Hàn mang tới, ngay cả Vân Đế cũng không gánh chịu nổi. Tô Hàn cũng không muốn liên lụy tới Tô Vận, cho nên chỉ có thể đầu nhập vào thế lực càng mạnh mẽ hơn. Người chặn đánh giết chết Dương Lăng cũng nhất định phải chuẩn bị kỹ càng. Đạo Thiên Cung đối với Dương Lăng là cực kỳ coi trọng. Đồng thời Dương Lăng hiện tại cũng đã gia nhập Hồng Liên Giáo, là một phần tử của Hồng Liên Giáo, Tô Vận nói. Một thiên kiêu có được bản nguyên chắc chắn là sẽ không lưu lại thế lực nhỏ thời gian quá lâu. Mà đối với Hồng Liên Giáo mà nói, Dương Lăng chính là một vật phẩm để cho Hồng Liên giáo đổi tài nguyên với thiên đàn thần vực. Thời điểm Dương Lăng ra ngoài chắc chắn sẽ có cường giả thủ hộ. Ta biết, Tô Hàn gật đầu. Vậy ngươi đi nghỉ ngơi trước đi. Ta sẽ chế định cho ngươi một ít mục lục tài nguyên. Ngươi dựa vào cái phần mục lục này mà đi mua sắm, Tô Vận nói. Tô Hàn lộ ra nụ cười. Cô, ngươi đối với ta quá tốt rồi. Nói nhảm, ta chỉ có một đứa cháu là ngươi. Không tốt với ngươi thì tốt với ai đây? Tô Vận hừ một tiếng. Tiểu hoạt đầu, chỉ biết nói mồm thôi. Nụ cười của Tô Hàn càng đậm. Cô, ta trước đó thời điểm đi làm nhiệm vụ đã từng nhìn thấy Thanh Vân giới chủ, đích thực là tuấn tú lịch sự. Tiểu tử thối, ngươi còn định loạn điểm uyên ương cho cô hay sao? Tô Vận dữ dằn nói. Tô Hàn vạn mở miệng, ta không có, chỉ chẳng qua tò mò mà thôi. Tò mò những cái này làm gì? Ngươi vẫn nên phải nghĩ về sự tình của ngươi trước đi, Tô Vận nói. Tô Hàn đụng phải mặt mũi xám xịt chỉ có thể thành thật im miệng. Sau đó hắn lại ở Lục Nhu Cốc ngốc 3 ngày. Tô Vận rất nhanh đem mục lục tài nguyên chế định ra. Nàng dù sao cũng đã trong vũ trụ thời gian lâu như vậy. Thuộc năm long các loại tài nguyên, cơ hồ có thể chế tạo riêng đường hướng, tu luyện cho Tô Hàn. Nói thực là trong lòng Tô Hàn đích thực, khá là cảm động. Bất quá tất cả mọi người đều lớn cả rồi, có mấy lời không cần phải nói rõ. Mang theo phần mục lục này, Tô Hàn rời khỏi Lục Nhu Cốc. Nhưng lần này rời đi, hắn dưới tác dụng của mặt nạ trí tôn, vô luận là hình dạng hay thân hình đã phát sinh biến hóa to lớn. Đâu còn là nam tử thanh tú trước đó, rõ ràng là một hán tử râu quai nón, thân lại cao chỉ có 1m50, thoạt nhìn giống như một tên ải nhân khôi ngô cường tráng vậy. Ải nhân tộc nó giống như nhân tộc, là một trong chủng tộc tương đối thường gặp trong vũ trụ. Bọn họ am hiểu nhất là luyện khí, đây là thiên phú bẩm sinh. Ở trong vũ trụ thì vượt qua 60% luyện khí đại sư đều là tộc ải nhân, vượt qua 70% vũ trụ khí đều xuất ra từ tộc người lùn này. Đương nhiên, những sinh linh khác cũng không có vì vậy mà cung kính đối với tộc người lùn, mà ngược lại còn tràn đầy tham lam, bởi vì của cải trên người của ải nhân là rất nhiều. Đồng thời thiên phú tu luyện của bọn họ lại không cao, thuộc về dạng hai thái cực, yếu thì vô cùng yếu, mà mạnh thì phi thường mạnh. Tô Hàn sau khi cải biến thành tộc người lùn cũng không có ý gì khác, chẳng qua là tạm thời, có ý muốn như vậy mà thôi. Sau khi đứng bên ngoài Lục Nhu Cốc, hắn bỗng nhiên liên tưởng đến một việc, đó là sinh linh tà đạo ngay cả cứ điểm công bộ cũng có thể thẩm thấu vào, vậy thì Lục Nhu Cốc có sinh linh tà đạo ẩn giấu hay không? Hắn quay trở lại suy nghĩ một chút từ khi mình ở trong động phủ đi ra, cho đến bây giờ cuối cùng xác định là không có ai phát giác được, lúc này mới yên tâm một chút. Trong vũ trụ này thực sự không thể tin tưởng bố quan thằng nào. Trong lòng Tô Hàn thầm than, trong đầu hắn nổi lên khuôn mặt tuyệt mỹ của Tô Vận, rất nhanh liền lắc đầu, trong lòng dâng lên áy náy. Nghĩ gì vậy? Nếu như cô muốn bán đứng ta, ta há có thể sống đến bây giờ? Lúc này là trung tâm của Hồng Liên giới, diện tích rất lớn, đồng thời cũng kiến tạo nên một tòa thành trì được gọi là Hồng Liên Thành. Đây là tòa thành trì duy nhất của Hồng Liên giới. Đừng nói là bên trong, cho dù là địa phương bên ngoài 3 vạn dặm cũng cực kỳ phồn hoa. Hàng năm thì ở trong Hồng Liên giới có tổ chức chợ phiên, phân biệt được Hồng Liên giáo gọi là Hồng Liên Thành, Hồng Liên Nhị Thành và Hồng Liên Tam Thành. Năm phiên chợ đều giống nhau, không có chỗ nào đặc thù cả, xưng hô như vậy để cho người ta dễ dàng nhận biết mà thôi. 3 chợ lớn của Hồng Liên tổ chức ngay bên ngoài Hồng Liên Thành chính. Nơi này, lít nhà lít nhít đại lượng tiểu thương, mỗi chủng tộc đều có. Nếu như nói nhiều nhất thì vẫn là tộc ải nhân. Bình thường vật phẩm bọn hắn bán ra chỉ có một loại thôi, đó là vũ khí. Giờ phút này có một tên ải nhân râu quai nón đang đứng ở chỗ Hồng Liên Tam Thành sau một quầy hàng. Không yên lòng, nhìn quanh 4 phía. Gã ải nhân râu quai nón này dĩ nhiên là do Tô Hàn đeo mặt nạ trí tôn để ngụy trang. Một đường từ Lục Nhu Cốc đến Hồng Liên Thành đã mất 5 ngày thời gian của hắn. Trong 5 ngày này hắn gặp được rất nhiều sinh linh trên đường. Có sinh linh tà đạo hay không thì không biết, nhưng hắn cảm thấy ánh mắt của những sinh linh kia nhìn hắn đều không có thiện ý, thậm chí còn mang theo sát cơ. Đây rõ ràng là đang ngấp nghé tài phú của ải nhân tộc. Cho dù là tiền vũ trụ đều nằm trong vũ trụ tạp, không có khả năng cưỡng ép cướp đoạt, nhưng tộc ải nhân nổi danh là nhát gan, uy bức lợi dụ, hẳn là có thể. May mắn là những sinh linh kia sau khi xem xét cũng không trực tiếp ra tay với Tô Hàn, để tránh thêm chuyện. Trước mặt Tô Hàn bây giờ cũng bày biện một nhóm vũ khí ước chừng 100 kiện, toàn bộ đều là cướp được trong tay những sinh linh tà đạo trước đây. Vũ trụ khí hạ phẩm thì không có thèm, cũng không đáng tiền, cho nên rất ít sinh linh chạy tới quầy hàng của hắn. Mà Tô Hàn cũng vui vẻ như vậy, ngược lại mục đích thực sự của hắn không phải để bán vũ khí. Uầy, đang hỏi ngươi. Chẳng biết khi nào thì phía trước truyền đến một đạo âm thanh tức giận. Tô Hàn lấy lại tinh thần, chỉ thấy một tên thụ nhân đang đứng trước gian hàng của mình. Cái gì? Tô Hàn hỏi. Người đây là đang làm ăn sao? Tên thụ nhân kia vô cùng không hài lòng, trong tay hắn đang cầm một kiện vũ trụ khí từ trên cửa hàng nhấc lên. Ta hỏi người chua kiếm này bao nhiêu tiền? Tô Hàn hổ thẹn cười. Ngại ngùng quá, vừa rồi thất thần, vì biểu hiện áy náy, liền lấy của ngài 50 miếng tiền vũ trụ đi. Cái gì? Tên người cây kia bị giống như bị hù dọa lớn tiếng nói. Một thanh kiếm mẻ như vậy mà muốn 50 miếng tiền vũ trụ, sao người không đi ăn cướp đi? Tô Hàn nhíu mày, vậy người muốn bao nhiêu? 10 đồng tiền vũ trụ, không thể nhiều hơn, thụ nhân nói. Tô Hàn không nói hai lời, trực tiếp đem trường kiếm trong tay đối phương đoạt lại. Cái quán nhỏ này của ta cũng không cung cấp nổi cho đại gia ngài. Ngài vẫn nên đi địa phương khác mà nhìn, Tô Hàn nói. Một tên ải nhân dám chó cũng dám có loại thái độ này với ta, người muốn chết. Tên thụ nhân kia thoạt nhìn cực kỳ càn rỡ. Mặc dù hắn thủ liễm khí tức thì Tô Hàn cũng có thể cảm nhận được một sinh linh đế thánh mà thôi. Lời hay, ý thật, cái loại cấp bậc này Tô Hàn ở trong ngày thường nhìn cũng chả thèm nhìn. Nhưng tình huống bây giờ khác biệt, chính mình ngụy trang thành ải nhân, dĩ nhiên không thể chỉ biểu hiện ở mặt ngoài. Nó không chừng hiện tại có người còn đang âm thầm quan sát mình. Nghĩ tới đây, vẻ mặt Tô Hàn biến đổi lộ ra chút lo lắng. Đây là một kiện vũ khí hoàn chỉnh, coi như cầm tới cứ điểm công bộ để bán cũng được 30 tiền vũ trụ, người trò cũng quá ít rồi, Tô Hàn lẩm bẩm. Thấy hắn nhận sợ, tên thụ nhân kia lập tức dễ chịu hơn rất nhiều. Cho người thêm 10 viên tiền vũ trụ, 20 miếng, thế nào? Không đợi Tô Hàn mở miệng, tên thụ nhân kia liền hừ lạnh, tin tưởng, ta đi, nếu như người lại không bán, vậy thì người khẳng định sẽ hối hận. Tô Hàn xém chút phì cười. Trình độ càn rỡ của tên thụ nhân này đơn giản là bỏ qua mình tận 28 con phố. Hắn thực sự cho rằng, ải nhân lại dễ khi dễ đến loại trình độ này sao? Không bán, Tô Hàn rầu rĩ nói. Tốt, vậy thì người chờ đó cho ta. Tên thụ nhân kia nhìn Tô Hàn trong chốc lát, sau đó quay người rời đi. Mà cái tên này chỉ có thể coi là khúc nhạc đệm khi mà Tô Hàn ngụy trang ở đây, hắn cũng không để trong lòng. Mục đích hắn tới nơi này chỉ có một thôi, đó là chờ Dương Lăng hiện thân. Thời gian trôi qua, một ngày hai ngày, trong nháy mắt lại tới tận nửa năm. Ngay cả những kiện vũ khí kia, Tô Hàn cũng đã bán ra ngoài, hơn 20 kiện rồi, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Dương Lăng. Mà trong nửa năm này, Tô Hàn cũng dĩ nhiên là không có khoa trương bán hàng ở đây. Lúc rảnh rỗi, hắn cũng không có tu luyện, mà căn cứ theo mục lục tài nguyên mà Tô Vận đưa cho, để mua một ít đan dược và các loại hình vật phẩm. Trước đó, đánh chết đám sinh linh tà đạo kia, hắn cũng đã mang về công bộ để giao phó nhiệm vụ. Bất qua thời điểm giao nhiệm vụ thì Tô Hàn lại biến về dáng vẻ ban đầu. Cho đến khi mà từ công bộ đi ra, tìm một nơi ẩn náu xác định, không có ai theo dõi, hắn mới biến thành ải nhân. Gần 1.000 sinh linh tà đạo đã mang đến cho Tô Hàn 18 vạn tiền vũ trụ và 1.800 điểm tích phân. Hiện tại tổng tư sản của hắn đã đạt tới là 750 vạn tiền vũ trụ cùng với 75.000 điểm vũ trụ tích phân. Trước mắt mà nói thì mua sắm tài nguyên trên chợ, đám tiền vũ trụ này đã đủ cho hắn tiêu xài. Thời điểm mua sắm tài nguyên, Tô Hàn cũng biểu hiện vô cùng cẩn thận. Hắn cũng không một lần mua sắm đại lượng tài nguyên, mà cứ vài ngày mới tới một lần, tận lực không để cho đám sinh linh khác chú ý. Trôi qua nửa năm, hắn tiêu gần 200 vạn tiền vũ trụ cũng mua được đại lượng tài nguyên. Chỉ chờ giải quyết xong sự tình của Dương Lăng là có thể một lần nữa tiến vào thời gian tháp. Bán hàng bày quầy thì chẳng phân biệt ngày đêm, Tô Hàn cũng không biết Dương Lăng lúc nào sẽ tới cho nên một mực chờ đợi. Cho đến khi lại trôi qua nửa năm, Dương Lăng chưa hề xuất hiện. Ở bên cạnh Tô Hàn thì đám ải nhân khác lại nhìn không được. Người buôn bán thế này thì không được. Tên người lùn kia thoạt nhìn có chút lớn tuổi, tóc cũng đều hoa râm rồi. Hắn hướng Tô Hàn mà nói, lúc người tới ta đã ngó chừng ngươi rồi. Đã một năm trôi qua, ngươi mới bán được có 40 kiện vũ trụ khí. Cứ tiếp tục như vậy, người sợ là sẽ chết đói mất. Cái miệng của Tô Hàn nhếch lên cười nói, đà tạ hảo ý của tiền bối, bất quá ta có phương pháp của ta, không đói chết được. Hừ, lòng tự trọng cũng rất mạnh à. Ải nhân kia hừ một tiếng, không cần phải ngại ngùng. Ta thấy phẩm chất đám vũ trụ khí này của ngươi cũng tạm. Có muốn ta giúp ngươi bán hay không? Ngươi không cần phải lo lắng, xem ở trên ân tình đồng tộc, ta sẽ không thu tiền. Tô Hàn bất đắc dĩ một hồi, nếu như thực sự để cho đối phương bán hộ, vậy thì mình còn ở đây làm gì nữa? Thấy Tô Hàn không nói lời nào, tên người lùn kia lại nói, ta một năm này cũng đã bán hơn 500 kiện vũ trụ khí, là gấp 20 lần của ngươi, ngươi chẳng lẽ không có định học tập ta sao? Nhát gan lại tự ngạo, đây là tính nết nổi danh của ải nhân tộc. Bất quá, đối phương cũng xuất phát từ ý nghĩ là muốn trợ giúp chính mình, Tô Hàn cũng không thể đưa tay đánh mặt người cười. Hay là thôi đi, ta muốn tự mình nghiên cứu một chút, Tô Hàn khoát tay. Được, vậy ta đây liền nhìn một chút xem đám vũ trụ khí này của ngươi bao lâu thời gian mới có thể bán hết. Ải nhân kia hừ lạnh một tiếng, nổi giận đùng đùng. Tô Hàn lắc đầu cười khổ, dù sao thì cũng cảm thấy đối phương khá là thú vị. Vũ trụ thì không có xuân thu, thời gian tựa hồ không có khái niệm. Tên ải nhân ở bên cạnh, nhập hàng từng nhóm rồi lại bán ra. Cho đến khi hắn đã bán được hơn 3.000 kiện vũ khí, thời gian đã trôi qua 4 năm. Thời gian này đối với người khác mà nói là rất ngắn, nhưng đối với Tô Hàn thì dài ơi là dài. Bất quá là thời điểm thấy một đám nam nữ trẻ tuổi vây quanh Dương Lăng đi ra, thì Tô Hàn thực sự là cảm thấy 5 năm chờ đợi này coi như cũng là đáng giá. Tô Hàn tham gia Hồng Liên thịnh hội xong, thì đệ nhị hộ pháp đã mời Dương Lăng gia nhập vào Hồng Liên giáo. Nếu như không phải là đối ứng với Tô Hàn, thì thực lực bản thân của Dương Lăng phải nói hoàn toàn chính xác là có khả năng. Hắn có tu vi nửa bước chúa tể cảnh, đồng thời đã đạt tới đỉnh phong, tựa hồ lúc nào cũng có khả năng vượt qua cánh cửa kia. Chủ yếu nhất là trên người hắn đã có được gọi là bản nguyên mà hơn 99% sinh linh của vũ trụ không có được. Cũng chính vì vậy có sự tồn tại của đạo bản nguyên này, cho nên tiềm lực của Dương Lăng được đẩy lên rất cao, khiến cho hắn được liệt vào hạng thiên kiêu nhất lưu. Cho đến bây giờ mà vẫn không có đột phá chúa tể cảnh, nói người là thiên kiêu, thực sự không xứng với hai cái chữ thiên kiêu này. Tô Hàn nhìn chăm chú vào Dương Lăng mà trong lòng cười lạnh. Dương Lăng không đạt đến chúa tể cảnh, cho nên hiện tại chỉ có thể là ngoại môn đệ tử của Hồng Liên giáo, giống như Lục Nhu Cốc, giống như đám người Đạo Thiên Cung cũng vậy thôi. Đại bộ phận ngoại môn đệ tử của Hồng Liên giáo thì đều là dưới chúa tể cảnh. Còn khác biệt chính là trong đám ngoại môn đệ tử của Hồng Liên giáo có một vài vị là sinh linh đã đột phá chúa tể cảnh không lâu. Mặc dù như thế nhưng mà đám sinh linh chúa tể cảnh này cũng không có ý tứ xem thường Dương Lăng, bởi vì bọn hắn rõ ràng sớm muộn gì thôi Dương Lăng cũng đột phá lên chúa tể cảnh. Bằng vào bản nguyên, còn có bản nguyên lĩnh vực hắn đã mở ra cộng với lĩnh vực chi thuật, chỉ cần hắn đột phá chúa tể, vậy thì trong cùng cấp bậc rất ít có sinh linh là đối thủ của Dương Lăng. Dưới loại tình huống này, đám ngoại môn đệ tử của Hồng Liên giáo kia tự nhiên vô cùng khách khí đối với Dương Lăng, giống như lúc này vậy. Phàm là nhóm nam nữ trẻ tuổi vây quanh Dương Lăng thì đều là ngoại môn đệ tử của Hồng Liên giáo. Chỉ có mấy người độ tuổi trung niên và lão giả ở bên ngoài đám ngoại môn đệ tử này, mặt ngoài thì nhìn như tùy ý nhưng kỳ thực là đang bảo vệ Dương Lăng. Như lời Tô Vận nói, đám ngoại môn đệ tử khác thì có lẽ Hồng Liên giáo không để trong lòng, nhưng người có bản nguyên như Dương Lăng thì hoàn toàn chính xác là sẽ phái cường giả bảo hộ. Để Tô Hàn không nghĩ tới là khi hắn nhìn thấy Dương Lăng đi ra, dự định ban đầu là thu quán, thế nhưng đám người Dương Lăng trực tiếp lại hướng về phía hắn. Dương sư huynh, thực sự không cần đâu. Lúc này có một nữ tử hồ tộc, toàn thân tràn ngập mị hoặc, tướng mạo mỹ lệ đang bám vào bên cạnh của Dương Lăng, kiều thanh kiều khí mở miệng. Sư muội, ta đáp ứng người thì khẳng định sẽ làm được, Dương Lăng vừa đi vừa nói. Trên mặt hắn tràn đầy ngạo khí, đồng thời trong ánh mắt nhìn về nữ tử hồ tộc kia để lộ ra một chút ý vị khác. Căn bản không cần phải tìm hiểu thì ai cũng đoán được trong lòng hắn suy nghĩ cái gì, muốn kéo qua người ta vào nhà nghỉ thôi. Hết lần này tới lần khác, nữ tử hộ tộc kia tựa hồ còn vô cùng hưởng thụ cái loại đãi ngộ này. Sau khi mà Dương Lăng lên tiếng, nàng lại nhích sát vào Dương Lăng, ngọn núi cao vút một mực ma sát vào cánh tay của hắn, làm cho Dương Lăng một hồi ý loạn tỉnh mê. Yên tâm, sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này, ta sẽ có được càng nhiều tiền và tích phân vũ trụ. Một kiện hạ phẩm vũ trụ khí thì có đáng là gì chứ? Dương Lăng thời điểm nói xong thì mọi người đã đi tới trước quầy của Tô Hàn. Tô Hàn ngước mắt nhìn lướt qua nữ tử hồ tộc kia. Tu vi chỉ có nhất trọng tổ thánh, so sánh với Dương Lăng thì có khoảng cách lớn, thậm chí là trong đám ngoại môn đệ tử này, tu vi của nàng cũng thuộc về cái loại thấp nhất. Bất quá nữ tử hồ tộc thì nổi danh về vũ mị, ngay cả là rất nhiều siêu cấp cường giả cũng sẽ quỳ dưới gấu váy của các nàng. Mà hồ tộc thì có một đặc tính, đó chính là huyết mạch. Vô luận là nam hay là nữ, phàm là đồng tu cùng với hồ tộc cũng sẽ bởi vì sự đặc thù huyết mạch của đối phương mà dẫn phát thức tỉnh huyết mạch của bản thân. Mà loại tỷ lệ này còn không tính là nhỏ, đây là một sự tình khá phổ biến trong vũ trụ. Chỉ có, bất quá là rất nhiều sinh linh bản thân huyết mạch không phải là mạnh, cho dù có thức tỉnh thì cũng chẳng giải quyết vấn đề gì. Đương nhiên, cũng có sinh linh đồng tu với hồ tộc thức tỉnh ra huyết mạch siêu cường, từ đó mà một bước lên mây thẳng tiến không lùi, thành tựu một giai thoại. Cũng chính vì vậy mà đưa tới việc là sinh linh hồ tộc vô cùng quý hiếm. Mà sinh linh hồ tộc cũng phân chia ra làm rất nhiều loại, huyết mạch càng dày đặc thì càng làm cho người ta yêu thích. Rất nhiều chợ đen coi sinh linh hồ tộc như vật phẩm để mà giao dịch, mà giá đưa ra cũng là rất cao. Pháp bộ đã từng đưa ra cấu luật, đó là không được tự tiện mua bán sinh linh hồ tộc, cũng không được tự tiện mua bán bất kỳ một loại sinh linh nào cả. Thế nhưng mà dưới trọng thưởng thì sẽ có dũng phu. Cái loại chuyện này là thường xuyên phát sinh, mặc dù có sự áp chế của pháp bộ thì cũng không cách nào ngăn cản một cách triệt để được. Giống như cái loại như Dương Lăng này là khẳng định không thể đi mua sắm sinh linh hồ tộc, hắn cũng chẳng có nhiều tiền vũ trụ như vậy. Nữ tử hồ tộc trước mặt mặc dù tu vi thấp nhưng tướng mạo lại rất mỹ lệ, khí chất cũng dị thường mê người, là cộng thêm huyết mạch đặc thù của nàng, cũng không trách Dương Lăng nguyện ý vì nàng mà chi tiền. Một kiện vũ trụ khí hạ phẩm, mấy chục tiền vũ trụ mà thôi. Nếu như bởi vậy mà có được phương tâm của đối phương thì có sao không làm. Sư muội, ngươi xem những thứ này đi, nếu như không thích thì chúng ta đi quầy khác, Dương Lăng nói. Vậy thì cảm ơn Dương sư huynh. Nữ tử hồ tộc kia nhìn như có chút xấu hổ, nhưng kỳ thực tầm mắt đã sớm rơi vào trên đám vũ trụ khí trước quầy của Tô Hàn. Tô Hàn cũng không có nhìn Dương Lăng, nhưng hắn cảm giác Dương Lăng lại đang một mực nhìn mình chăm chú. Ngươi nhìn cái gì? Tô Hàn ngước mắt hỏi. Dương Lăng cười cười. Ngươi có biết ta là ai không? Tô Hàn khẽ nhíu mày. Ta chính là ở chỗ này chờ ngươi. Ngươi lại hỏi ta có biết ngươi là ai không? Bộ ta não tàn sao? Đương nhiên Tô Hàn cũng không biểu hiện ra ngoài. Hắn nhìn quần áo và trang sức trên người Dương Lăng cung kính nói. Chẳng lẽ tiền bối là đệ tử Hồng Liên Giáo? Ta gọi là Dương Lăng, ngoại môn đệ tử Hồng Liên Giáo. Dương Lăng hất cái cằm lên. Nguyên lai là Dương Lăng đại nhân. Tô Hàn lộ vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Dương Lăng đại nhân, thần có bản nguyên, là một trong đệ tử mà Hồng Liên Giáo hết sức để ý, không nghĩ tới hôm nay lại có thể gặp ở đây, đích thực là vinh hạnh của vãn bối. Đã như vậy thì chút vũ trụ khí này của ngươi có phải là muốn bán rẻ hay không? Dương Lăng híp mắt lại. Ý đồ của hắn hết sức rõ ràng, đó là không muốn chết thì tốt nhất ngươi đừng có đòi tiền. Chỉ thấy Tô Hàn cắn răng nói, vãn bối đối với Dương Sư Huynh ngưỡng mộ từ lâu. Nếu như Dương Sư Huynh muốn mua sắm vũ trụ khí, vậy thì ta có thể miễn phí cho Dương Sư Huynh một kiện. Người chắc chứ? Dương Lăng lập tức lộ ra nụ cười thoải mái. Một kiện hạ phẩm vũ trụ khí mà thôi, cũng không phải vật chân quý gì. Nếu Dương Sư Huynh có thể để mắt, thì vãn bối hẳn là cao hứng, Tô Hàn nói. Những lời này của Tô Hàn để Dương Lăng cực kỳ hưởng thụ, hắn cười to. Thiên phú luyện khí của ải nhân tộc hoàn toàn chính xác là không ai có thể so sánh. Bất quá người cũng không cần lo lắng. Có thanh danh của Dương Lăng ta đây cũng sẽ không lấy không đồ vật của ngươi. Tô Hàn không nói gì, nhìn như nơm nớp lo sợ, tràn ngập dáng vẻ khẩn trương. Mà nữ tử hồ tộc kia giờ phút này cũng đã chỉ vào một thanh trường kiếm màu xanh nước biển trên quầy hàng. Dương sư huynh, ta cảm thấy kiện vũ trụ khí này hết sức thích hợp với ta. Thật sao? Dương Lăng tiện tay chộp một cái, thanh trường kiếm đã rơi vào tay hắn. Cho ngươi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.